không lương tâm. Nhìn Lam Kiếm kia chạy trốn so con thỏ còn nhanh thân ảnh, Thanh Phong ai oán. Lại chỉ có thể tiếp thu chuyện này, vì thế ủ rũ lại lần nữa áp giải lương thảo đi trước Vân Trần Dạ đại quân chỗ. Cũng may mắn Vân Trần Dạ đã công phá Đại Tần vài tòa thành trì, cho nên hắn cũng không dùng đưa rất xa. Đương Vân Trần Dạ lại lần nữa thu được lương thảo thời điểm, kia nhìn Thanh Phong ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Chẳng qua hắn lúc này đây cũng không có hỏi nhiều Thanh Phong cái gì. Đương Thanh Phong ra Vân Trần Dạ lều lớn, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng có chút khó hiểu vì cái gì Vân Trần Dạ cái gì lời nói đều không có hỏi nhiều, nhưng vẫn là khẩn trương một phen. Nhưng Thanh Phong không biết chính là, đương hắn rời đi Vân Trần Dạ lều lớn, đương hắn đi trước cùng Phong Ngàn Tuyết hội hợp thời điểm, Vân Trần Dạ phái người đang gắt gao đi theo hắn. Thanh Phong tâm tình rất tốt tới cùng Phong Ngàn Tuyết ước định hội hợp địa điểm, vẻ mặt ý cười tiến đến. Lại không nghĩ vừa đến hội hợp địa điểm, thế nhưng không có phát hiện người. Đang ở Thanh Phong khó hiểu thời điểm, một cái gã sai vặt bộ dáng người tới Thanh Phong trước người, đưa cho hắn tờ giấy. Nhìn kia tờ giấy, Thanh Phong ánh mắt ám lóe, sau đó cẩn thận quan sát một chút chính mình phía sau, thế nhưng phát hiện cái đuôi, vì thế sắc mặt trầm xuống, sau đó xoay người rời đi hội hợp địa điểm. Yếm xoay, thẳng đến hoàn toàn ném xuống cái đuôi, Thanh Phong lúc này mới tiến đến tờ giấy địa điểm cùng Phong Ngàn Tuyết hội hợp. Vừa thấy đến Phong Ngàn Tuyết, Thanh Phong liền tò mò hỏi, chủ tử, ngươi như thế nào biết ta phía sau có cái đuôi đâu? Không sai, Thanh Phong sở dĩ có thể phát hiện cái kia cái đuôi, chính là kia tờ giấy công lao. Tờ giấy thượng Phong Ngàn Tuyết viết ném rớt cái đuôi, trước địa điểm hội hợp. Rất đơn giản, bởi vì ta hiểu biết Vân Trần Dạ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói kia không tính giải thích giải thích. Đối với Vân Trần Dạ Phong Ngàn Tuyết rất là hiểu biết, biết hắn không có khả năng không có điều hoài nghi. Phong Ngàn Tuyết biết Vân Trần Dạ nhất định sẽ phái người đi theo Thanh Phong, cho nên mới lâm thời thay đổi địa điểm. Chủ tử, người thật lợi hại. Thanh Phong tự đáy lòng nói. Chương 506 tuyệt thế đại lễ, 7. Nếu cái đuôi ném xuống, chúng ta đây liền đi thôi. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó xoay người rời đi. Chủ tử, này không phải hồi Hàm Dương thành lộ nha. Đi rồi một hồi lâu, Lam Kiếm nhìn chính mình dưới chân lộ, kêu lớn lên. Hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết đi lầm đường. Ta cái gì thời điểm nói phải về Hàm Dương thành? Phong Ngàn Tuyết quay đầu, nhàn nhạt nhìn Lam Kiếm, khỏe miệng mang theo một tia hài hước. Không trở về Hàm Dương thành, chúng ta đây đi đâu? Lam Kiếm mắt mở đại đại, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khó hiểu. Tới rồi sẽ biết. Phong Ngàn Tuyết liền không nhiều lời, quay đầu tiếp theo lên đường. Chủ tử, ngươi không phải là ở đánh kêu 30 vạn đại quân chủ ý đi. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết kêu mang theo tà cười mặt, cẩn thận mở miệng. Không tồi, Thanh Phong có tiến bộ. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, sau đó duỗi tay vô vỗ Thanh Phong bả vai. Cái gì, chủ tử, ngươi thật sự ở đánh kêu 30 vạn đại quân chủ ý. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Thanh Phong kinh hãi lên. Sau đó giống xem cái gì quái vật giống nhau nhìn Phong Ngàn Tuyết. Phải biết rằng kia chính là 30 vạn đại quân hoa, tuy rằng bọn họ lần này đem Ngàn Tuyết các tinh anh đều mang theo ra tới, nhưng mấy trăm đối thượng mấy chục vạn, kết quả có thể nghĩ. Không thể nào, chủ tử, như thế điên cuồng sự tình, ngươi cũng dám làm. Lam Kiếm vừa nghe cũng sợ ngây người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng ở đánh kia 30 vạn đại quân chủ ý. Quả thực quá điên cuồng. Lam Kiếm vẻ mặt kích động thêm sùng bái ánh mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn đã lâu không có đã làm như thế kích thích sự tình. Không có gì không dám. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cuồng ngạo. Không sai, tuyệt đối cuồng ngạo. Kia chính là 30 vạn đại quân hoa, mà không phải 30 cái hoa. Chủ tử, việc này chúng ta có phải hay không lại thương lượng thương lượng? Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật cẩn thận nói. Như thế nào, các ngươi sợ? Phong Ngàn Tuyết nhìn Lam Kiếm cùng Thanh Phong, nhướng mày. Cái gì? Ta này không gọi sợ, mà là muốn cho chủ tử lại châm trước châm trước. Thanh Phong vẻ mặt chân chó bộ dáng, hắn thật sự có chút lo lắng Phong Ngàn Tuyết là nhất thời hứng khởi, đầu óc nóng lên. Hảo đi, nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta lại không phải đi cứng đối cứng, dùng trí thắng được, minh bạch sao? Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt chính xác nhìn hai người. Nàng lại như vậy không đầu óc người sao? Tuy rằng nói 30 vạn đại quân là nhiều một chút, nhưng các nàng là dùng trí thắng được, lại không phải đi đào thật kiếm thật làm. Nói nữa, nàng sớm đã làm trải chăn, nếu không có ngoài ý muốn, này 30 vạn đại quân thực mau sẽ là đại sở. Dung Chí thắng được. Chủ tử, ngươi không phải lại có cái gì gạt chúng ta nha. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, Thanh Phong vẻ mặt buồn bực. Lần này tuy rằng là hắn cùng Lam Kiếm bồi Phong Ngàn Tuyết tới, nhưng mỗi lần không đến cuối cùng thời điểm, Phong Ngàn Tuyết đều không nói cho bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ liền có như thế không đáng tin sao? Được rồi, chờ tới rồi lại cùng các ngươi nói. Phong Ngàn Tuyết trắng hai người liếc mắt một cái, sau đó tiếp theo lên đường đi. Ra roi thúc ngựa, mấy cái canh giờ sau, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc tới đại sở một khác đại thành, Thiên Trì Thành. Theo tình báo nói, hôm nay Trì Thành là Vân Trần Dạ tiếp theo cái công kích mục tiêu, mà đại tần 30 vạn đại quân không phải cũng sắp tới Thiên Trì Thành. Tiến thành, Phong Ngàn Tuyết thẳng đến Thiên Cơ Các phân đường. Phân đường, Tiền Tiến sớm đã đang chờ Phong Ngàn Tuyết. Tiền Tiến là Phong Ngàn Tuyết cố ý từ Hàm Dương Thành điều tới, cùng hắn cùng đi còn có phía trước chuẩn bị tốt những cái đó thảo dược. Chủ tử, theo đang tin cậy tin tức, đại tần 30 vạn đại quân ngày mai sẽ đến Thiên Trì Thành. Vừa thấy đến Phong Ngàn Tuyết, Tiền Tiến lập tức đem mới vừa được đến tin tức nói cho Phong Ngàn Tuyết. Đưa lương thảo đội ngũ cái gì thời điểm tới? Phong Ngàn Tuyết nhìn Tiền Tiến hỏi, những cái đó lương thực chính là vở kịch lớn đâu. Chương 507 Tuyệt Thế Đại Lễ, 8. Hồi chủ tử, đưa lương đội ngũ cũng đem với ngày mai tới. Thực hảo, các ngươi làm được không tồi. Phong Ngàn Tuyết tán dương một tiếng, sau đó lại hỏi, Thiên Trì lương thực đều thu mua lên đây sao? Đã thu mua lên đây, chủ tử yên tâm. Chủ tử, ngươi thu mua như thế nhiều lương thực làm gì? Thanh Phong phỏng chừng là đưa lương thảo đưa sợ, vừa nghe Phong Ngàn Tuyết thu lương thực, tức khắc lại kinh sợ. Hắn có thể hay không đi gặp Vân Trần Dạ Hoa, trước kia cảm thấy hắn hỏi làm người sợ hãi, hiện tại hắn không hỏi lời nói, càng làm cho người sợ hãi. Như thế nào, ngươi liền như thế sợ hãi Vân Trần Dạ? Phong Ngàn Tuyết nghe âm chi ý, như thế nào sẽ không biết Thanh Phong trong lòng suy nghĩ đâu. Không phải sợ hãi, mà là Thanh Phong muốn vì chính mình biện giải tới. Nhưng vừa thấy đến Phong Ngàn Tuyết cùng Lam Kiếm một bộ ngươi không cần phải nói chúng ta cũng biết biểu tình, tức khắc nói không nên lời một câu tới. Hảo, đừng nói như vậy nhiều. Ta và các ngươi nói nói kế hoạch của ta. Phong Ngàn Tuyết nhìn ba người liếc mắt một cái, chính xác nói. Theo Phong Ngàn Tuyết từ từ kể ra, Thanh Phong cùng Lam Kiếm nghe được là vô cùng khiếp sợ, về sau lại bừng tỉnh đại ngộ lên. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết phía trước làm cho bọn họ làm những cái đó không thể hiểu được sự tình, rốt cuộc có đáp án. Chủ tử, biện pháp này có thể hay không quá mạo hiểm, một khi 30 vạn đại quân phản kháng lên làm sao bây giờ? Nghe xong Phong Ngàn Tuyết kế hoạch, Thanh Phong có chút lo lắng. Phong Ngàn Tuyết kế hoạch tuy hảo, nhưng đối mặt 30 vạn đại quân, vẫn là có chút lấy trứng chọi đá cảm giác. Cái này ngươi không cần lo lắng, hành động trước ta sẽ phái người cấp Vân Trần Dạ truyền tin. Đến lúc đó liền tính không thể toàn bộ giải quyết 30 vạn đại quân, cũng có thể cùng hắn tới cái lý nên ngoại hợp, cũng có thể được việc. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt tự tin, này 30 vạn đại quân sự tình quan toàn bộ chiến cuộc, nàng lại như thế nào khả năng không có đệ nhị bộ phương án. Nếu đệ nhất bộ phương án có thể thành công là tốt nhất, nếu không được liền thực thi đệ nhị bộ phương án, dù sao này 30 vạn đại quân, nàng là muốn định rồi. Một ngày thời gian thực mau qua đi. Ngày hôm sau buổi trưa thời gian, 30 vạn đại quân quả nhiên đi tới Thiên Trì ngoài thành. Nhìn kia mênh mông quần quận đại quân, Thanh Phong trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nay cũng không phải là số ít, suốt 30 vạn, mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng sẽ đem bọn họ chết đuối. Còn ở lo lắng nha. Yên tâm đi, chủ tử trong lòng hiểu rõ. Lam Kiếm nhìn vẻ mặt lo lắng chi sắc Thanh Phong, vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng. Nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết luôn có không ấn bài lý ra bài, cũng tổng có thể làm ra một ít làm người lau mắt mà nhìn sự tình, cũng liền bình thường trở lại. Ta biết chủ tử rất lợi hại, nhưng nàng tất ý là người, không phải thần. Thanh Phong nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên tin tưởng Phong Ngàn Tuyết, nhưng nàng cũng là người, tổng hội phạm sai lầm thời điểm. Yên tâm đi, chủ tử không phải kia không tiếc mệnh người, cũng không phải kia không anh em kết nghĩa nhóm mệnh đương mệnh người. Lam Kiếm đối Phong Ngàn Tuyết tương đối có tin tưởng. Hy vọng như thế đi. Thanh Phong thở dài, sau đó xoay người đi vội chính mình sự tình. Thần quân không có vào thành, mà là trụ chắt ở ngoài thành. Này chính hợp Phong Ngàn Tuyết ý, nàng so đo muốn chính là ở loại địa phương này tiến hành. Thức mau, thần quân liền ở ngoài thành dựng trại đóng quân lên. tới rồi nửa buổi chiều thời điểm, lương thảo cũng rốt cuộc đưa tới. Vì thế tới rồi buổi tối, thần quân liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Mà khi bọn họ mở ra những cái đó trang lương thảo xe ngựa thời điểm, một đám tâm đều lạnh. Chỉ thấy những cái đó lương thảo, trừ bỏ mặt trên một tầng là lương thảo ngoại, phía dưới đều là cát đá. Đây là chuyện như thế nào? Tam quân nguyên soái Hoàng Trung nhận được tin tức này thời điểm, mặt đều tái rồi. Không có lương thảo, cái này làm cho bọn họ còn muốn như thế nào phát run. Đi tìm áp lương quan quân tìm tới. Áp xuống trong lòng tức giận, Hoàng Trung mệnh lệnh nói. Thực mau liền có muốn đem áp lương thảo quan quân đưa tới Hoàng Trung trước mặt. Hoàng Trung nhìn trước mắt cái này quan quân, chỉ trên xe kia còn không kịp dỡ xuống lương thảo hỏi, đây là chuyện như thế nào? Nhìn thoáng qua trên xe lương thảo, quan quân mặt mũi trắng bệnh. Chương 508 tuyệt thế đại lễ, 9. Hồi tướng quân, mặt tướng không biết, này lương thảo từ kho hàng lôi kéo ra tới, chúng ta liền mã bất đình để đưa tới, trên đường cũng không ra cái gì sự, một đường đều thực thuận lợi. Cái kia quan quân một bên phát run một bên giải thích. Nói giỡn, đưa tới lương thực biến thành cát đá, kia chính là rơi đầu có tội lớn nha. Hắn như thế nào có thể không sợ hãi, như thế nào có thể không khủng hoảng. Ý của ngươi là, này lương thực ở kho hàng liền biến thành cái dạng này. Hoàng Trung lạnh lùng nhìn đưa lương quan quân, giống như ở phán đoán hắn chính là lời nói là thật là giả. Mặt tướng không biết. Đưa lương quan quân đối thượng Hoàng Trung kia lạnh băng trừ thần, lập tức sửa miệng. Liền tính cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám như thế nói nha. Hảo cái không biết, nếu như vậy, quân pháp xử trí. Hoàng Trung mệnh lệnh đến, lập tức liền có mấy cái binh lính đi lên trước tới, lôi kéo quân sắp xuất hiện đi hành hình. Nghe kia một tiếng lại một tiếng cùng oan uổng tiếng động, nghe kia một trận lại một trận chu lên thanh, Hoàng Trung ánh mắt lóe lóe. Nhìn không đủ đại quân ăn một ngày lương thực, trên mặt nhiễm một mạt ưu sắc. Tướng quân, làm sao bây giờ? Phó tướng nhìn kia chứa đầy cắt đá xe ngựa, hỏi. Trong lòng lại đem kia gom góp lương thảo đại thần cấp mắng đến máu chó đầy đầu. Có thể làm sao bây giờ, đi một bước tính bước. Hoàng Trung nhàn nhạt mở miệng, sau đó phân phó tướng nói, ngươi phái người vào thành đi mua lương thực, ta đi cấp hoàng thượng viết sổ con. Hoàng Trung biết Tần Hoàng hy vọng bọn họ có thể đoạt lại kia mất đi trì, nhưng hiện tại bọn họ không có lương thực, lại lấy cái gì đi tác chiến đâu. Hoàng Trung viết hảo tấu chương, ra roi thúc ngựa đưa hướng Hàm Dương thành. Nhưng hắn lại không biết tấu chương ở nửa đường bên trong, đã bị Phong Ngàn Tuyết người thiệt rớt. Nói giỡn, nếu nàng muốn này 30 vạn đại quân, dựa vào liền này lương thực, lại như thế nào khả năng sẽ làm Hoàng Trung hướng Tần Hoàng cầu cứu đâu. Phó tướng phụng mệnh đi trước Thiên Trì thành mua lương, nhưng lại không nghĩ tới, trong ao lương cửa hàng 10 có 10 không, căn bản không có lương thực bán. Đương hắn không tay trở lại ngoài thành hướng Hoàng Trung báo cáo thời điểm, Hoàng Trung tâm kinh ngạc. Hắn một chút liền giác tra được đây là cái âm mưu. Phải biết rằng Thiên Trì thành chính là một tòa đại thành, lại như thế nào khả năng sẽ không có lương thực đâu. Hiện tại tình huống này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là có người trước tiên đem lương thực thu mua cho lên, không cho bọn họ mua. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng Trung cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Vì thế lại lần nữa ra roi thúc ngựa phái người tiến đến cấp Tần Hoàng truyền tin, một bên làm người hỏa đầu quân nấu cơm. Chẳng sợ chỉ đủ một đồn ăn, hắn cũng muốn làm các chiến sĩ ăn no, như vậy một có tình huống các chiến sĩ mới có sức lực phát run. Nhìn Tần quân lò nấu rượu nấu cơm, Phong Ngàn Tuyết rất xa quan sát đến, án binh bất động. Nàng đang đợi cơ hội, chờ một cái khả năng lập tức đối phó Tần quân cơ hội. Chủ tử, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Lam Kiếm nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái nhìn chằm chằm nơi xa doanh trướng xem, có chút nóng lòng muốn thử hỏi. Chờ cái gì thời điểm bọn họ không lương ta, chúng ta liền cái gì thời điểm động thủ. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, phó năm chắc thắng lợi bộ dáng. Chủ tử, ngươi sẽ không lại muốn dùng độc đi. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết, đột nhiên nghĩ đến ở sở Nam Thành thời điểm, Phong Ngàn Tuyết dùng độc nhẹ ngươi mà cử liền thu phục 5 vạn phản quân, vì thế hỏi dò. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không có nhiều lời cái gì, nhưng Thanh Phong cảm thấy hẳn là có độc có quan hệ. Ngươi cảm thấy đâu? Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, làm Thanh Phong ngẩn người, nhìn kia ra vẻ thần bí Phong Ngàn Tuyết, ai hoán chi sắc chợt lóe mà qua. Vì cái gì mỗi lần chủ tử đều là một bộ thần thần bí bí bộ dáng, giống như liền bọn họ cũng không tin giống nhau đâu. Chương 509 tuyệt thế đại lễ, 10. Thanh Phong đây chính là hiểu lầm Phong Ngàn Tuyết. nàng không nói chỉ là lo lắng thai vách mạch rừng. Sự tình quan trọng đại, không thể đem kế hoạch của chính mình trước tiên bại lộ mà thôi. Khi thiên một chút quá khứ, đối với có chút người tới nói thời gian cực nhanh, nhưng đối với kia khuyết thiếu lương thực tần quân tới nói có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Ở bọn họ tới thiên trì thành ngày hôm sau, trong quân đã mất không viên lương thực. Hoàng Trung phái người cấp tần hoàng tặng vài phong thư đều giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Chờ đợi nhật tử là gian nan. Ngay đầu tiên, Hoàng Trung có binh lính nói giải thích, lương thực thực mau liền sẽ vận tới. Bọn lính tin. Ngày hôm sau bọn lính vẫn là tin, nhưng tới rồi ngày thứ ba, mặc kệ Hoàng Trung như thế nào nói, bọn lính đều không tin. Thậm chí còn có không ít binh lính khai nổi lên đào ngũ, trộm lưu. Ba ngày thời gian đã qua, Phong Ngàn Tuyết nhìn đại tần các binh lính ngao không nổi nữa, vì thế sai người chuyển đến mấy chục cái nồi to, ở ngoài thành giá lên, bắt đầu nấu cơm. Mà nấu cơm thiêu củi lửa đúng là lần trước Phong Ngàn Tuyết làm tiền tiến cùng Lam Kiếm tìm kiếm dược thảo. Theo Phong Ngàn Tuyết bên này bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, kia từng trận thổi yên phiêu hướng về phía tần quân doanh trướng, làm tần quân bắt đầu chậm rãi mơ màng sắp ngủ lên. Đối không được lâu, cơm mùi hương bắt đầu phiêu tán mở ra, phiêu vào tần quân cảm quan giữa. Ba ngày không có gạo xuống bụng, 30 vạn trong đại quân đã bụng đói kêu vang, bọn họ một bên nghe cơm hương, một bên hướng tới Phong Ngàn Tuyết bên này mà đến. Đứng lại, đừng qua đi, không thể qua đi. Các quân quan nhìn binh lính một đám hướng tới Phong Ngàn Tuyết bên này di động tới bước chân, sốt ruột hô to lên. Có quan quân thậm chí dọn ra quân lệnh. Nhiên đối với liền bụng đều điền không no các binh lính tới nói, quân lệnh tính cái gì? Chẳng sợ chính là chết, cũng không thể làm đói chết quỷ. Vì thế liền nhìn đến như vậy một màn, các quân quan giọng nói đều mau kêu phá, mà bọn lính lại mắt điếc tai ngơ. Trở về, các ngươi cho ta trở về. Quan quân dùng mình hô to. Sau đó duỗi tay đi kéo những cái đó chiều Phong Ngàn Tuyết này phương mà đi các binh lính. Nhưng các quân quan tất dù sao cũng là số ít, có thể kéo một cái hai cái, lại như thế nào có thể kéo được đến 10 cái, thượng trăm cái. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình binh hướng tới người khác kia phương đi đến. Rất xa, Phong Ngàn Tuyết nhìn kia càng ngày càng gần tần quân, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, sau đó ra lệnh một tiếng, rút về chính mình người. Mà lúc này những cái đó tiến đến tần quân, càng tới gần những cái đó nồi to, trên mặt liền càng thêm si mê lên. Bọn họ nhìn kia trong nồi bạch bạch đại màn thầu, thẳng nuốt nước miếng. Mọi nơi nhìn nhìn, không có, vì thế đói khát chiến thắng hết thảy. Bọn họ cầm lấy trong nồi đại màn thầu, từng ngụm gặm lên. Mặt khác binh lính, nhìn chính mình chiến hưu ăn đến như vậy hương, nào còn có thể nhịn xuống. Vì thế một người lại một người bắt đầu hùng thượng những cái đó đại màn thầu. Theo người càng ngày càng nhiều, màn thầu liền càng thêm thiếu lên. Những cái đó lấy không được màn thầu người bắt đầu đoạt lên. Ngay từ đầu còn hảo, đoạt chỉ có những cái đó mấy cái, nhưng tới rồi sau lại đoạt màn thầu người càng ngày càng nhiều. Tần quân thật giống như kẻ điên giống nhau, toàn bộ cùng nhau hủng tiến lên đi đoạt lấy màn thầu. Tần quân quan quân nhìn như vậy một màn, sợ hãi. Thường ngăn cản, lại như thế nào cũng ngăn cản không được. Vì thế không thể không tiến đến bẩm báo Hoàng Trung. Đương Hoàng Trung từ xoáy trướng bên trong ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, ngây dại. Hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm hướng tới thủ hạ giận dữ hét, các ngươi là người chết sao, như thế nào không ngăn cản. Lúc này tần quân 30 vạn đại quân, hoàn toàn hạn vào một mảnh hỗn chiến đến giữa, giết hại lẫn nhau, chỉ vì tranh đoạt một cái màn thầu mà thôi. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Phó tướng nhóm bốn dĩ đang cùng Hoàng Trung ở trong trướng thảo luận kế sách tới, vừa ra tới liền nhìn đến như thế cái trường hợp, tức khắc ốc. Chương 510 tuyệt thế đại lễ, 11. Nếu chỉ là số ít còn hảo xử lý, nhưng hiện tại là 30 vạn đại quân hoa. Như thế nào mới một hồi công phu, liền ra loại chuyện này đâu? Đi tìm quân y gì tìm tới. Hoàng Trung nhìn điên cuồng đại quân, trong lòng chợt lạnh. Hắn lo lắng sự tình rốt cuộc vẫn là tới. Nhưng vì cái gì tần hoàng đến bây giờ đều không có tin tức truyền đến đâu. Chỉ chốc lát sau, quân y liễu vội vàng đi tới Hoàng Trung trước mặt, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn hỏi, tướng quân hay không nơi nào có không thoải mái. Người tới, đi cho ta chảo vài người lại đây. Hoàng Trung phân phó nói. Vài người thực mau bị chụp tới, ném vào Hoàng Trung trước mặt. Quân y liễu, ngươi xem bọn hắn có phải hay không chúng ta. Hoàng Trung một mở miệng, quân y trong lòng cả kinh, sau đó nhanh chóng kiểm tra khởi kia mấy cái bị trộm tới người. Một kiểm tra, quan quân sắc mặt đại biến, nhìn Hoàng Trung nói, tướng quân, bọn họ chúng một loại có thể làm nhân thần trí không thanh tỉnh. Cái gì? Phó tướng nhóm vừa nghe, cả khuôn mặt đều đen. Là ai như vậy lớn mật, cũng dám cho bọn hắn 30 vạn đại quân hạ độc. Có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy không đúng, 3 ngày qua này bọn lính căn bản không có ăn cái gì, này độc lại là như thế nào hạ đâu. Mà Hoàng Trung vừa nghe quân ý gì nói, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Đã sớm cảm giác được lương thảo vấn đề là cái âm mưu, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Này độc nhưng có giải. Hoàng Trung nhìn quân ý gì hỏi. Trong lòng lại là vô cùng lo lắng, nếu này độc vô giải, như vậy tổn thất không chỉ có riêng là 30 vạn đại quân, còn có đại tần Giang Sơn. Này độc ti chức giải không được, nhưng có một cái nhưng giải. Ai? Hoàng Trung con ngươi tức khắc sáng ngời. Thần y thì Trung phi phàm. Hoàng Trung vừa nghe, kia con ngươi ánh sáng chậm rãi tối sầm đi xuống. Trung phi phàm không có chỗ ở cố định, lại còn có thật nói là Vân Trần Dạ bằng hữu, đừng nói bọn họ là đối địch. Liền tính hắn nguyện ý giúp thần quân giải độc, nhưng chờ Trung phi phàm đã đến, bọn họ này 30 vạn đại quân sớm xong rồi. Tướng quân, Trung phi phàm liền ở Thiên Trì Thành, ti chức có thể tìm được hắn. Nhìn Hoàng Trung kia thất vọng bộ dáng, quân y ghi lập tức nói. Hảo, kia mau đi thỉnh. Vừa nghe quân y ghi nói Trung phi phàm thế nhưng liền lấy hôm nay chỉ trong thành, Hoàng Trung mắt lại lần nữa sáng lên, sau đó thúc giục quân y ghi mau mau tiến đến. Vâng. Quân y kia rời đi, Hoàng Trung nhìn đảo chí 30 vạn đại quân điên cuồng ngọn nguồn, ánh mắt lạnh lùng sau đó mệnh lệnh phó tướng nhóm nói, các ngươi tiến đến nhìn xem, đụng tới người ngoài, giết chết bất luận tội. Hoàng Trung không hổ là chiến trường lao tướng, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Rất xa, Phong Ngàn Tuyết nhìn kia hoàn toàn hạn nhập điên cuồng tần quân, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó tay ngọc dương lên một quả tín hiệu lên không. Thiên Trì ngoài thành sớm đã chờ đợi lâu ngày Vân Trần Dạ, nhìn Phong Ngàn Tuyết tín hiệu, lập tức xuất binh bọc đánh lại đây, đem cái tần quân vây quanh lên. Hoàng Trung nhìn đột nhiên xuất hiện đại sở binh lính, nhìn kia cao cao phi dương vân tự kỷ, từ đầu lạnh đến chân. Hắn lo lắng sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Giết không tha. Vân Trần Dạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Trì ngoài thành máu chảy thành sông. Một phen giao chiến xuống dưới, Vân Trần Dạ đại bại tần quân. Hoàng Trung ở phó tướng nhóm bảo hộ dưới, mở một đường máu, vẫn luôn chạy trốn tới tiếp theo tòa thành trì mới ngừng lại được. Nhìn bọn lính quét tước chiến trường, Vân Trần Dạ tản bộ đi tới phía trước Phong Ngàn Tuyết làm người giá nồi nấu cơm địa phương, nghe kia không khí bên trong truyền đến nhàn nhạt dược vị, Vân Trần Dạ ánh mắt thám lóe. Sau đó một truy tung tới rồi Thiên Trì thành Thiên Cơ các phân đường. Đi vào phân đường cửa, Vân Trần Dạ tay nâng lên lại bông, rốt cuộc không có dũng khí gõ đi xuống. Hắn trong lòng thấp thỏm bất an, đã hy vọng Phong Ngàn Tuyết không có chết, lại lo lắng sẽ thất vọng. Liên ở Vân Trần Dạ rồi dám khi, Thiên Cơ các viện môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Vân Trần Dạ ngước mắt vừa thấy, đợi cho nhìn đến đang chuẩn bị ra cửa người khi, cả người đều sợ ngây người. Chương 511 rốt cuộc gặp nhau, 1. Hắn liền như vậy si ngốc nhìn bên trong nhân nhi, thật lâu sau mới tìm được chính mình thanh âm thâm tình hô thanh, Ngàn Tuyết. Đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngoài cửa cặp kia si ngốc ngóng nhìn hai mắt. Trần đêm. Nhìn thật lâu sau, Phong Ngàn Tuyết mới hô lên Vân Trần Dạ tên, sau đó liền như vậy vẫn luôn nhìn hắn từng bước một chiều chính mình đi tới. Ngàn Tuyết, thật là ngươi, ngươi thật sự không có chết. Vài bước đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, Vân Trần Dạ run rẩy xem đôi tay xoa Phong Ngàn Tuyết mặt, cảm giác được trên tay chân thật. Trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thực xin lỗi, Trần đêm, làm ngươi lo lắng. Nhìn kia rõ ràng gầy rất nhiều Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nhịn không được nhào vào hắn trong lòng ngực. Mấy ngày qua, nàng cho rằng chính mình có thể làm được không thấy liền không niệm, lại không nghĩ đương nàng tái kiến số quen thuộc dung nhan khi, tưởng niệm sớm đã thành họa. Ngàn Tuyết, ngươi còn sống, thật tốt. Ôm chặt lấy trong lòng ngực Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ vô cùng cảm tạ trời xanh. Làm hắn lâu yếm nữ nhân như cũ tồn tại. Trần đêm ngước mắt đối thượng Vân Trần Dạ cặp kia may mắn cùng cảm kích mắt, Phong Ngàn Tuyết đem sở hữu tưởng lời nói đều tạp ở yết hầu bên trong. Sau đó ngẩng đầu, chủ động hôn lên Vân Trần Dạ. Vân Trần Dạ nguyên nhân chính là Phong Ngàn Tuyết chết mà sống lại tâm trào mê ngông, lại không nghĩ trên môi kia mềm mại xúc giác truyền đến, làm hắn sửng sốt rồi sau đó cúi đầu liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chính hôn chính mình, trong lòng dâng lên một đạo dị dạng cảm giác. Kia cảm giác chợt lóe mà qua, về sau Vân Trần Dạ Hóa bị động là chủ động, thật sâu ngậm lấy Phong Ngàn Tuyết môi anh đào. Hai người thâm tình ôm hôn, căn bản quên mất lúc này bên cạnh còn có người ở. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hôn ở cùng nhau, mặt đỏ lên nhanh chóng lui rời đi đi, đêm này một phương thiên địa để lại cho này đối nhân tình người. Trước khi đi, Thanh Phong đem kia sắc mặt khó coi làm kiếm cũng thuận tay lôi đi. Đồng sự như thế chút năm, Thanh Phong nhiều ít biết một ít làm kiếm tâm tư. Đừng nói làm kiếm, liền chính hắn đã từng cũng động quá tâm tư, nhưng đến bởi vì biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng cùng nàng sóng vai mà thật sâu đem kia phân rung động đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Lúc này nhìn đi lên chính mình đường xưa Lam Kiếm, Thanh Phong không biết chính mình nên nói chút cái gì. Lam Kiếm, có chút người không phải chúng ta có thể ủng dùng. Thẳng đến đi ra rất xa, Thanh Phong mới nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở Lam Kiếm. Thanh Phong nói, Lam Kiếm lại làm sao không hiểu, chẳng qua lại quản không được chính mình tâm thôi. Ta về trước kinh, ngươi cùng chủ tử nói một tiếng. Ảm đạm một hồi lâu, Lam Kiếm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Phong nói một tiếng. Sau đó một cái lắc mình rời đi. Ai kia Lam Kiếm rời đi, Thanh Phong thở dài thanh. Hắn biết Lam Kiếm trong lòng khó chịu, loại này đau hắn cũng từng có, cho nên cũng liền không có đuổi theo đi, chính mình miệng vết thương chỉ có chính mình một người liếm. Trong tiểu viện, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hôn đã lâu, nếu không phải suy xét đến hôn đến lâu lắm Phong Ngàn Tuyết sẽ chịu không nổi. Vân Trần Dạ đều không tính toán buông ra. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ buông ra, lúc này mới thuận quá khí tới, sau đó nhìn Vân Trần Dạ hỏi, Trần Đêm, ngươi như thế nào tới? Lúc này Vân Trần Dạ không phải hẳn là ở thiên trì ngoài thành tiếp quản kia 30 vạn đại quân sao? Như thế nào sẽ chạy nàng thiên cơ các tới đâu? Ngàn Tuyết, ta không phải đồ ngốc. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nào còn có thể không biết lúc trước nàng là chết giả? Nhưng tưởng tượng đến nàng thế nhưng lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, Vân Trần Dạ sắc mặt liền phi thường khó coi. Nữ nhân, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Chương 512 rốt cuộc gặp nhau, nhị. Vân Trần Dạ đối chính mình thái độ đột nhiên thay đổi, làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến Vân Trần Dạ kia muốn bắt cuồng bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ biết Vân Trần Dạ nhất định là sinh chính mình khí, vì thế mềm ngữ khi nói, Trần Đêm, thực xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải cố ý muốn giấu ngươi. Đáng chết nữ nhân, ngươi cho rằng ta vì cái gì sinh khí? Là bởi vì ngươi vẫn luôn gạt ta người không chết. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng cho rằng hắn là vì cái này sinh khí, thật là cái đáng chết nữ nhân, thật là tức chết hắn. Bằng không đâu. Nhìn càng thêm sinh khí Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết ngốc, nàng căn bản không biết chính mình đối nào chọc vị này vương gia không cao hứng. Đáng chết. Vân Trần Dạ nhìn vẻ mặt vô tội Phong Ngàn Tuyết, đánh cũng không phải mắng cũng không phải. Cuối cùng rốt cuộc túi đầu lại lần nữa hôn lên Phong Ngàn Tuyết cái miệng nhỏ. Đáng chết, cùng với nghe được nàng kia tức chết người nói, còn không bằng trực tiếp đem nàng miệng cấp phong thượng xong việc. Nô lại lần nữa bị Vân Trần Dạ hôn lên, Phong Ngàn Tuyết đại náo tức khắc đương chết. Nàng căn bản không rõ vừa mới rõ ràng còn ở tức giận Vân Trần Dạ như thế nào lại hôn lên chính mình, lại còn có hôn đến như thế bá đạo cùng cùng dã, cùng vừa mới nhu tình như nước căn bản bất đồng. Hư nhìn bị chính mình hôn ngốc Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng khí còn chậm rãi một chút tiêu đi xuống. Thẳng đến hôn đủ rồi, Vân Trần Dạ lại ở Phong Ngàn Tuyết trên môi thật mạnh một cắn, nghe được gan đau thành, lúc này mới buông ra Phong Ngàn Tuyết, sau đó cảnh cáo nói, nữ nhân, nếu lần sau còn dám dùng ngươi mệnh đi mạo hiểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thật là bá đạo. Phong Ngàn Tuyết âm thầm nói thầm một tiếng. Mệnh là của nàng, hắn bằng cái gì quản? Nói nữa nàng chính mình cũng không phải không tiếc mệnh người, như thế nào khả năng sẽ dễ dàng mệnh chính mình mạng nhỏ làm cho đùa. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần này chính lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc, hơn nữa vẫn là mạo như vậy đại hiểm. Hừ, lần này tạm thời buông tha ngươi, nếu lần sau tái phạm, ta cũng không thể bảo đảm không lập tức làm ngươi. Nói xong, Vân Trần Dạ lôi kéo Phong Ngàn Tuyết trực tiếp tới rồi thiên cơ các. Sau đó bắt được đến một cái thiên cơ các người liền phân phó nói, các ngươi chủ tử phòng ở đâu? Được đến đáp án sau, liền trực tiếp lôi kéo Phong Ngàn Tuyết vào nàng phòng. Tiến phòng, Vân Trần Dạ phịch một tiếng đem phòng cấp đóng lại. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ này một động tác lại làm Phong Ngàn Tuyết hiểu lầm hắn ý tứ. Chỉ thấy Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt khẩn trương nói, ngươi không thể nào, hiện tại là ban ngày. Phong Ngàn Tuyết nói là nguyên bản chuẩn bị hỏi nàng một chút sự tình Vân Trần Dạ sửng sốt, về sau một hồi thần liền minh bạch nàng ở lo lắng cái gì, trong lòng cười thầm không thôi lại làm bộ làm tịch mở miệng, ban ngày. Lại không có người thấy. Nói xong còn làm bộ phải hướng Phong Ngàn Tuyết đi đến. Đừng, ngươi đừng tới đây. Ta sai rồi còn không được, ta bảo đảm lần sau không bao giờ phạm vào. Phong Ngàn Tuyết vừa thấy chiều chính mình đi tới Vân Trần Dạ ra đầu tê dại, một cái kính sau này thối lui. Nhưng không nghĩ Phong Ngàn Tuyết càng lùi, Vân Trần Dạ lại càng là từng bước ép sát. Mà phòng không gian luôn là hữu hạn, không nhiều lắm trong chốc lát, liền canh chừng Ngàn Tuyết bước tới rồi trước giường. Ngươi sẽ không tới thật sự đi. Nhìn ly chính mình chỉ có một bước xa Vân Trần Dạ, cảm giác được chính mình eo chính để đầu giường mái, Phong Ngàn Tuyết kinh hãi. Ngươi cảm thấy đâu? Vân Trần Dạ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nhìn giật mình Phong Ngàn Tuyết, hắn cảm thấy đậu đậu nàng, cũng hảo cho nàng cái giáo huấn. Vì thế Vân Trần Dạ càng thêm về phía trước, mà Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ như thế một bước, một lui liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Chương 513 rốt cuộc gặp nhau, tam. Mà nàng ngã xuống thời điểm, lại hảo xảo bất xảo hai chân miết lên, vừa lúc đem cái tới gần Vân Trần Dạ đá một chân. Vì thế Vân Trần Dạ bị như thế một đá, một cái không xong cũng ngay sau đó ngã xuống trên giường, hơn nữa vừa vặn đè ở Phong Ngàn Tuyết trên người. Trên người đột nhiên mà vì trọng lượng làm Phong Ngàn Tuyết cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy Vân Trần Dạ thật sự áp chính mình trên người, vì thế hé miệng, vừa mới nói một cái ngươi tự, môi anh đào vừa lúc đưa đến Vân Trần Dạ trên môi. Vốn dĩ phía trước liền có chút tâm ngứa khó nhịn, hôn đến không đã quyển Vân Trần Dạ bị Phong Ngàn Tuyết như thế đột nhiên một đưa, nào còn có thể nhớ rõ chính mình là muốn tới làm cái gì. Vì thế miệng một trương lại lần nữa mút thượng Phong Ngàn Tuyết kia sớm đã có chút sưng đỏ môi biện. Vân Trần Dạ hôn trực tiếp canh chừng Ngàn Tuyết tưởng lời nói Phong ở trong miệng, làm nàng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn Vân Trần Dạ, tùy ý hắn lại lần nữa ở chính mình môi lưới bên trong rong ruổi. Tới rồi cuối cùng, Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ hôn sâu giữa dần dần thâm mê, chủ động phối hợp lại. Vì thế nguyên bản chỉ là lướt qua tức ngăn hôn, liền càng thêm khó khởi thu thập lên. Thẳng đến trên người truyền đến lạnh lẽo, Phong Ngàn Tuyết mới kinh ngạc phát hiện đến lại đây. Cảm giác được Vân Trần Dạ hôn đã tới rồi chính mình trước ngực, chính kia hai tòa cao cao dãy núi bên trong qua lại khi, ngượng ngùng cảm giác rung biến toàn thân, đồng thời trận lại một trận tê tê dại dại cảm giác truyền đến, làm nàng không tự chủ được ngâm sướng ra tiếng. Đêm không tự chủ được Phong Ngàn Tuyết kêu nổi lên Vân Trần Dạ tên, làm hắn hôn đến càng thêm ra sức lên. Một bên hôn, Vân Trần Dạ bàn tay to cũng đồng thời leo lên một khắc tòa sơn phong, một bên xoa khẽ, một bên nhìn dưới thân nhân nhi. Nhìn nàng kia vặn vẹo thân mình, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên. Hơi hơi đứng thẳng thân thể, Vân Trần Dạ bàn tay to hơi hơi dùng sức, doẹt một tiếng, Phong Ngàn Tuyết kia nửa cởi xiêm y trực tiếp trở nên vải vụn, làm nàng toàn bộ thân mình đều lộ ở không khí giữa. Tái tuyết da thịt, như bạch ngọc giống nhau như vậy tốt đẹp, như vậy thánh khiết, làm Vân Trần Dạ nhịn không được một chút cùng bái. Một đường thuận thông không bị ngăn trở, Vân Trần Dạ đang chuẩn bị rút đi chính mình y thưởng cùng Phong Ngàn Tuyết thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng lại ở chỗ này, phòng ngoại một cái đột ngột thanh âm truyền đến, làm Vân Trần Dạ giết người tâm đều có. Chủ tử, thần vương gia thuộc hạ tìm tới. Thanh phong lời nói ở ngoài phòng vang lên, làm kia say mê giữa Phong Ngàn Tuyết phục hồi tinh thần lại. Một hồi thần liền cảm giác được Vân Trần Dạ kia buồn bực đến muốn giết người khí chàng, vì thế cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại. Không xem con hảo, vừa thấy dưới Phong Ngàn Tuyết xấu hổ và giận dữ kém đến không mặt mũi gặp người. Nàng thế nhưng vậy kia chân thành nằm ở Vân Trần Dạ dưới thân, mà Vân Trần Dạ chính ngồi quỳ ở nàng trước người. Ngu ngốc cũng biết hắn đang chuẩn bị đối nàng làm cái gì. Nếu không có vừa mới thanh phong kia tiếng la, phỏng chừng hiện tại bọn họ đã ở làm vận động. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết mặt càng thêm đỏ lên. Sau đó tay ngọc duỗi ra, kéo qua một bên chăn liền hướng chính mình trên người cái đi. Mà lúc này, Vân Trần Dạ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết động tác, kia buồn bực sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Thật lâu sau mới từ hắn trong miệng mấy chữ, đã biết. Ngoài cửa thanh phong đợi nửa ngày không chờ đến Phong Ngàn Tuyết đáp lại, đang chuẩn bị lại lần nữa gõ cửa là lúc, đột nhiên nghe được Vân Trần Dạ thanh âm, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán lên. vì thế lập tức quay đầu liền chạy, giống như bị quỷ đuổi theo giống nhau. Nói giỡn, hắn vừa mới chính là nghe ra tới Vân Trần dạ ngự khí bên trong tiêu sát. Ta không phải là quấy rầy vương ra chuyện tốt đi. Thanh Phong chạy trốn xa, lúc này mới nói thầm ra tiếng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình thế nhưng ở thời điểm mấu chốt quấy rầy Vân Trần dạ cùng Phong Ngàn Tuyết chuyện tốt, trong lòng đốn là thầm kêu một tiếng thảm. Chương 514 rốt cuộc gặp nhau, 4. Hận không thể biến mất đến rất xa, vĩnh viễn không cần lại bị Vân Trần dạ nhìn đến, nhưng lại chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ai làm hắn là Phong Ngàn Tuyết thủ hạ, ai làm Phong Ngàn Tuyết là Vân Trần dạ vị hôn thê đâu. Chuyện tốt bị quấy rầy Vân Trần dạ trong lòng cái kia nén giận nha, quay đầu nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết, chỉ thấy nàng đang cúi đầu mặc, một khuôn mặt lại như cũ giống như kia dáng đỏ, hồng toàn bộ. Ngàn Tuyết Vân Trần dạ duỗi tay muốn đi chảo Phong Ngàn Tuyết kia mặc quần áo tay, lại bị Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng né tránh. Tay bắt cái không, Vân Trần dạ vô cùng mất mát, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt bên trong tràn đầy ai oán. Nhìn như vậy Vân Trần dạ, giống như nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau, làm Phong Ngàn Tuyết đầy đầu hắc tuyến, sau đó nhìn hắn nói, ta còn có việc phải làm. Đúng vậy, nàng còn có việc phải làm, hắn còn phải đi thu thập Tần Hoàng cái kia kẻ thù. Ta bồi ngươi cùng đi. Không chút nghĩ ngợi, Vân Trần dạ liền mở miệng nói. Tuy rằng cùng Phong Ngàn Tuyết tách ra thời gian mới một tháng, nhưng đối với Vân Trần dạ tới nói, lại giống như mấy vạn năm lâu. Lâu đến hắn hận không thể canh chừng Ngàn Tuyết buộc ở trên lưng quần, vẫn luôn mang theo trên người. Ngươi còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Ngước mắt, Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ, nhẹ nhàng nói. Nàng có thể lý giải Vân Trần dạ tâm tình, mà nàng lại làm sao không phải cùng hắn giống nhau đâu. Nhưng lúc này lại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hiện tại lại hố Tần Hoàng 30 vạn binh mã, Tần Hoàng khẳng định sẽ phản công, cho nên nàng đến ở đối phương còn không có bắt đầu động tác thời điểm, tới cái xuất kỳ bất ý. Ngàn Tuyết, ta hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bồi ngươi. Vân Trần dạ duỗi tay bắt được dục rời đi Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước sở dĩ phát động chiến tranh, chỉ là muốn vì Phong Ngàn Tuyết báo thù, mà hiện tại Phong Ngàn Tuyết liền ở trước mắt hắn. Hắn duy nhất muốn làm chính là vẫn luôn thủ nàng. Trần đêm, không náo, không cần bởi vì ta mà từ bỏ ngươi vẫn luôn muốn làm sự tình, không cần bởi vì ta mà bỏ dở nửa chừng. Phong Ngàn Tuyết nghiêm túc nhìn Vân Trần dạ, nàng có thể cảm giác được Vân Trần dạ thiệt tình, nhưng nàng lại không thể bởi vì như vậy mà làm Vân Trần dạ từ bỏ bá nghiệp. Ngàn Tuyết, ta Vân Trần dạ còn tưởng nói cái gì, lại bị Phong Ngàn Tuyết duỗi tay bưng kín miệng. Trần đêm, ta minh bạch. Phong Ngàn Tuyết chặn đứng Vân Trần dạ nói, chậm rãi nói, tin tưởng ta, ta chính mình thủ, ta chính mình có thể báo. Ta không phải kia chim hoàng yến, ta sẽ là kia bay lượn phía chân trời ưng. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần dạ cũng không biết chính mình nói cái gì hảo. Nàng nhìn Phong Ngàn Tuyết nửa ngày, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết quyết định sự tình vô pháp thay đổi, càng biết nếu hắn lúc này lui, như vậy phía trước sở làm hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta Hàm Dương hội hợp. Rốt cuộc, Vân Trần dạ vẫn là buông ra Phong Ngàn Tuyết. Hảo, một lời đã định. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết xoay người rời đi. Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, nhàn nhạt hô một tiếng, đêm một, phái người bảo hộ nàng. Vâng đêm chợt lóe thân rời đi. Vân Trần dạ cũng ngay sau đó lắc mình rời đi. Phong Ngàn Tuyết nói không có việc gì, hắn không thể bỏ dở nửa chừng. Cho nên hắn cần thiết mau chóng đem Đại Tần bắt lấy. Vân Trần dạ trở lại doanh trướng, đêm 10 hiện ra thân tới, cung kính nói, chủ tử, đây là người tin. Nói xong, đêm 10 đem một phong không có mở miệng tin, đưa cho Vân Trần dạ. Vân Trần dạ mở ra vừa thấy, rõ ràng là Phong Ngàn Tuyết kia quen thuộc chữ viết. Tin chung chỉ có ngắn ngủn một câu, 30 vạn đại quân đưa ngươi, ta của hồi môn. Chương 515 Tam Quốc chi loạn, 1. Vân Trần dạ nhìn này ngắn ngủn một câu, trên mặt lộ ra lộng lẫy tươi cười, xem đến một bên phó tướng nhóm toàn ngây người, không rõ vì cái gì chỉ là một phong thơ thế nhưng làm luôn luôn lấy băng mặt kỳ người vương gia cười đến như vậy thoải mái. Vân Trần dạ cẩn thận đem tin thu hảo, bên người thả lên, càng là làm đại gia không hiểu ra sao. Một đạo lại một đưa trong mắt hiện lên tinh quang. Chúng tướng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Vân Trần dạ, chờ hắn mở miệng. 30 vạn đại quân dàn xếp hảo sao. Thu hảo Phong Ngàn Tuyết tin, Vân Trần dạ lúc này mới mở miệng, trên mặt sớm đã không có tươi cười. Hắn hiện tại phải nhanh một chút đem Đại Tần bắt lấy, hắn không nghĩ làm Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa vì hắn mạo hiểm. Đã dàn xếp hảo. Có một bộ sắp xuất hiện liệt trả lời. Hảo, chúng tướng đi xuống nghỉ ngơi, sau giờ ngọ xuất phát, mục đích địa hàm Dương Thành. Lãnh Khốc chi sắc ở Vân Trần Dạ trong mắt chợt lóe mà qua. Hiện tại hắn đã dẹp xong Đại Tần một nửa thành trấn, chỉ cần bắt lấy hàm Dương Thành, như vậy Đại Tần liền không đáng sợ hãi. Vâng. Chúng tướng rời đi Vân Trần Dạ lều lớn. Đợi cho mọi người rời đi, Vân Trần Dạ lúc này mới lấy ra Phong Ngàn Tuyết tin nhìn lên. Một lần lại một lần, giống như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Làm âm thầm đêm 10, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ, còn không phải là một phong thơ sao, đáng giá chủ tử như vậy một lần lại một lần xem sao. Qua thật lâu sau, Vân Trần Dạ lại lần nữa đem tin thu hồi tới, sau đó tiến nội trướng, nghỉ ngơi. Mà lúc này, Phong Ngàn Tuyết đã ở chạy tới Hàm Dương Thành trên đường. Nàng sớm đã làm tốt an bài, một tháng trong vòng cần phải làm Tần Hoàng chết ở tay nàng thượng. Đương nhiên, Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, không phải ai ngờ tiến liền tiến. Con hảo, Phong Ngàn Tuyết sớm tại 2 năm trước cũng đã có xếp vào thám tử tiến Hoàng cung, cho nên muốn sát Tần Hoàng tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Hơn nữa, Phong Ngàn Tuyết nhưng không có nghĩ tới danh chính ngôn thuận làm thích khách, nàng nhưng không nghĩ chính mình bỏ mệnh. Cho nên hắn quyết định dùng chính mình mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược. Kia độc vô sắc vô vị, người bình thường rất khó điều tra ra. Một hồi đến Hàm Dương, Phong Ngàn Tuyết lập tức làm hắn giám thị Tần Hoàng nhất cử nhất động, sau đó tìm cái thích hợp cơ hội đem độc hạ đến hắn ẩm thực bên trong đi. Tần Hoàng bởi vì 30 vạn đại quân ném đến không minh bạch, trong lòng buồn bực không thôi. Đặc biệt là đang nghe nói là bởi vì lương thảo vấn đề, càng là trong cơn giận dữ, liên tiếp chém vài cái đại thần, cũng chưa có thể đem hỏa cấp tiêu đi xuống. Đặc biệt là lúc này, có tham tử tới báo Vân Trần Dạ mang theo 40 vạn đại quân thẳng đến Hàm Dương Thành mà đến, hắn càng là tức giận đến không được. Tần Hoàng mắt lạnh nhìn trong điện chúng đại thần, lạnh lùng hỏi, Vân Trần Dạ mang binh thẳng đến Hàm Dương Thành, các vị ái khanh có gì cao kiến? Văn võ bá quan vừa nghe Tần Hoàng lời này, một đám cúi đầu, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Như thế nào, mọi người đều người câm. Tần Hoàng manh đến một phách cái bàn, làm chúng thần cả kinh, một đám đều nơm nớp lo sợ lên. Không có một người dám đi xúc Tần Hoàng lửa giận. Tần Hoàng nhìn mọi người một đám đều sợ tới mức đại khí không cũng ra, trong lòng càng thêm tức giận lên, nói, phế vật, thời khắc mấu chốt một đám đều thành người câm, ngày thường các ngươi không phải thực có thể nói sao. Hoàng thượng, duy nay chi kế, chỉ có vứt bỏ Hàm Dương. Rốt cuộc có một cái không sợ chết mở miệng nói chuyện. Vân Trần Dạ đều phải đánh tiến Hàm Dương, lúc này không trốn đại khi nào. Đối với Vân Trần Dạ uy danh, Tam Quốc không người không biết không người không hiểu, cho nên vì nay chi kế đi vì thượng. Ngươi là muốn chấm chạy trốn. Nghe xong đại thần nói, Tần Hoàng hơi hơi nheo lại mắt, toàn bộ đại điện tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Hơi cúi đầu, đại khí không dám ra, nhưng kia dư quang lại quét về phía kia không sợ chết đại thần Tần Hoàng. Trong lòng yên lặng đếm số, làm Tần Hoàng có thể nhẫn vài phút mới đem đối phương áp đi ra ngoài chém. Chương 516 Tam Quốc chi loạn, nhị. Thời gian một chút quá khứ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 2 phút, nhưng đối với trong điện đại thần tới nói, lại giống như vạn năm lâu. Rốt cuộc Tần Hoàng lên tiếng, chúng thần đều ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoàng. Người tới Tần Hoàng vừa mới nói 2 chữ, một cái thị vệ đột nhiên vọt vào trong điện, cao giọng kêu lên, Hoàng thượng, biên quan cấp báo. Vừa nghe biên quan cấp báo, chúng thần thay đổi sắc mặt, ánh mắt gắt gao khóa trụ kia lấy cấp báo thị vệ. Trình lên tới. Tần Hoàng nhàn nhạt nói, trong mắt nôn nóng chợt lóe mà qua. Lúc này tới cấp báo, khẳng định không phải chuyện tốt. Quả nhiên, đương Tần Hoàng mở ra kia cấp báo vừa thấy khi, mặt nháy mắt thay đổi sắc, kia đỡ long ỷ tay cũng không tự chủ được dùng sức, bang một thanh, long ỷ tay vịn thành một đống phế tiết. Hoàng thượng. Chúng thần nhìn Tần Hoàng trước mặt mọi người thất thố, trong lòng kinh hãi, một cổ dự cảm bất hảo từ chân mạo đến cùng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hoàng, chờ hắn mở miệng. Đại vũ 30 vạn đại quân, tiến công thiên lang quan, thành phá, đem vong. Mãn hàm bi phẫn mấy chữ phun ra, Tần Hoàng như xương đánh cả tím, ngã ngồi ở trên long ỷ. Hoàng thượng nhìn như vậy Tần Hoàng, chúng thần hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là cái kia đề nghị rời đô đại thần mở miệng nói, Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ, ngài vẫn là mang theo chúng thần, chạy nhanh đi thôi. Ngài yên tâm, thần sẽ đại ngài bảo vệ tốt này Hàm Dương Thành. Nếu Vân Trần Dạ muốn tới, thần thể cùng Hàm Dương cùng tồn vong. Nói xong, kia đại thần quỳ gối trên mặt đất. Tần Hoàng hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua kia đại thần, về sau lại nhìn lướt qua mặt khác đại thần, nhìn mọi người một bộ nhát gan sợ chết bộ dáng, một cổ bi ai dưới đáy lòng chậm rãi tràn ra mở ra. Đây là đại tần thần tử, nước mất nhà tan hết sức, thế nhưng chỉ có một người có thể đứng ra vừa nói lời nói, hơn nữa vẫn là kia ủ rũ nói. Không biết như thế nào, Tần Hoàng trong đầu lại xuất hiện Tuyết Hiên bóng dáng, hắn biết vậy chẳng làm. Vẫn luôn cho rằng chính hắn rất lợi hại, có thể thành tựu bá nghiệp. Nhưng lại không nghĩ tới, Tuyết Hiên mới chết vân ngắn ngủn 3 tháng không đến, đại tần liền giống như giống nhau tán xa. Hối nha, hận nha, lại để không được chúng thần trầm mặc tới trái tim băng giá. Người tới, truyền chỉ. Tần Hoàng lạnh lùng quét chúng thần liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng cùng nói, chấm muốn ngự giá thân trinh, khác đại tướng quân La Thành thể sống chết thủ vệ biên quan. Thánh chỉ một chút, chúng thần sửng sốt, sau đó đồng thời quỳ gối trên mặt đất nói, Hoàng thượng, thỉnh Tam Tư a. Tam Tư. Tần Hoàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chúng thần liếc mắt một cái nói, đều phải mất nước, các ngươi còn làm chấm Tam Tư. Hoàng thượng chúng thần hô to, lại không nghĩ Tần Hoàng trên người lệ khí bạo trướng, sau đó lạnh lùng mở miệng, ai lại khuyên một câu, sắt không tha. Vừa nghe Tần Hoàng nổi giận, chúng thần tuy rằng không tình nguyện, lại không thể không ngậm miệng lại, nhìn Tần Hoàng rời đi. Đương Đại Vũ tiến công Đại Tần Thiên Lang thời điểm, Vân Trần Dạ mang theo hắn đại quân đã tới rồi Hàm Dương ngoài thành 50 dặm chỗ. Mà lúc này, Thanh Phong cưới khoái mã tới rồi Vân Trần Dạ trước người. Ngàn Tuyết có cái gì trung tin? Nhìn Thanh Phong, Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết nhất định là Phong Ngàn Tuyết có cái gì lời nhắn truyền đến, bằng không này Thanh Phong cũng sẽ không tự mình tiến đến. Hồi vương gia, chủ tử làm ta chuyển cáo vương gia, tối nay giờ tí, nội ứng ngoại hợp, công thành. Đã biết, trở về chuyển cáo Ngàn Tuyết, làm nàng cẩn thận. Vân Trần Dạ nói xong, Thanh Phong cười khoái mã rời đi. Phong Ngàn Tuyết liền tính tới rồi Vân Trần Dạ tới Hàm Dương thành thời điểm, cho nên sớm một bước ở Hàm Dương trong thành làm an bài. Vốn dĩ nàng tưởng lại chờ mấy ngày, chờ Tần Hoàng độc phát tác tái hành động. Nhưng hôm nay đột nhiên nhận được trong cung mật báo, Tần Hoàng thế nhưng muốn ngự giá thân trinh. Như thế gần nhất, quấy rầy Phong Ngàn cánh đồng tuyết tới kế hoạch, cho nên nàng nhanh chóng quyết định ở Tần Hoàng còn không có thân trinh phía trước, tới cái nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đánh hạ Hàm Dương thành. Chương 517 Tam Quốc chi loạn, Tam. Đêm, lạnh như nước. Giờ tí. Hàm Dương trong thành, không biết từ nơi nào toát ra tới mấy trăm điều hắc ảnh, một đám hướng tới cửa thành phương hướng mà đi. Như ưu linh giống nhau một đám phiêu thượng cửa thành, theo một trận lại một trận huyết tinh chi vị ở trong không khí phiêu tán, kia thủ thành binh lính một cái lại một cái ngã xuống. Đợi cho trên tường thành đứng gác toàn bộ thay hắc ảnh, cửa thành không tiếng động mở ra. Ngay sau đó một đội lại một đội nhân mã từ ngoài thành, có tự tiến vào trong thành, sau đó thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Tân Hoàng Cung, trừ bỏ trực đêm thủ vệ, những người khác sớm đã đang ngủ ngon lành. Một cái lại một cái hắc ảnh lao thẳng tới Hoàng Cung bên trong, lúc này để phòng nghiêm ngặt Hoàng Cung, như vào chỗ không người, nhìn một cái lại một cái ngã xuống thị vệ, Phong Ngàn Tuyết khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thực hiển nhiên, đối với chính mình người nàng thực vừa lòng. Xoay người, Phong Ngàn Tuyết đang chuẩn bị hướng tới Tần Hoàng Tẩm Điện mà đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gió. Hơi hơi nghiêng người né qua, quay đầu liền nhìn đến Vân Trần Dạ đã đứng ở nàng phía sau. Ngàn Tuyết bóng đêm bên trong, Vân Trần Dạ tiếng nói có chút khàn khàn. Trần đêm, ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, có chút kinh ngạc, hắn không phải hẳn là ở chỉ huy tác chiến sao? Như thế nào thế nhưng chạy đến Hoàng Cung bên trong tới? Ta tới giúp ngươi. Nhan nhạt nói, Vân Trần Dạ tiến lên cùng Phong Ngàn Tuyết sóng vai mà đứng. Hảo thật sâu nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, Phong Ngàn Tuyết xoay người hướng tới Tần Hoàng Tẩm Cung nhảy tới. Vân Trần Dạ đi theo Phong Ngàn Tuyết ngựa quen đường cũ tới rồi Tần Hoàng Tẩm Cung ở ngoài, nhìn liếc mắt một cái kêu im ắng cung điện, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó một cái lắc mình ẩn vào cung điện một góc. Hai lặng lặng chờ đợi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này mới như sao băng giống nhau lắc mình vào trong điện. Chính điện bên trong, kia đại đại long sàng phía trên nằm một người, màu vàng chăn gấm cao cao phồng lên. Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại, lôi kéo Vân Trần Dạ sau này liền lui. Khi bọn hắn thối lui đến ngoài điện là lúc, một chương màu trắng võng đột nhiên từ đỉnh đầu tơi xuống, dừng ở vừa mới bọn họ đứng thẳng địa phương. Ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, Phong Ngàn Tuyết ngưng thần lẳng lặng cảm giác chung quanh nguy hiểm. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ thanh âm ở Phong Ngàn Tuyết bên thai vang lên, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết hướng ngoài điện mà đi. Nhiên, khi bọn hắn chạy đến ngoài điện là lúc, bên ngoài đứng một mảnh đen nghìn nghìn người, đúng là Hoàng Cung Vũ Lâm vệ. Nếu tới, còn muốn chạy sao? Một đạo thanh âm ở sau người vang lên, hai người quay đầu liền nhìn đến một người mặc minh hoàng phục sức thanh niên nam tử chính chậm rãi mà đến. Hắn khỏe môi treo lên một mặt lanh khốc ý cười. Tần Hoàng nhìn chính chậm rãi đi tới nam tử, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Nếu bổn hoàng không có đoán sai nói, ngươi là Phong Ngàn Tuyết đi. Tần Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, hắn lại như thế nào sẽ hoài nghi Tuyết Hiên, lại như thế nào sẽ mất đi phụ tá đắc lực, làm hắn hiện tại liền cái ra chủ ý người đều không có. Đúng là. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lại, không tiêu ngạo không xiểm định. Vị này chính là. Tần Hoàng quay đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết bên cạnh Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, hỏi. Vân Trần Dạ. Cái gì? Một tiếng Vân Trần Dạ nói, ngoài điện Vũ Lâm quân cả kinh. Thiên kia, bọn họ hôm nay đi cái gì vận, thế nhưng thấy được truyền thuyết bên trong chiến thần. Là ngươi. Tần Hoàng nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt tâm trầm. Đáng chết, hắn cũng dám chạy đến Hoàng Cung bên trong tới. Hảo, thực hảo. Tần Hoàng một bên cắn răng, một bên phân phó bên ngoài Vũ Lâm biện hộ, đem này hai người bắt lấy. Chương 518 Tam Quốc Chi Loạn, 4. Thanh Lạc, Vũ Lâm quân đồng thời lượng ra binh khí hướng tới Phong Ngàn Tuyết cùng với Vân Trần Dạ vây quanh lại đây. Chẳng sợ bọn họ biết hai người tuyệt đối không phải dễ đối phó, nhưng hoàng mệnh khó trái. Nhìn bao quanh vây quanh chính mình Vũ Lâm quân, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng nhíu lại, ngay sau đó tay ngọc dương lên, ngân quang hiện lên. Một đám Vũ Lâm quân bị định ở tại chỗ, không thể động đậy. Phía sau Tần Hoàng nhìn chính mình người liền đối phương góc áo đều không có sờ đến, đã bị đối phương chế phục. Trong lòng hận đến muốn chết, lại chỉ có thể ở trong lòng mắng to phế vật. Yêu nữ. Tần Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết, con ngươi tràn đầy tức giận, hướng tới kia còn dư lại còn không có bị Phong Ngàn Tuyết chế phục Vũ Lâm quân giận dữ hét, các ngươi còn đang đợi cái gì, còn không cho ta đem bọn họ bắt lấy. Tần Hoàng, ngươi như vậy giống là vô dụng. Bọn họ không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết thân mình vừa động, lắc mình tiến vào Vũ Lâm quân đội ngũ bên trong. Như con bướm bay múa, phân hoa phất liễu bên trong, một cái lại một cái Vũ Lâm quân ngã xuống trên mặt đất, đã không có tiếng động. Ngươi! Tần Hoàng trừng lớn mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng đối phương võ công thế nhưng tới như thế cảnh giới. Thế nhưng trong chớp mắt liền đem hắn mấy trăm người Vũ Lâm quân bị phế đi. Đại nội thị vệ ở đâu? Nhìn Vũ Lâm quân bại hạ trở tới, Tần Hoàng khí cực vì thế hét lớn một tiếng. Tức khắc từ đại điện bốn phía bay vọt ra tới một cái lại một cái kính trang nam tử. Bọn họ đúng là Tần Hoàng cung bên trong đại nội thị vệ. Bọn họ võ công chính là so với kia Vũ Lâm quân cao hơn không ngừng một gấp hai đâu. Không tồi, không nghĩ tới Tần Hoàng thế nhưng đem áp đáy hòm bảo bối đều lượng ra tới. Phong Ngàn Tuyết nhìn Tần Hoàng cười lạnh một tiếng, nghĩ đến phía trước chính là người nam nhân này một lần lại một lần thiết kế chính mình, muốn giết chính mình, còn kém điểm giết chính mình huynh trưởng. Trong lòng vô cơ dâng lên một cổ hận ý. Thượng! Tần Hoàng hét lớn một tiếng, đại nội thị vệ lượng ra vũ khí hướng tới Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đánh tới. Tần Hoàng, ngươi thật đúng là sốt ruột. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay ngọc nhẹ phủi, một trận màu trắng thuốc bột tận trời mà đi, hướng tới kia đại nội thị vệ mà đi. Nàng hiện tại nhưng không có thời gian cùng những người đó dây dưa, cùng với lao tâm lao lực, còn không bằng hạ độc tới phương tiện. Không tốt. Này thuốc bột có độc. Không biết ai hô to một tiếng, sở hữu đại nội thị vệ cùng với Tần Hoàng đều bưng kín miệng mũi. Chỉ tiếc, bọn họ dù sao quá chậm. Kia dược hương sớm đã ở bọn họ mở miệng bên trong khuyết tán tới rồi không khí bên trong, tiến vào đối phương miệng mũi bên trong. Chớp mắt công phu, một cái lại một cái đại nội thị vệ từ nửa ngày bên trong rớt xuống dưới, ngã ở Tần Hoàng trước mặt. Nhìn chính mình sát thủ ở trong nháy mắt liền phế đi. Tần Hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật giống như thấy được một cái quái vật nói, ngươi thế nhưng sẽ dùng độc. Ngươi nói đi. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, sau đó nhìn Tần Hoàng nói, Tần Hoàng đừng nóng nội, thực mau ngươi liền sẽ nếm đến đau đớn muốn chết tư vị. Ngươi ở ta trên người hạ độc. Tần Hoàng vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, sắc mặt đại biến. Kia đương nhiên, ngươi sẽ không cảm thấy ta Phong Ngàn Tuyết là dễ nói chuyện người đi. Phàm là tính kế quá ta người, đều sẽ không có kết cục tốt. Lãnh khốc thanh âm ở Tần Hoàng Nhi biên vang lên, làm trong lòng kinh hai nói, ngươi biết là ta. Tần Hoàng, nếu muốn người không biết nói, trừ phi đã mặc vì, huống chi ngươi như thế để mắt ta, một lần lại một lần thiết kế với ta, ta lại như thế nào khả năng không biết đâu. Phong Ngàn Tuyết trên mặt che kín tươi cười, nhưng xem ở Tần Hoàng trong mắt lại là như vậy thấm người. Ngươi. Tần Hoàng duỗi tay chỉ vào Phong Ngàn Tuyết, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Chương 519 Tam Quốc Chi Loạn, Nam. Tần Hoàng, ngươi đừng kích động, phải biết rằng trên người của ngươi độc chính là kiêng kỵ nhất cảm xúc kích động. Nếu trong chốc lát, kia độc trước tiên phát tác, cũng không nên trách ta. Phong Ngàn Tuyết một bộ hảo tâm nhắc nhở bộ dáng, Tần Hoàng càng là tức giận đến không được. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, hận không thể đem đối phương xé nát. Đã có thể ở chỗ này, một cái người mặc tướng quân phục nam tử vội vàng, chạy đến Tần Hoàng trước mặt nói, Hoàng thượng, ngài nhanh lên rời đi, đại sở quân đội công tiến Hoàng cung tới. Vừa nghe, Tần Hoàng cả người đều sau này đảo đi, hắn cả đời theo đuổi bá nghiệp, lại không nghĩ thế nhưng là Tam Quốc bên trong cái thứ nhất mất nước người. Hoàng thượng, Hoàng thượng, vừa thấy Tần Hoàng ngã xuống đi, người tới kinh hãi, cấp hô lên thanh, nào còn lo lắng Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần dạ. Ôm Tần Hoàng liền hướng đại điện chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu, người tới, mau truyền ngự y đi. Không cần lao lực, hắn sống không được. Nhàn nhạt lời nói truyền đến, nam nhân lúc này mới phát hiện không biết cái gì thời điểm Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đã theo tiến vào. Các ngươi là? Nhìn hai người, nam nhân vẻ mặt đề phòng. Có thể tiến Hoàng cung bên trong tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, huống chi hai người kia khí chẳng quá mức với cường đại. Phong Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ. Hai người đồng thời mở miệng, làm nam nhân cả kinh, sau đó mạnh đến rút ra kiếm đối với hai người nói, là các ngươi. Đối với Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đại danh, Tần Quân sớm đã là như sấm bên tai. Đặc biệt là Vân Trần Dạ chiến thần chi danh, Tam Quốc không người không biết, không người không hiểu. Mà hôm nay hắn lại có thể ở Hoàng Cung nhìn thấy chiến thần phong thái có thể nói là tam sinh hữu hạnh, nhưng lại là ở như vậy một loại hoàn cảnh dưới. Nước mất nhà tan. Trên đời không có cái gì sự tình có so này càng thêm bi ai. Vùng vũ khí đi, Đại Tần đã không có. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn nam nhân, mở miệng nói. Lúc này, bọn họ đã có thể nghe được cửa cung ngoại chuyện tới chém giết tiếng động. Thiên vong Đại Tần. Nam nhân nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó đầu dương lên, trong tay trường kiếm xẹt qua, một đạo vết máu lộ ra tới. Nhưng thật ra cái có tâm huyết người. Nhìn tự sát nam nhân, Phong Ngàn Tuyết cảm thán một tiếng. Theo sở quân đánh vào hoàng cung, trong cung sớm đã loạn thành một đoàn, những cái đó cung nữ thái giám hậu phi nhóm vắt tầng tầng lớp lớp tay nải hướng bên ngoài chạy tới. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết nhìn loạn thành một đoàn hoàng cung, nhìn nhau cười. Đại Tần vong, bọn họ ly thành công lại gần một bước. Hiện tại liền dư lại Đại Vũ. Nghĩ đến Đại Vũ, Vân Trần Dạ sắc mặt có trong nháy mắt tâm trầm. Bọn họ thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật đúng là làm hắn Vân Trần Dạ dễ nói chuyện không thành. Trần đêm, kế tiếp, ngươi có cái gì tính toán? Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng Đại Tần thủ đô không có, nhưng còn có mấy cái thành phố lớn không ở sở quân khống chế phạm vi, trải qua chiến loạn lễ rửa tội, Đại Tần sớm đã hỗn loạn bất kham, thế tất phải có người lưu tại Hàm Dương chủ trì đại cục. Ngàn Tuyết, nếu đã muốn chạy tới này một bước, như vậy ta thế tất vẫn luôn đi phía trước, cho nên này Hàm Dương Thành còn phải phiền toái ngươi. Là nha, nếu hắn đã bán ra này một bước, mặc kệ nguyên do là cái gì, hắn đều cần thiết đem Tam Quốc thống nhất. Như vậy ba tánh mới có khả năng không hề bị chiến loạn chi khổ. Hảo, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn. Có chút lời nói, Phong Ngàn Tuyết trong lòng biết rõ ràng. Nếu như vậy, nàng đứng ở hắn phía sau, trở thành hắn phía sau nữ nhân. Ở hắn ở phía trước xung phong ẩn hạn thời điểm, nàng vì hắn bãi bình này hết thảy. Đánh hạ Hàm Dương Thành, Vân Trần Dạ lưu lại một vạn người thủ thành, sau đó mang theo đại quân hướng tới Đại Tần phương Bắc Đại Thành quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Đại Vũ cũng chính hướng tới Đại Tần biên quan trọng trấn tiến công. Như thế tốt chia cắt Đại Tần cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua, có thể phân một ly canh là một ly. Hai nước giáp công, Đại Tần sở hữu thành trấn luôn xuống. Thức mau, Tam Quốc bản đồ một lần nữa quy hoạch, Đại Sở chiếm 4/5, mà Đại Vũ chiếm 1/5. Ở liên đại gia cho rằng Đại Sở nên dừng lại hưu sinh dưỡng tức thời điểm, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết binh chia làm hai đường, từ Nam Bắc hai cái phương hướng giáp công Đại Vũ. Đệ nhất chiến thành danh, 1. Trời cao như bích, mây trắng tung bay. 8/6, đúng là cuối thu mát mẻ nhật tử. Nguyên bản ngày này là Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ thành thân nhật tử. Nhiên, nhân suy xét đến Tam Quốc không thể nhất thống, Đại Vũ như cũ tồn tại. Hơn nữa rất có cùng Đại Sở rằng có chi ý, vì không cho Đại Sở có hậu cố chi ưu, vì bá tánh không ở gặp cực khổ, vì Giang Sơn nhất thống. Phong Ngàn Tuyết quyết định đem thành thân nhật tử hoãn lại. Cái này ý tưởng một nói cho Vân Trần Dạ, làm hắn buồn bực vài thiên thời gian. Vốn dĩ mắt thấy là có thể ôm được Mỹ nhân về, nhưng lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa sửa chủ ý. Nhìn mỗi ngày ở vào buồn bực bên trong Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết âm thầm buồn cười. Sau đó lại an ủi hắn một phen, thậm chí vì làm hắn đánh mất trong lòng lo lắng còn chủ động hiến thân, Vân Trần Dạ lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa hai người nói tốt, một bắt lấy Đại Vũ liền thành thân. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ rốt cuộc đồng ý, vì thế tấu thỉnh Sở Hoàng, phát binh Đại Vũ. Đương nhiên, nàng hiến thân cũng không có thành công. Vân Trần Dạ cũng không phải một cái đồ háo sắc, huống chi vẫn là chính mình âu yếm người, cho nên ở cuối cùng thời điểm. Hắn lại lần nữa lấy nước lạnh diệt hỏa. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết ngồi ở trên lưng ngựa, anh tư tác sảng, một thân màu trắng nhung trang, càng sấn đến nàng anh khí bức người. Nàng phía sau là quân sư Tuyết Hiền, cùng với 50 vạn đại quân. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, Phong Ngàn Tuyết xuất lĩnh 50 vạn đại quân đi đến biên quan xuyên hải cánh đồng tuyết. Mà cùng lúc đó, Vân Trần Dạ đồng dạng dẫn dắt 50 vạn đại quân đi trước biên quan tinh thành. Xuyên hải cánh đồng tuyết. Lúc này xuyên hải cánh đồng tuyết, sớm đã không có tuyết trắng bao trùm, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có kia vô tận hoàng. Gió thu thổi qua, đầy đất mao thảo như kia bướng bỉnh hài tử giống nhau, một đợt lại một đợt ngươi truy ta chủ. Phong Ngàn Tuyết xuất lĩnh 50 vạn đại quân đóng quân ở xuyên hải cánh đồng tuyết bên cạnh thôn trang nhỏ, cũng là liền phía trước nàng dưỡng quá thương cái kia thôn trang nhỏ. An bài thật lớn quân, Phong Ngàn Tuyết tìm được Tuyết Yên nói, ca ca, ngươi mang ngươi đi cái địa phương. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong lòng hiện lên một đạo hiểu rõ. Sau đó theo nàng cùng nhau đi vào này trước Vân Trần Dạ trụ cái kia tiểu viện. Trong viện người sớm đã nhận được Vân Trần Dạ mệnh lệnh, cho nên đương Phong Ngàn Tuyết mang theo Tuyết Hiên đi vào thời điểm, được đến tối cao quy cách lễ ngộ. Vương Phi, nô tỳ xin đợi lâu ngày. Trong viện, phía trước từng cùng Lục Vu cùng nhau chiếu cố quá Phong Ngàn Tuyết như ngọc dẫn dắt mọi người nên đón. Nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên tiến vào. Đồng thời quỳ xuống hành một cái đại lễ. Mọi người xin đứng lên. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là đến xem, các ngươi không cần đa lễ như vậy. Nói xong, ở Như Ngọc dẫn dắt dưới vào chính đường. Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên ngồi ở đường trung, phẩm Như Ngọc thượng trà, đánh giá không chăng không có cái gì biến hóa sân, trong lòng vô cùng cảm khái. Nếu mấy năm trước, Phong Ngàn Tuyết không có gặp được Vân Trần Dạ, nếu mấy năm trước Vân Trần Dạ không có cứu nàng. Lúc này, nàng sớm đã thành một đống xương khô. Kaka, mấy năm trước, ta chính là ở cái này trong viện dưỡng thương. Phong Ngàn Tuyết phong nhẹ Vân Trần Đạm mở miệng, nhiên nghe vào Tuyết Hiên trong thai lại là đau xót. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới lúc trước Phong Ngàn Tuyết thương thế là như thế nào trọng, nếu không có Vân Trần Dạ, nếu không có Trung Phi Phạm, hắn cả đời này vĩnh viễn đều không thấy không đến nàng. Ta chân thành cảm tạ Vân Trần Dạ. Tạ hắn lúc ấy cứu ngươi. Tuyết Hiên chân thành nói. Thiết, các ngươi muốn tạ người hẳn là ta đi, nếu không có ta, nàng còn không phải giống nhau chết thẳng cẳng. Tuyết Hiên nói âm vừa ra, một đạo mang theo ghen tung thanh âm đột ngột vang lên, làm Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên đồng thời lắp bắp kinh hãi, quay đầu hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chương 521 nhất chiến thành danh, nhị. Trung Phi Phàm. Tuyết Hiên nhìn kia giống nhau bạch đi lìa đang từ cửa đi vào tới nam tử. Kinh ngạc mở miệng. Cái này Trung Phi Phàm nghe nói là thần y gì, đã từng thân thể bản tôn cũng tìm hắn trị quá bệnh, bất quá khi đó Trung Phi Phàm một mở miệng trực tiếp chặt đứt hắn hết thể hy vọng. Xem ngươi bộ dáng này, là không chết được. Trung Phi Phàm nghe được thanh âm, nhàn nhạt chiều Tuyết Hiên nhìn lại, trong miệng lại nói tức chết người không đền mạng nói. Trung Phi Phàm, như thế thời gian dài không thấy, ngươi miệng vẫn là giống nhau tiện. Phong Ngàn Tuyết rất là không vui trừng mắt Trung Phi Phàm, từ lần trước hắn cùng Vân Trần Dạ bởi vì nàng xảo một trận sau khi rời đi, liền không còn có gặp qua hắn đâu. Lại không nghĩ hắn thế nhưng lại ở chỗ này. Ngươi không cũng giống nhau, như thế thời gian dài không thấy, vẫn là giống nhau là lơi ong bướm. Nói đi, vị này đại tần thừa tướng lại là cái gì thời điểm quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ. Trung Phi Phàm miệng thật đúng là không phải giống nhau tiện, mỗi lần nghe nói đều làm Phong Ngàn Tuyết có lấy châm phùng thượng hắn miệng xúc động. Ngươi mưu sát nha. Phong Ngàn Tuyết đang suy nghĩ như thế nào giáo huấn một chút Trung Phi Phàm cái này thiếu chịu người khi, đột nhiên nghe được Trung Phi Phàm la lên một tiếng, quay đầu liền nhìn đến Tuyết Hiên chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Hơn nữa Trung Phi Phàm trong tay còn nhéo một cái ly nắp trà tử. Trung Phi Phàm, lần sau đừng làm ta nghe được ngươi vũ nhục ta muội muội nói, bằng không liền tính ngươi là thần y đi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Hiên nhìn chằm chằm Trung Phi Phàm lạnh lùng mở miệng. Vũ nhục hắn có thể, nhưng hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Phong Ngàn Tuyết. Ở trong mắt hắn, Phong Ngàn Tuyết là thiên hạ nhất băng thanh ngọc khiết nữ tử. Nha nha, nói được khen ngược nghe, còn muội muội đâu? Ngươi lại không họ Phong, hơn nữa ngươi liền đại vũ người đều không phải, còn kêu đến như thế thân thiết, ngươi hại không e lệ nha. Trung Phi Phàm vẻ mặt trâm trọng, ở trong mắt hắn Tuyết Hiên đây là lệ ông tôi ở buổi này. Trung Phi Phàm, ta cảnh cáo ngươi, Tuyết Hiên là ca ca ta, ngươi khi dễ hắn chính là khi dễ ta. Mặc kệ ngươi có phải hay không Vân Trần Dạ bằng hữu, lần sau thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút, bằng không ta đối với ngươi chính là sẽ không khách khí. Phong Ngàn Tuyết cảnh cáo nói. Hừ. Trung Phi Phàm nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn thoáng qua kia đối hắn có địch ý Tuyết Hiên liếc mắt một cái, hướng tới bên ngoài hô, Như Ngọc, bản công tử khác. Trung thiếu gia, thỉnh dùng trà. Như Ngọc bưng trà đặt ở Trung Phi Phàm trước mặt, sau đó vẻ mặt ý cười nói, công tử như thế nào bỏ được ngươi những cái đó hồng nhan chi kỷ. Có người lên tiếng, không bỏ được cũng không có biện pháp. Trung Phi Phàm một bên nói còn một bên ai oán nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn Phong Ngàn Tuyết hắn liền có một cổ hỏa. Lần trước thậm chí còn bởi vì nàng cùng Vân Trần Dạ náo loạn cái không thoải mái, thẳng đến nửa tháng trước hai người mới hòa hảo. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người hòa hảo sau, Vân Trần Dạ giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tiến đến bảo hộ Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng hắn không cảm thấy Phong Ngàn Tuyết cái này biến thái so với hắn còn lợi hại nữ nhân có cái gì hảo bảo hộ, nhưng lại không hảo cái lời Vân Trần Dạ mệnh lệnh. Một bên Phong Ngàn Tuyết nghe Trung Phi Phàm âm dương quái khí lời nói, thật sự là không có cái gì hảo tâm tình, vì thế Tuyết Hiên nói, ca ca, chúng ta vẫn là hồi doanh địa đi thôi. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết là tính toán cùng Tuyết Hiên cùng nhau ở tiểu viện trụ thượng một đêm, lại không nghĩ đụng tới Trung Phi Phàm cái này người đáng ghét. Hảo! Tuyết Hiên nhìn ra được tới Phong Ngàn Tuyết không thích Trung Phi Phàm, lập tức liền đáp ứng rồi. Hai người đứng dậy, một bên Trung Phi Phàm buông trà hỏi, các ngươi hai đi đâu? Này giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, sau đó không hề để ý tới Trung Phi Phàm mang theo Tuyết Hiên trực tiếp về tới doanh địa. Chờ Phong Ngàn Tuyết trở lại doanh địa thời điểm, lều lớn sớm đã đắp hảo, Thanh Phong cùng Lam Kiếm đang ở hướng trong trướng quải bản đồ. Chương 522 nhất chiến thành danh, Tam. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết khi tới, hai người một bên nhanh chóng đem bản đồ quải hảo, một bên hỏi, chủ tử, nhìn xem cái này lều lớn bố trí đến hay không vừa lòng. Như thế nào cũng chỉ có các ngươi hai, Lục Vu cùng Hồng Lăng đâu. Nhìn lều lớn chung chỉ có Thanh Phong cùng Lam Kiếm, Phong Ngàn Tuyết hỏi. Các nàng hai cái đi xem cơm chiều chuẩn bị tốt không? Lam Kiếm cười trả lời. Vốn dĩ hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết buổi tối sẽ không đã trở lại, còn nói Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người hạt nhọc lòng đâu, lại không nghĩ thật sự bị Lục Vu các nàng đoán đúng rồi, nàng thế nhưng đã trở lại. Phong Ngàn Tuyết ngồi ở lều lớn công chính ghế trên, nghĩ đến Trung Phi Phàm đột nhiên đã đến, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Thầm nghĩ, xem ra nàng đến cùng Vân Trần Dạ hảo hảo câu thông. Tuy rằng Trung Phi Phàm một thân y dị thuật không tồi, nhưng lại không thích hợp ngốc tại nàng bên người. Chủ tử, ngươi đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, Hồng Lăng cùng Lục Vu hai người bưng đồ ăn tiến vào, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Lục Vũ càng là đắc ý nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, một bộ khoe thành tích bộ dáng. Ngươi lợi hại, được rồi đi. Nhìn đến cái này Lục Vũ, Hồng Lăng thấp thấp cười. Vốn dĩ nàng cùng Lam Kiếm giống nhau cho rằng Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên hẳn là sẽ không đã trở lại, lại không nghĩ Lục Vũ thế nhưng cùng nàng đánh đố nói Phong Ngàn Tuyết nhất định sẽ trở về ăn cơm, còn lôi kéo nàng đi giám sát đồ ăn hảo không có, lại không nghĩ thật đúng là bị Lục Vũ cấp đoán trúng. Chủ tử, đói là đi. Lục Vũ đem đồ ăn cơm đặt ở Phong Ngàn Tuyết bên cạnh tiểu bàn lùn thượng, sau đó vẻ mặt chân chó bộ dáng. Đi đem Tuyết quân sư kêu tới cùng nhau ăn đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó, Hồng Lăng lắc mình mà đi. Chỉ chốc lát sau, mang theo Tuyết Hiên vào Phong Ngàn Tuyết lều lớn. Ngàn Tuyết, ta đang muốn tìm ngươi đâu? Tiến lều lớn, Tuyết Hiên liền vội vã mở miệng. Ca ca, có cái gì sự sao? Vừa nghe Tuyết Hiên mở miệng, Phong Ngàn Tuyết bản năng có chút lo lắng lên, hỏi. Ngàn Tuyết, ta cảm thấy Đại Vũ đêm nay khả năng sẽ đánh lén, đến làm đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Hiên cái này ý tưởng cũng là vừa rồi ở biết được Đại Vũ cái này lãnh binh thế nhưng là hắn cha phía trước bộ hạ Dương Vận Thành sau mới nghĩ đến. Đối với cái này Dương Vận Thành, Tuyết Hiên phía trước vẫn là tương đối hiểu biết. Hắn là lúc trước Phong Lăng thủ hạ đệ nhất đại tướng, làm người có dung có mưu, ở Phong Thị rơi đài sau, hắn bị Phong làm Phong Quốc tướng quân chấn thủ biên quan. Mà lúc này đây, Vũ Hoàng thân tự hạ lệnh, làm hắn cầm binh 60 vạn, chấn thủ xuyên hải Tuyết Nguyên. Vì chính là phòng ngừa đại sở đột nhiên đột kích. Mà Phong Ngàn Tuyết bọn họ đại quân đã đến tin tức, sớm đã chuyển tới Dương Vận Thành trong thai, dựa vào dị vãng đối cái này hiểu biết, Tuyết Hiên đoạn càng buổi tối đối phương nhất định sẽ thừa dịp bọn họ vừa tới đến, người mệt mã mệt là lúc đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Phong Ngàn Tuyết nghe xong Tuyết Hiên nói, cười cười, sau đó nói, ca ca, ngươi thế nhưng cùng ta nghĩ đến một khối đi. Ngàn Tuyết, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ tới. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Tuyết Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng tới. Ca ca yên tâm đi, ta sớm đã làm đại quân làm tốt chuẩn bị, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem muội muội thủ đoạn của ta. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ngạo kiều nhìn Tuyết Hiên, trên mặt là tràn đầy tự tin. Nàng Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối sẽ không đánh vô chuẩn bị chi chiến, sớm tại tiến đến xuyên hải cánh đồng tuyết phía trước. Thiên cơ các cũng đã đem đại vũ quốc trung lớn nhỏ sở hữu tướng quân cùng với đại thần tư liệu lộng tới tay. Đối với cái này Dương Động Thành càng là đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, cho nên nàng đã sớm biết cái này sở hữu ưu điểm cùng nhược điểm. Mà nàng hôm nay đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, nàng muốn nương Dương Vận Thành, nổi danh thiên hạ. Chương 523 nhất chiến thành danh, 4. Ta thực chờ mong. Tuyết Hiên vẻ mặt lịch sủng, ôn nhu nhìn Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết tài hoa hắn sớm đã kiến thức tới rồi, cho nên hắn tin tưởng Phong Ngàn Tuyết nhất định là nói đến, là có thể làm được, cho nên hắn thực chờ mong kế tiếp chiến sự. Tuyết Hiên tin tưởng, liền tính không có hắn ở một bên hiệp trợ, Phong Ngàn Tuyết cũng có thể làm được thực hảo. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Tuyết Hiên đạm đạm cười, sau đó tay ngọc vung lên nói, chúng ta ăn cơm trước, trong chốc lát xem kịch vui đi. Hảo! Tuyết Hiên cùng Phong Ngàn Tuyết bọn họ cùng nhau ở lều lớn thượng dùng xong cơm chiều. Sau đó thừa dịp bóng đêm, Phong Ngàn Tuyết mang theo mấy người đi tới một chỗ so cao một chút triền núi phía trên. Tuy rằng triền núi không tính quá cao, nhưng toàn bộ xuyên hải cánh đồng tuyết đều ở đáy mắt. Đêm, lạnh như nước. Lặng lặng bóng đêm bên trong, đại địa ngủ yên. Nhiên, liền tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong, đối diện đại vũ trong quân đột nhiên truyền đến mỏng manh ánh lửa, theo sau một cái lại một bóng người đầu nhập tới rồi bóng đêm bên trong. Bọn họ thật sự tới. Nhìn đêm đó sắc bên trong hướng tới đại sở quân doanh mà đến đại vũ binh, một bên Hồng Lăng lẩm bẩm. Tuy rằng buổi tối ăn cơm thời điểm, Phong Ngàn Tuyết nói nàng kế hoạch cũng đem đại vũ khả năng có hành động nói ra, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, Hồng Lăng đám người vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy những người này một cái lại một cái hướng tới đại sở doanh trướng mà đến, bọn họ đối với Phong Ngàn Tuyết thần cơ diệu toán càng thêm bội phục lên. Thức mau! Địch nhân liền tiến vào Phong Ngàn Tuyết này phương doanh trướng bên trong. Địch quân tướng lãnh đang đắc ý chính mình, đêm tập phi thường thuận lợi, lại ở sốc trường lều trại sau, kinh hãi. Chúng kế, mau bỏ đi. Ra lệnh một tiếng, đại vũ binh lính đang chuẩn bị trở về mà triệt là lúc, chung quanh đột nhiên sáng lên cây đuốc. Không tốt, chúng ta bị vây quanh. Ở người hô to một tiếng, sau đó liền thấy sở hữu đại vũ binh lính hoảng sợ không thôi. hoan nghênh đi vào đại sở doanh trướng làm khách, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Đang ở đại vũ nhân tâm bất an là lúc, Thanh Phong đột nhiên ở ánh lửa bên trong đi ra. Nhìn đại vũ binh lính, vẻ mặt ý cười. Ngươi tưởng như thế nào? Đại vũ dẫn đầu tướng quân nhìn như vậy tình thế, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn Thanh Phong. Là bọn họ khinh địch, tổng cho rằng đối phương tới là cái căn bản không hiểu đánh giặc nữ nhân, cho nên căn bản không có đem đối phương đặt ở trong mắt, lại không có nghĩ đến thế nhưng chúng đối phương kế. Khó trách này một đường phía trên cái gì chướng ngại đều không có, thậm chí liền cái chạm gác ngầm đều không có. Ngay từ đầu hắn còn ở cười nhạo, nữ nhân chính là nữ nhân, không có một chút kiến thức, cũng vọng tưởng mang binh đánh giặc. Nhưng hiện tại, hắn thành tù nhân, hắn rốt cuộc minh bạch một câu, đó chính là ngàn vạn đừng xem thường nữ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Thanh Phong vẻ mặt đạm cười nhìn nam nhân, sau đó vung tay lên. Một cái nói khiến cho ra tới. Cái gì ý tứ? Đại vũ tướng quân nhìn Thanh Phong động tác, tràn đầy khó hiểu. Ngươi có thể đi rồi. Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó quay đầu đối bọn lính nói, đêm này đó đánh lén người dẫn đi. Ngươi muốn thả ta đi. Đại vũ tướng quân có chút không thể tưởng tượng nhìn Thanh Phong, nửa ngày không có động tác. Nếu ngươi tưởng lưu lại ta cũng không ngại. Thanh Phong lạnh lạnh mở miệng, sau đó thật sâu nhìn kia tướng quân liếc mắt một cái, còn không mau đi, trong chốc lát đổi ý ngươi chính là đi không được. Đa tạ. Đại vũ tướng quân nói. Đi mau, đi mau. Một bên một cái đại sở tiểu binh đẩy đại vũ tướng quân một phen, chỉ là ai cũng không có chú ý, người nọ ở đẩy đối phương thời điểm, đem một phong thơ nhét vào đối phương trên người. Chương 524 nhất chiến thành danh, Nam. Đại vũ tướng quân bán tín bán nghi, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì Thanh Phong sẽ thả hắn. Như thế nào, không nghĩ đi. Cảm giác được hắn hoài nghi, Thanh Phong giơ giơ lên mi nói. Không không không đại vũ tướng quân vừa nghe Thanh Phong nói, nào còn dám dừng lại, chạy như bay rời đi. Cũng vô tâm tư tưởng đối phương mục đích vì sao. Trên sườn núi, Phong Ngàn Tuyết nhìn kia chạy như bay rời đi đại vũ tướng quân, khỏe miệng khẽ nhếch đối một bên Hồng Lăng nói, thực thi bước thứ hai kế hoạch là. Hồng Lăng lắc mình rời đi. Tuyết Hiên nhìn lòng có lòng tin Phong Ngàn Tuyết, trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng chi sắc. Sau đó cười nói, Ngàn Tuyết, hiện tại chúng ta có thể trở về ngủ ngon. Đương nhiên. Phong Ngàn Tuyết cười. Hiện tại ngủ không yên nên là Dương Vận Thành, đặc biệt là đương cái kia tướng quân trở về thời điểm, đương hắn không cẩn thận rớt xuống lá thư kia thời điểm. Kia bổn tin chính là Phong Ngàn Tuyết cố ý vì Dương Vận Thành chuẩn bị. Theo Phong Ngàn Tuyết hiểu biết, Dương Vận Thành tuy rằng phát run là một cái hảo thủ, nhưng lại là một cái đa nghi người. Đặc biệt hôm nay buổi tối đại vũ toàn quân bị diệt, chỉ có một tướng quân trở về, Dương Vận Thành khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa lá thư kia, hắn lòng nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Mà Phong Ngàn Tuyết muốn chính là hắn lòng nghi ngờ. Nàng muốn cho Dương Vận Thành hoài nghi đại quân có đi mà không có về là bởi vì trong quân có gian tế, do đó xem thấp nàng vị này đối thủ. Cứ như vậy, Dương Vận Thành tất định trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ có động tác, một khi hắn có động tác, như vậy chính là hắn ngày chết. Dương Vận Thành quả nhiên không có làm Phong Ngàn Tuyết thất vọng, đương vị kia tướng quân trở về nói đến đại sở sớm có chuẩn bị, mang đi đại quân toàn bộ bị bắt khi, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi bên trong có vấn đề. Hơn nữa hoài nghi trọng tâm chính là duy nhất còn sống tướng quân trên người. Lần đó tới tướng quân, nhìn Dương Vận Thành sắc mặt không tốt lắm, cũng không có nhiều lời cái gì, vì thế xoay người chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ hắn mới vừa đi không vài bước, trên người áo giáp đột nhiên bung ra, rớt ra một phong thơ tới. Dương Vận Thành nhìn từ kia tướng quân trên người rớt ra tới tin, con ngươi mị mị nói, đó là cái gì? Hắn nói mới vừa hỏi xong, một bên người hầu sớm đã đem nhặt lên gửi thư đưa tới Dương Vận Thành trong tay. Nhìn trên tay tin, nhìn kia tin thượng nội dung, Dương Vận Thành sắc mặt đại biến, sau đó hướng tới bên ngoài la lớn, người tới, đem cái này gian tế áp đi xuống xử tử. Tướng quân, hoan uổng, ta không phải gian tế. Kia tướng quân hô to, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Phong vì cái gì sẽ phóng hắn rời đi. Đáng tiếc đã quá một điểm. Còn tưởng rào biện. Nghe người nọ tiếng la, Dương Vận Thành tức giận đến không được. Hắn bạch bạch mất đi mấy ngàn nhân mã, làm hắn đau lòng không thôi. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội chính là cái kia đáng chết gian tế, không giết không đủ để bình hắn trong lòng chi hận. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vị kia tướng quân bị xử tử, Dương Vận Thành tức giận khó bình. Sau đó lập tức làm người triệu tập mặt khác tướng lãnh lại đây nghị sự. Dương Vận Thành cảm thấy đêm tập chi sở hữu không có thành công, đó là bởi vì có gian tế duyên cớ. Hiện tại gian tế đã trừ, bọn họ có cái gì kế hoạch liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Thực mau thân tác chiến kế hoạch ra tới. Dương Vận Thành tự tin tràn đầy, lại không biết kế hoạch của hắn lại lần nữa bị Phong Ngàn Tuyết đã biết. Ngày hôm sau, Dương Vận Thành quân đội không có một chút ít động tĩnh, Phong Ngàn Tuyết cũng mừng được thanh nhàn. Càng quan trọng là bộ đội có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Tuy nói này một đường phía trên bọn họ cũng không có hành quân gấp, nhưng đại đội nhân mã vẫn là mỏi mệt bất kham, cho nên nghỉ ngơi chỉnh đốn là tất yếu. Mà Dương Vận Thành án binh bất động, ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Ngàn Tuyết, ngươi kế hoạch thấu hiệu. Tuyết Hiên nhìn nhàn nhã không thôi đang ở trong trướng viết chữ Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt ý cười. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, gác xuống bút lông, đối với Tuyết Hiên đạm đạm cười nói, ca ca, trò hay còn ở phía sau đâu. Chương 525 nhất chiến thành danh, 6. Ta rửa mắt mong chờ. Tuyết Hiên vẻ mặt nịch sủng. Hắn thật sự thực chờ mong Phong Ngàn Tuyết mang cho hắn kinh hỉ. Tuy rằng đối với Phong Ngàn Tuyết trở nên như thế lợi hại có chút giật mình, nhưng hắn cũng không hoài nghi nàng chính là hắn muội muội. Đúng lúc này, Hồng Lăng vội vàng mà đến. Chủ tử! Cái gì sự? Vừa mới thu được tin tức, Dương Vận Thành đã phái ra một chi tiểu đội đường vòng chúng ta trên người, này mục đích ở chỗ ta quân lương thảo. Hồng Lăng vội vàng nói. Con hảo, bọn họ ở quân địch trung bố có thám tử, bằng không thật sự bị đối phương thực hiện được, kia bọn họ tuyệt đối sẽ giới hạn trong bị động. 50 vạn đại quân lương thảo cũng không phải là như vậy hảo chu bị. Tới vừa lúc, ta còn đang lo không đồng phong đâu. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, trên mặt che kín ý cười. Đông Phong. Một bên Tuyết Hiên nhướng mày, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết chờ hắn giải thích. Hồng Lăng, đi đem Thanh Phong gọi tới. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó nói, sau đó đi đến bản đồ bên nhìn lên. Chủ tử Thanh Phong thực mau đã đến. Thanh Phong, ngươi tốc mang 200 thiên cơ các người đến cái này địa phương đi tiệt đại vũ binh lính. Phong Ngàn Tuyết nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ thượng trên bản đồ một cái đồi núi. Các ngươi đem những người này giết sau, thay bọn họ quần áo, hôn đến đại vũ trong quân, đợi cho ta đại vũ thời điểm tiến công, nội ứng ngoại hợp. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Phong vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Nhìn Thanh Phong rời đi, Hồng Lăng khó hiểu mở miệng, chủ tử, Dương Vận Thành có thể tin tưởng Thanh Phong bọn họ sao? Hồng Lăng ý tứ là Dương Vận Thành có thể hay không nhìn ra cái gì sơ hở. Đương nhiên sẽ tin tưởng, chẳng qua chúng ta cũng đến làm một tiếng diễn. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên nhìn nhau một chút. Người sau ngầm hiểu đứng dậy rời đi. Mấy cái canh giờ sau, Thanh Phong mang theo người tới chỉ định địa điểm phục kích đại vũ tiểu đội. Cùng lúc đó, đại sở gửi lương thảo địa phương bốc cháy lên một mảnh ánh lửa. Dương Vận Thành nhìn đại sở phương hướng ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, sau đó phân phó thủ hạ lập tức an bài vây công Phong Ngàn Tuyết đại quân. Ở Dương Vận Thành xem ra, đại sở lương thảo đã tiêu hủy, đại sở 50 vạn đại quân căn bản không cho rằng sợ. Đang ở Dương Vận Thành âm thầm cao hứng là lúc, có người tới báo hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội đã đuổi trở về. Dương Vận Thành vừa nghe, đại hỉ nói, mỗi người thưởng bạc 10 lượng. Thanh Phong mang theo thiên cơ các mọi người sớm đã hóa trang thành phía trước tiểu đội bộ dáng vào đại vũ trong quân, liền tính là phía trước cùng bọn họ quen thuộc người cũng không nhận ra được. Nghe được mỗi người thưởng bạc 10 lượng khi, Thanh Phong đạm đạm cười, sau đó ẩn vào trong quân bắt đầu thu thập tình báo. Thiên cơ các vốn dĩ chính là tình báo tổ chức, có thể tự mình lẫn vào đại vũ trong quân, hắn lại như thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Ở Thiêu Phong Ngàn Tuyết lương thảo ngày thứ 3, Dương Vận Thành đánh giá đại sở lương thảo đã khô kiệt, vì thế hạ lệnh xuất kích. Chống trận Thanh Thanh, Dương Vận Thành xuất lĩnh đại vũ quân đội hướng tới đại sở quân đội chạy như bay mà đi. Rất xa, Phong Ngàn Tuyết nghe chống trận, khoe miệng gợi lên một mạt mê người độ cung, sau đó đối một bên Lam Kiếm mệnh lệnh nói, phát tín hiệu. Màu đỏ tín hiệu lên không, ẩn ở đại vũ trong quân Thanh Phong mang theo hơn 200 danh thiên cơ các giám sát cao thủ, mở màn đi qua ở đại vũ quân nhân. Bọn họ giống như ưu linh hiện lên, mỗi quá một chỗ, liền có một cái tướng quân thủ cấp rớt xuống. Trước mắt công phu, đại vũ quan tướng đã đi hơn phân nửa, mà Thanh Phong cũng đã tới rồi Dương Vận Thành trước mặt. Dương Vận Thành nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Thanh Phong, nghe trên người hắn huyết tinh chi vị, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đang chuẩn bị kêu người hộ giá, lại thấy hàn quang đánh úp lại, thẳng lấy đầu của hắn. Chương 526 nhất chiến thành danh, 7. May mắn Dương Vận Thành cũng là chiến trường lao tướng, ứng biến đến tương đương mau. Thân mình sau này một đảo khó khăn lắm tránh khỏi đao phong, nhưng lại như cũ bị hoa hoa mặt. Nguyên lai là ngươi. Dương Vận Thành nhìn Thanh Phong, nhìn hắn kia trương quen thuộc dung nhan, tức giận dâng lên. Hắn căn bản không biết đối phương là Thanh Phong giả trang, còn nói là gian tế đâu. Đương nhiên là ta, chỉ tiếc Dương tướng quân ngươi biết được đã quá muộn. Ta xin khuyên ngươi một câu vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi cụ toàn thời. Thanh Phong câu môi cười, xem ở Dương Vận Thành trong mắt vô cùng chói mắt. Gian tặc, an ta một thương. Trong cơn giận dữ, Dương Vận Thành giơ súng liền hướng tới Thanh Phong đâm tới. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn liều mạng này mạng già cũng đến đem cái này bán đứng đại quân gian tặc cấp giết. Nghĩ đến phía trước bị hắn chém đầu đừng một vị tướng quân, Dương Vận Thành tiểu hối hận không thôi. Là hắn quá chủ quan, thế nhưng không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn liền giết một vị tướng quân, do đó làm chân chính gian tế bắt được cơ hội. Dương Vận Thành căn bản không biết trước mắt người không phải hắn binh, còn tưởng rằng chân chính gian tế chính là Thanh Phong đâu. Xem bản lĩnh của ngươi. Thanh Phong như cũ vẻ mặt đạm cười, nhìn Dương Vận Thành đâm tới trường thương, nhẹ nhàng hiện lên. Sau đó giơ lên trong tay kiếm đón chào lên. Binh khí tương giao, len ken rung động, hai người hổ khẩu đều bị chấn đến tê dần, sau đó lui mở ra. Không hổ là Dương tướng quân, hảo võ nghệ. Thanh Phong tán dương một tiếng, sau đó khi thân thượng tiền, nhảy dựng lên, trường kiếm hướng tới Dương Vận Thành vào đầu đánh xuống. Dương Vận Thành giơ súng hướng trên đỉnh đầu một chán, người lại rốt cuộc ngồi không được từ trên ngựa ngã xuống dưới. Nhìn Dương Vận Thành ngã xuống mã, Thanh Phong nhanh chóng quyết định, giơ kiếm ngã đầu mà xuống, thẳng lấy Dương Vận Thành trước ngực. Thủ hạ lưu người. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, Phong Ngàn Tuyết phi thân tiến đến. Chủ tử nghe được thanh âm, Thanh Phong sửa lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới Dương Vận Thành cánh tay đâm. Cùng lúc đó, Dương Vận Thành hướng bên cạnh một lần, nhưng như cũ bị Thanh Phong đâm bị thương cánh tay trái. Dương tướng quân, biệt lai vô dạng. Phong Ngàn Tuyết đứng ở Dương Vận Thành trước mặt, nhìn vị này chính mình phụ thân ngày xưa bộ hạ, vẻ mặt tôn kính. Chiến trường giao phong, các vị này chủ, nhưng Phong Ngàn Tuyết kính trọng Dương Vận Thành là một cái hán tử. Ngươi là? Dương Vận Thành từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Phong Ngàn Tuyết như vậy đã từng quen thuộc dung nhan, có trong nháy mắt mê hoặc. Ta là Phong Ngàn Tuyết. Nhẹ nhàng năm chữ, làm Dương Vận Thành hổ khu chấn động, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn thân xuyên áo giáp Phong Ngàn Tuyết, kích động mở miệng, ngươi không chết. Nhìn kích động Dương Vận Thành, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, Ngàn Tuyết mạng lớn. Hảo hảo, Phong tướng quân cuối cùng có người kế nghiệp. Nhìn Phong Ngàn Tuyết một hồi, nhìn Thanh Phong cung kính đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên cạnh, Dương Vận Thành đột nhiên phá lên cười. Là nha, hắn vẫn luôn vì Phong Lăng cảm thấy không đáng giá. Một thế hệ đại tướng thế nhưng bị kẻ gian làm hại, làm cho cái cửa nát nhà tan, cuối cùng liền cái huyết mạch đều không có lưu lại. Hiện tại nhìn đến Phong Ngàn Tuyết hảo hảo đứng ở hắn trước mặt, nhìn nàng một thân thiết huyết, nhìn nàng thế nhưng dễ dàng liền đánh bại hắn, trong lòng là tức mất mát lại vui mừng. Đa tạ Dương tướng quân người đối diện phụ nhớ mong. Nhìn Dương Vận trở thành sự thật tình biểu lộ, Phong Ngàn Tuyết vui mừng cười. Hắn không có làm nàng thất vọng. Ngàn Tuyết! Đại quân đã bị bắt lấy. Đang ở nơi này, Tuyết Hiên tiến đến báo cáo tình hình chiến đấu. Nhìn đến Dương Vận Thành, sửng sốt về sau làm thi lễ. Gặp qua Dương tướng quân. Ngươi là? Nhìn Tuyết Hiên, Dương Vận Thành trong mắt hiện lên nghi hoặc. Hạ ở Tuyết Hiên. Tuyết Hiên nhàn nhạt trả lời. Đại tần thừa tướng. Chương 527 khăn trùn nữ tướng. 1. Dương Vận Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tuyết Hiên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Hiên thế nhưng thành Phong Ngàn Tuyết quân sư. Quả thật là hổ phụ vô khuyển nữ, không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng như thế có năng lực. Không biết Dương tướng quân có tính toán gì không? Phong Ngàn Tuyết nhìn lướt qua quét tước chiến trường sở quân, nhàn nhạt hỏi. Dương Vận Thành hiện tại thành tù nhân, tuy rằng nàng sẽ không giết hắn, nhưng cũng không có khả năng phóng hắn hồi đại vũ. Buồn đem nhận thua. Dương Vận Thành biết đại thế đã mất. Càng biết chính mình hiện giờ thiên tình cảnh. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình người nhà, ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, không biết Ngàn Tuyết có không giúp ta một cái vội. Mời nói. còn thỉnh Ngàn Tuyết giữ được người nhà của ta. Dương Vận Thành tuy rằng biết này có chút làm khó người khác, nhưng vẫn là mở miệng. Ta cho là cái gì sự đâu? Nguyên lai là cái này. Tướng quân yên tâm, bọn họ đã ở đại sở kinh đô chờ tướng quân. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Ở xuất phát phía trước, nàng khiến cho Thiên Cơ các người đem Dương Vận Thành người nhà tiếp hướng đại sở. Hôm nay vừa lấy được tin tức, bọn họ đã an toàn đến. Thật vậy chăng? Cảm ơn. Thật cảm ơn ngươi. Vừa nghe chính mình người nhà không việc gì, Dương Vận Thành rất là kích động. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt nói, mặt tướng Dương Vận Thành, nguyện thề sống chết đi theo Phong tướng quân. Dương tướng quân mau mau xin đứng lên. Phong Ngàn Tuyết lập tức tiến lên đem Dương Vận Thành đỡ lên. Dễ như trở bàn tay thu phục một viên đại tướng, trong lòng rất là cao hứng. Nàng đã sớm biết Dương Vận Thành là cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên lúc này mới sáng sớm liền an bài người đem người nhà của hắn cứu ra. Bằng không, dựa vào hắn chiến bại, Đại Vũ Hoàng khẳng định sẽ liên lụy người nhà của hắn, mà này Dương Vận Thành cũng không có khả năng vì chính mình sử dụng. Dương Vận Thành hàng, Phong Ngàn Tuyết dẫn dắt sở quân một đường sắt tiến Đại Vũ Thành Trì. Hơn 10 ngày công phu, Đại Vũ Thành Trì có một nửa bị đánh hạ. Đúng là Phong Ngàn Tuyết xuất quân hướng tới Đại Vũ Hoàng Thành tới gần thời điểm, Vân Trần Dạ cũng không cam lòng yếu thế. Hắn xuất lĩnh 50 vạn đại quân, cũng dẹp xong không ít thành trì. Vương gia, Vương Phi còn có 2 ngày thời gian, liền nhưng tới Đại Vũ Hoàng Thành. Lều lớn chung, Vân Trần Dạ đang xem bản đồ, đêm một đột nhiên tiến vào bẩm báo nói. Từ hai người mang binh từ đại sở xuất phát, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết giống như thi đấu giống nhau, ngươi đoạt một tòa thành trì, ta cũng đoạt một tòa. Cho nên Vân Trần Dạ chính nhìn này trên bản đồ tiêu đầy tiểu hồng kỳ, kia đều là hai người đánh hạ tới thành trì. Truyền lệnh, nhanh hơn tốc độ, 2 ngày lúc sau tới Đại Vũ Hoàng Thành. Vân Trần Dạ mệnh lệnh nói. Sắp 1 tháng chưa thấy được Phong Ngàn Tuyết, hắn rất muốn nàng. Tuy rằng hắn có phái Trung Phi Phàm âm thầm bảo hộ Phong Ngàn Tuyết, nhưng Vân Trần Dạ cũng hiểu biết Phong Ngàn Tuyết tính tình. Nàng nhất định sẽ không cấp đối phương sắc mặt tốt, cho nên liền tính nàng bị thương cũng sẽ chính mình xử lý, hơn nữa khẳng định sẽ không làm thủ hạ truyền ra một chút tin tức. 2 ngày thời gian thoảng qua, Phong Ngàn Tuyết mang theo đại quân đi tới Đại Vũ Hoàng Thành cửa. Nhìn kia khí thế rộng lớn Hoàng Thành, nghĩ đến chính mình ở bên trong ngốc quá thơ hấu sinh hoạt, Phong Ngàn Tuyết trong lòng có chút cảm khái, quay đầu đối một bên Tuyết Hiên nói, ca ca, không biết nhà của chúng ta hay không còn ở. Tuy rằng biết rõ kia ra hoặc là sớm đã không phải bọn họ ra, nhưng Phong Ngàn Tuyết như cũ có chút chờ mong, rốt cuộc Đại Vũ hộ quốc tướng quân phủ đã từng là Phong Ngàn Tuyết vui vẻ nhất địa phương. Chờ đánh hạ này tòa Hoàng Thành, chúng ta bồi ngươi đi xem. Tuyết Hiên vẻ mặt ôn nhu nói. Công thành. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, đại sở binh lính bắt đầu công thành. Chương 528 khăn trùn nữ tướng, nhị. Cùng lúc đó, Vân Trần Dạ xuất lĩnh đại quân cũng chạy tới, đang ở một cái khác phương hướng hướng tới Hoàng Thành khởi xướng công kích. Hai mặt giáp công, Đại Vũ Hoàng Thành một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Mà lúc này, cửa cung mở rộng ra, không biết là Đại Vũ Hoàng biết đại thế đã mất, vẫn là như thế nào. Đương Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị dùng hỏa dược mạnh mẽ tấn công cửa thành thời điểm, cửa thành mở ra. Ngay sau đó liền nhìn đến đại đội nhân mã từ Hoàng Thành ra tới, cầm đầu người đầu đội Vương Miện, đúng là kia Đại Vũ Hoàng. Đại Vũ Hoàng xuất chúng thần từ trong Hoàng Thành mặt ra tới, trên tay phủng truyền quốc ngọc tỷ. Ta Đại Vũ nguyện vinh viên quy thuận đại sở. Đi vào Phong Ngàn Tuyết trước mặt, Đại Vũ Hoàng đem ngọc tỷ cao cao phủng phía trên đỉnh, quỳ gối trên mặt đất. Phong Ngàn Tuyết ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn Đại Vũ Hoàng, hướng một bên Tuyết Hiên ý bảo. Tuyết Hiên xuống ngựa tiếp nhận ngọc tỷ về tới Phong Ngàn Tuyết bên cạnh. Phong Ngàn Tuyết cúi đầu vừa thấy, kia đồ vật là thật sự, lúc này mới hạ lệnh đình chỉ công thành, cũng làm người truyền tin Vân Trần Dạ, làm hắn cũng đình chỉ công thành. Không nhiều lắm trong chốc lát, Vân Trần Dạ giục ngựa mà đến. Cho ngươi. Phong Ngàn Tuyết vừa thấy đến Vân Trần Dạ, đem vừa mới trước ngọc tỷ đưa cho hắn. Đối với thứ này nàng nhưng không có cái gì hứng thú, đặt ở nàng nơi này cũng vô dụng. Đại Vũ Hoàng cấp. Tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết trên tay ngọc tỷ, Vân Trần Dạ nhướng mày. Sau đó tùy tay đưa cho một bên đêm một, ý bảo hắn thu hồi tới. Đây chính là Phong Ngàn Tuyết công lao, hắn còn phải hướng sở hoàng thỉnh công đâu. Này thiên hạ rốt cục là chúng ta. Phong Ngàn Tuyết vô cùng cảm khái. Đại Vũ Hoàng bất chiến mà hàng, thỉnh không ít sự tình. Là nha. Thiên hạ rốt cuộc thái bình. Tiến lên, Vân Trần Dạ chậm rãi nắm nổi lên Phong Ngàn Tuyết tay, 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao gắn bó. Tam quốc nhất thống, ta rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Phong Ngàn Tuyết dựa vào Vân Trần Dạ trên vai, vẻ mặt ý cười. Nàng mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, nên là vô quan một thân nhẹ lúc. Nghĩ đến từ nay về sau, nàng có thể dục ngựa thiên hạ, tiếu ngạo hồng trần. Phong Ngàn Tuyết trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, dùng đầu cọ cọ Vân Trần Dạ nói, trở về chúng ta liền thành thân. Hảo! Phong Ngàn Tuyết nói, nghe được Vân Trần Dạ đại hỉ. Trời biết hắn mong ngày này mong có bao nhiêu lâu, trước đó không lâu hắn thậm chí đều suy nghĩ, nếu Phong Ngàn Tuyết như cũ không muốn, hắn chính là dùng chói cũng muốn đem nàng cột lên lễ đường. Thực mau Hoàng Thành bị Vân Trần Dạ người tiếp quản, mà Đại Vũ Hoàng cũng đem theo Khải Hoàn hồi chiều Phong Ngàn Tuyết một hàng đi trước Sở Kinh Thành. Sở Kinh Thành, đang nghe nói Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết diệt Đại Vũ muốn Khải Hoàn hồi chiều thời điểm, liền bắt đầu náo nhiệt khởi tới. Đây chính là Đại Sở Quốc Đại Sự, mấy thế hệ quân vương ngộng tưởng rốt cuộc thực hiện, Vân Trần Dạ rốt cuộc giúp Sở Hoàng hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp, đây là kiểu gì công tích. Cho nên, đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ mang theo đại quân đi vào Sở Kinh Thành ngoại khi, Sở Hoàng sớm đã tự mình tới rồi cửa thành nên đón. Đương Sở Hoàng nhìn đến kia cũng kỵ mà đến hai cái, con ngươi tràn đầy kích động chi sắc, tự mình hạ kiệu đón chào. Thần chờ tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại quân đều nhịp thanh âm vang lên, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết xuống ngựa hướng tới Sở Hoàng mà đi. Các tướng sĩ vất vả. Đại gia miễn lễ. Sở Hoàng uy nghiêm thanh âm vang lên. Sau đó bước nhanh tiến lên đem đang muốn hành đại lễ Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đỡ lên. Các ngươi vất vả. Nói xong, Sở Hoàng chiều phía sau hô to một tiếng, người tới, tuyên chỉ. Trần Công Công tay phủng thánh chỉ đi tới Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ trước mặt, tuyên đọc lên. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, thừa tướng Phong Ngàn Tuyết văn có thể an bang, võ có thể định quốc, đặc phong làm định quốc chờ kiêm nhất phẩm đại tướng quân. Chương 529 Khánh Công tiệc tối. Phong Ngàn Tuyết bị phong làm định quốc chờ, nhất phẩm đại tướng quân có thể nói là có người vui mừng có người sầu. Cao hứng đương nhiên là Vân Trần Dạ nhất phái, mà những cái đó phát sầu không ngoài với Thái tử Vân Trần Lạc nhất phái. Vốn dĩ Vân Trần Dạ đã áp quá Thái tử một đầu, hiện tại liền hắn Vương Phi đều bị phong chờ, vậy càng đừng nói nữa. Cho nên Thái tử đang nghe đến đạo thánh chỉ này thời điểm, trên mặt biểu tình có thể nói là biến ảo vô cùng. Nhưng lại cố tình phát tác không được. Chỉ có thể theo đại lưu cùng nhau hướng Phong Ngàn Tuyết nói lời cảm tạ. Ở Thái tử trong lòng đối Sở Hoàng vẫn là có oán hận, hắn cảm thấy Sở Hoàng đối Vân Trần Dạ hảo quá đối chính mình. Ngay cả Phong Ngàn Tuyết phong trợ như thế đại sự tình đều gạt hắn, có thể thấy được hắn ở Sở Hoàng cảm nhận chung địa vị là liền Phong Ngàn Tuyết đều so ra kém. Vân Trần Lạc là càng nghĩ càng giận phẫn, nhưng lại không thể đối Sở Hoàng làm cái gì. Cho nên hắn đem sở hữu hoàn khí đều chuyển rời đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ trên người. Nghe tới Sở Hoàng tuyên bố buổi tối muốn khao thưởng đại quân, phải làm hai người đón gió tẩy trần khi, Vân Trần Lạc ánh mắt mấy lóe một đạo độc kế tử nhưng mà sinh. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hai người cảm tạ Hoàng Ân liền trực tiếp về tới Tần Vương Phủ. Vân Phỉ cùng quản gia sớm đem Vương Phủ trang điểm đổi mới hoàn toàn, chờ hai vị khải hoàn mà về đại công thần. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ cưỡi ngựa xuất hiện ở Vương Phủ trước cửa, Vân Phỉ bất chấp nữ hài ra rụt rè, chạy như bay tiến lên cho mới vừa xuống ngựa hai người một cái đại đại ôm. Phỉ Nhi, ngươi quá nhiệt tình. Nhìn gắt gao ôm chính mình Vân Phỉ, Phong Ngàn Tuyết trong lòng ấm áp lại không quên trêu ghẹo nói. Ngàn Tuyết, ta tưởng ngươi. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết còn tưởng rằng có thể nhìn đến Vân Phỉ đỏ thắm mặt, lại không muốn nghe đến nàng như thế một câu lừa tình nói. Làm nàng nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác tạp ở hầu chung như thế nào cũng nói không nên lời, đành phải duỗi tay hồi bế lên Vân Phỉ tới. Một bên Vân Trần Dạ nhìn hai ủng ở bên nhau hai người, có chút ghen tuông dâng lên, càng nhiều lại là vui mừng. Nhìn chính mình muội muội cùng chính mình nữ nhân cảm tình hảo là một kiện thực ấm áp sự tình. Các ngươi hai cái chuẩn bị tại đây cổng lớn ôm đến cái gì thời điểm? Vân Trần Dạ mang theo toan vị thanh âm ở hai người bên thai vang lên. Vân Phỉ nghe cả kinh nhanh chóng buông ra Phong Ngàn Tuyết. Nàng như thế nào quên mất chính mình đại ca hiện tại chính là cái bình giấm chua đâu, mặc kệ là nam nhân cùng nữ nhân, chỉ cần nhìn cùng Phong Ngàn Tuyết đi được gần một chút, hắn liền sẽ ghen. Trần đêm. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Phỉ sợ Vân Trần Dạ, không tán đồng hô một câu. Tuy rằng nàng thật cao hứng Vân Trần Dạ lại trang chính mình, nhưng lại không nghĩ hắn thời thời khắc khắc, bất luận kẻ nào dấm đều ăn. Lại như thế nào nói Vân Phỉ cũng là hắn muội muội, nào có người ăn chính mình muội muội dấm. Ngươi muốn nhìn người khác nhiều xem một hồi, ta không thú vị. Bất quá ngày mai như thế nào bên ngoài đồn đãi nói Phong tướng quân cùng Vân Phỉ công chúa hai người có cái gì ái muội, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng, quét mắt kia vây quanh ở chính mình phủ cửa bá tánh đi nhanh vào phủ đi. Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, xoay người vừa thấy, lúc này mới phát hiện phủ trước cửa không biết cái gì thời điểm đứng rất nhiều bá tánh, vì thế sắc mặt ửng đỏ hướng tới chúng ở gật gật đầu, lôi kéo Vân Phỉ chạy như bay vào phủ đi. Một hồi đến trong phủ, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Phỉ chính liêu đến cao hứng, lại bị Vân Trần Dạ ôm đồm mang đi. Trần đêm, ngươi dẫn ta đi đâu? Phong Ngàn Tuyết một bên kháng nghị Vân Trần Dạ bá đạo, một bên giãy giụa. Vân Trần Dạ không nói lời nào, thẳng đến canh chừng Ngàn Tuyết đưa tới tòa chính mạo nhiệt khí bên cạnh cái ao, lúc này mới dừng lại lạnh lùng nói, tắm rửa. Nói xong, buông Phong Ngàn Tuyết, chính mình tự cố đến thoát khởi quần áo tới. Thoát xong quần áo, nhìn Phong Ngàn Tuyết như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Vân Trần Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười nói, muốn ta giúp ngươi thoát sao? Nói xong, liền phải tiến lên. Chương 530 khánh công tiệc tối, nhị. Nhìn rồi đến chính mình trước mặt tay, Phong Ngàn Tuyết cả kinh, lắc mình né qua. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vân Trần Dạ chỉ trung quần, tiến lên thân trống trơn, lộ ra hắn rắn chắc ngực, vì thế mặt đỏ lên nói, ngươi không phải là tưởng cùng ta cùng nhau tẩy đi. Ngươi nói đi. Vân Trần Dạ nhướng mày nói, ngươi lại không động thủ, ta thật sự giúp ngươi cởi Nga. Một câu làm Phong Ngàn Tuyết mặt càng thêm đỏ tươi lên. Tuy rằng nàng đến từ thế kỷ 21, không phải một cái bảo thủ người, nhưng này ban ngày ban mặt quang minh chính đại thẳng thắn thành khẩn tương đối, vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Ngươi trước đi xuống, nhắm mắt lại. Phong Ngàn Tuyết rồi dám sau một lúc lâu, nhìn Vân Trần Dạ mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nha một cắn bất cứ giá nào. Vậy ngươi nhanh lên. Nhìn sợ hãi Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ vốn định lại trêu cợt nàng một chút, nhưng lại lo lắng đem nàng dọa chạy, vì thế phịch một tiếng nhảy xuống trong ao. Hạ đến trong ao, Vân Trần Dạ ngẩng đầu cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng cọ tới cọ lui bộ dáng, vẻ mặt cười xấu xa nói, xem ra ngươi liền như thế nào cởi quần áo đều quên mất. Nếu như vậy, kia vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, Vân Trần Dạ đứng thẳng thân mình liền phải đứng dậy. Không cần. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ hơn phân nửa cái thân mình lộ ra tới, liền biên hắn hạ thân ngẩng đầu đứng thẳng tiểu đệ đệ đều như ẩn như hiện, vì thế kêu to ra tiếng. Ngươi quay đầu đi, quay đầu đi. Phong Ngàn Tuyết một bên mặt đỏ, một bên khẩn trương nói. Kia, ta quay đầu. Vân Trần Dạ hảo tâm tình nói, sau đó đem thân mình chuyển qua. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ thật sự đem thân mình chuyển qua đi, lúc này mới nhanh chóng thoát chính mình trên người quần áo. Lại vì tưởng càng muốn mau, liền càng luống cuống tay chân. Hơn nữa Phong Ngàn Tuyết cũng không như thế nào sẽ thoát này cổ đại phức tạp quần áo, lộng nửa ngày áo trên cởi ra một nửa, vẫn là một nửa treo ở trên eo như thế nào cũng lộng không xuống dưới. Phong Ngàn Tuyết vô cùng ai oán nhìn quần áo của mình, sau đó rơi vào đường cùng dùng tay đi xé quần áo. Lại không nghĩ đang ở nơi này, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn Vân Trần Dạ vừa vặn quay đầu tới. Vừa truyền liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết kia bại lộ ở trong không khí khi xương tái tuyết ra thịt, trong đầu tức khắc quanh một tiếng, nhiệt huyết dâng lên, có nhiệt lưu từ cái mũi chỗ trào ra. Thẳng đến nghe nhàn nhạt huyết tinh chi vị, Vân Trần Dạ mới phát giác chính mình thế nhưng chảy máu mũi, vì thế hoảng loạn một bên duỗi tay đi lau, một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết dùng sức giải quần áo của mình. Trong lòng âm thầm thở dài, Vân Trần Dạ nhảy dựng lên, trực tiếp canh chừng Ngàn Tuyết hợp với quần áo cùng nhau ôm vào trong nước. Trần đêm, ngươi, đột nhiên bị một cái ấm áp ôm ấp ôm vào trong nước, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Vân Trần Dạ cái mũi chỗ có màu đỏ chất lỏng nước chảy, cả kinh dưới duỗi tay liền đi giúp hắn sát. Lại không nghĩ nàng như thế duỗi ra tay, đại bộ phận thân mình đều lộ ra tới, làm Vân Trần Dạ thân mình cứng đờ, bụng nhỏ trô dâng lên một cổ nhiệt lưu. Kia nguyên lai liền ngang nhiên đứng thẳng phân thân càng thêm kiên quyết lên. Vì thế Vân Trần Dạ duỗi tay bắt lấy Phong Ngàn Tuyết tay ngọc, cấm cô ở chính mình trước ngực, sau đó cúi đầu hôn lên nàng kia hồng nhuận môi anh đào. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ như thế một hôn, thân mình đi theo cứng đờ, về sau chậm rãi thả lỏng xuống dưới, đáp lại nụ hôn này. Lại nói tiếp, từ phát run bắt đầu, bọn họ đều vội thân thiết cơ hội cũng không nhiều lắm. Hiện tại khẽ ngược, sự tình Trần Ai lạc định, nàng lại đáp ứng rồi cùng Vân Trần Dạ mau chóng thành thân, cũng liền không có quá nhiều cố kỵ, vì thế chủ động duỗi tay leo lên Vân Trần Dạ cổ, tận tình hưởng thụ hắn hôn. Chương 531 khánh công tiệc tối, tam. Phong Ngàn Tuyết chủ động, làm Vân Trần Dạ vui mừng quá đỗi. Hắn hôm nay sở dĩ canh chừng Ngàn Tuyết đưa tới nơi này tới cùng hắn cùng nhau tắm rửa cũng là ôm sớm một chút làm nàng trở thành người của hắn ý tưởng. Muốn tới cho rằng chính mình còn phải phí này tâm tư cùng thủ đoạn, mới có thể làm Phong Ngàn Tuyết ngoan ngoãn làm hắn ăn sạch sẽ. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thế nhưng không có kháng cự. Này có phải hay không ý nghĩa, Phong Ngàn Tuyết đồng ý. Vân Trần Dạ nghĩ như thế, một bên hôn Phong Ngàn Tuyết, trên tay cũng không nhàn rỗi. Dùng một cái cánh tay cố định trụ Phong Ngàn Tuyết thân mình, một cái tay khác khẩn leo lên nàng dãy núi, tận tình vuốt ve. Cảm giác được kia cao ngất dãy núi ở chính mình đại trưởng hạ biến hóa đủ loại hình dạng, nghe kia từ Phong Ngàn Tuyết trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tới ngâm sướng, làm hắn muốn được đến càng nhiều. Vì thế bàn tay to một bên chậm rãi xuống phía dưới, hôn cũng theo đi xuống, lướt qua Phong Ngàn Tuyết gương mặt, lướt qua nàng vành hai, chậm rãi đi vào trên cổ, đi vào xương quai xanh, nhẹ nhàng hôn. Bàn tay to lấy thắt Phong Ngàn Tuyết thân mình, làm nàng dựa đến càng cao một ít, lộ ra kia cao ngất dãy núi ra tới. Ánh mắt ám trầm, Vân Trần Dạ cúi đầu ngậm lấy kia nụ hoa đái phóng điểm đỏ điểm nhẹ nhàng liếm lên. Mà lúc này Phong Ngàn Tuyết, ở Vân Trần Dạ ô yếm dưới, sớm đã hai má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra thanh thanh ngâm sướng tiếng động, thanh âm kia có động lòng người mời, mời Vân Trần Dạ tận tình nhấm nháp nàng tốt đẹp. Vân Trần Dạ điên cuồng hôn Phong Ngàn Tuyết. Bàn tay to mánh đắc dụng lực, đem trên người nàng cuối cùng chướng ngại vật một phen giải toái, làm nàng cả người hiện ra ở hắn kia màu đỏ sậm con ngươi. Ngàn Tuyết, ngươi hảo mỹ. Vân Trần Dạ cảm thán, sau đó ôm Phong Ngàn Tuyết hướng chính mình trên người một dựa, làm nàng cả người treo ở chính mình trên người. Đột nhiên động tác làm Phong Ngàn Tuyết ư một tiếng, hơi hơi mở bừng mắt. Hai tròng mắt đối thượng Vân Trần Dạ kia tràn đầy ánh mắt, lánh khai đi. Ngàn Tuyết, ta muốn ngươi. Có thể chứ. Vân Trần Dạ dựa vào Phong Ngàn Tuyết bên thai nói nhỏ. Nhiệt khí phun ở Phong Ngàn Tuyết vành thai phía trên, làm nàng thân mình mềm mại mở ra, kia ám ách thanh âm giống như mị hoặc giống nhau làm Phong Ngàn Tuyết không tự chủ được gật gật đầu. Ngàn Tuyết. Nhìn Phong Ngàn Tuyết gật đầu, Vân Trần Dạ nháy mắt kích động lên. Sau đó không hề nhẫn mại, tìm đúng vị trí, một cái động thân tiến vào Phong Ngàn Tuyết thân thể bên trong. Tê Phong Ngàn Tuyết một trận ăn đau. Manh đến mở bừng mắt, đối thượng Vân Trần Dạ kia ôn nhu trấn an con ngươi, tâm nháy mắt mềm xuống dưới. Vì thế hơi hơi nhắm lại mắt, cảm thụ được Vân Trần Dạ ở chính mình trên người rong ruổi, mang cho chính mình như mộng như ảo cảm giác. Từng đợt ngâm sướng tiếng động từ hồ nước trung truyền đến, nghe như vậy dễ nghe, như vậy thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, đương Phong Ngàn Tuyết mở mắt ra khi, đã nằm ở trên giường, nàng bên người ngủ Vân Trần Dạ. Lúc này Vân Trần Dạ vẻ mặt thỏa mãn, ngủ đến vô cùng an tường. Duỗi tay, sờ lên kia không hề lánh khốc dung nhan, Phong Ngàn Tuyết trong lòng một mảnh mềm mại. Nhìn kia không điểm mà hồng môi mỏng, Phong Ngàn Tuyết nuốt nuốt nước miếng, sau đó hơi hơi cúi đầu bao phủ đi xuống. Lại không nghĩ, đang ở nơi này, Vân Trần Dạ manh đến mở bừng mắt chử. Bốn mắt nhìn nhau, Phong Ngàn Tuyết một trận trột dạ manh đến quay đầu đi. Ha ha cười nhẹ thanh truyền đến. Vân Trần Dạ một phen vớt quá Phong Ngàn Tuyết thân mình, ấn xuống nàng đầu, dương mồm mép lên. Kỳ thật ở Phong Ngàn Tuyết tỉnh lại kia một khắc, hắn cũng tỉnh. Chẳng qua lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ nhân phía trước sự tình thẹn thùng, cho nên vẫn luôn không có mở mắt ra. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thế nhưng muốn hôn hắn, tuy rằng tâm hỉ, nhưng loại chuyện này, Vân Trần Dạ vẫn là tương đối hỉ chính mình chủ động, vì thế một bên hôn Phong Ngàn Tuyết, một bên xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Chương 532 khánh công tiệc tối, 4. Trần đêm, đừng náo loạn. Phong Ngàn Tuyết một bên giãy giụa, một bên duỗi tay đi đẩy đẻ ở chính mình trên người Vân Trần Dạ. Nàng nhưng không có quên hôm nay buổi tối trong cung còn ở hiến hội đâu. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đối này hiến hội cũng không như thế nào để ý, nhưng sở hoàng cố ý vì nàng cùng Vân Trần Dạ tổ chức, cũng không thể không đi. Ngàn Tuyết, đây chính là ngươi trước cho ta. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết. Vẻ mặt cười xấu xa. Hắn hiện tại chính là giống như kia mới vừa nếm đến ngon ngọt miêu nhi, chỉ có chẳng sợ một chút dụ hoặc liền khả năng tức vũ khí đầu hàng. Tuy rằng phía trước ở tắm rửa thời điểm muốn Phong Ngàn Tuyết vài lần, nhưng hắn như cũ cảm thấy không muốn đủ. Nếu không phải lo lắng lần đầu tiên Phong Ngàn Tuyết thân thể chịu không nổi, hắn làm sao như vậy dễ dàng buông tha nàng. Hiện tại, hắn đã tỉnh vừa cảm giác, thể lực sớm đã khôi phục, tái chiến cái mười mấy hiệp cũng không thành vấn đề, cho nên Vân Trần Dạ cũng mặc kệ Phong Ngàn Tuyết kháng nghị, trực tiếp túi đầu liền hôn lên nàng kia trương đĩa đĩa không thôi cái miệng nhỏ. Ô, Trần Đêm, ngươi buông ta ra. Buổi tối còn muốn vào cung dự tiệc đâu. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ ngăn chặn miệng, ô ô ra tiếng. Ăn không hết bữa ăn chính, ngươi còn không cho ta nếm điểm ngon ngọt. Vân Trần Dạ tà cười nói, sau đó hung hăng hôn Phong Ngàn Tuyết một hồi lâu. Hắn là thật sự tưởng lại muốn nàng, chỉ là hôm nay buổi tối yến hội, hắn không thể không đi. Cho nên đành phải trước buông thà Phong Ngàn Tuyết. Chán ghét. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy. Lại không nghĩ vừa động, thâm thân liền đau nhức không thôi. Đều tại ngươi. Phong Ngàn Tuyết vươn tinh bột quyền chú ý Vân Trần Dạ trước ngực. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, làm loại chuyện này thế nhưng kinh đánh nhau luyện võ còn mệt. Là, trách ta. Ta đây hiện tại hướng ngươi nhận lỗi nói kiếm, hầu hạ ngươi thay quần áo thành không. Nói xong, Vân Trần Dạ xoay người xuống giường chính mình nhanh chóng mặc tốt quần áo, sau đó canh chừng Ngàn Tuyết quần áo thác tới rồi nàng trước mặt, cười nói, nương tử, thỉnh thay quần áo. Ai là ngươi nương tử đâu? Phong Ngàn Tuyết nghe Vân Trần Dạ nói, lỗ tai đỏ lên, sau đó một phen đoạt quá Vân Trần Dạ trên tay quần áo xoay người sang chỗ khác. Như thế nào, ngươi đều đem ta ăn sạch sẽ, còn tưởng không nhận chướng. Vân Trần Dạ giả bộ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết, vô cùng ai oán. Đến, ta sợ ngươi. Ngươi lão dám mau đi ra đi, ta muốn mặc quần áo. Phong Ngàn Tuyết vội vàng Vân Trần Dạ đi ra ngoài. Thật đúng là sợ làm đối phương lại ngốc đi xuống, nói ra làm nàng càng thêm vô ngữ nói tới. Nương tử, làm vi phu giúp ngươi mặc quần áo đi. Vân Trần Dạ lúc này chính là đầy đủ phát huy mặt dày mày dạn công phu, như thế nào cũng không muốn đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn tiến lên một bước đứng ở Phong Ngàn Tuyết trước mặt, tiếp nhận nàng trong tay quần áo, nghiêm túc vì nàng xuyên lên. Nhìn như thế ôn nhu vì chính mình mặc quần áo Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết có một hồi thất thần. Nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn vì nàng mặc tốt quần áo, hệ hảo đai lưng sau đó vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình. Như thế nào, bị ta mê hoặc? Vân Trần Dạ nhìn vẻ mặt ngốc ngốc Phong Ngàn Tuyết, trêu ghẹo nói. Tuy rằng Vân Trần Dạ rất muốn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết bị chính mình mê hoặc bộ dáng, nhưng lại không phải ở nàng mặc tốt quần áo thời điểm. Thiếu xú Mỹ. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó ngồi ở trước gương vì chính mình trải lên đầu tới. Vân Trần Dạ đứng ở bên nhìn Phong Ngàn Tuyết căn bản sẽ không trải đầu, trong lòng âm thầm cười, sau đó duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay lực nói, ta đến đây đi. Ngươi! Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt hoài nghi nhìn Vân Trần Dạ, nàng chính mình đều sẽ không sơ này cổ đại phức tạp kiểu tóc, chẳng lẽ Vân Trần Dạ sẽ? Chương 533 Khánh Công Tiệc Tối, Nam! Như thế nào, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Vân Trần Dạ một bên nói một bên nhanh chóng vì Phong Ngàn Tuyết trải lên đầu tới. Nhìn Vân Trần Dạ kia nhẹ xe liền thục liền bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết khó nén trong lòng kinh ngạc chi sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ như thế một đại nam nhân, thế nhưng sẽ làm loại sự tình này. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phong Ngàn Tuyết con ngươi nhiễm mỉm cười, trêu ghẹo nói, Vân Trần Dạ, ngươi thành thật đưa tới, có phải hay không trước kia thường xuyên giúp nữ hải trải đầu. Ngàn Tuyết, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Ngươi là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái. Vân Trần Dạ nghiêm mặt nói. Phải không? Ngươi này động tác thuần thục bộ dáng, căn bản không giống như là lần đầu tiên. Này ngươi liền sai rồi, ta đây chính là cố ý luyện vì ngươi phục vụ. Vân Trần Dạ cười, sau đó cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt kim bộ diêu cắm ở Phong Ngàn Tuyết trên đầu. Lần đầu tiên mang loại đồ vật này, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy có chút không thói quen. Rồi tay sờ sờ, đang chuẩn bị bắt lấy tới. Lại bị Vân Trần Dạ bắt được tay nói, hôm nay ngươi là vai chính, không trang điểm không được. Nghe Vân Trần Dạ như thế vừa nói, Phong Ngàn Tuyết đành phải thôi, sau đó đối với Vân Trần Dạ tán thanh, 90 phân. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ cười đến càng hoan. Trời biết hắn vì giờ khắc này, vì có thể giúp Phong Ngàn Tuyết trang điểm, đã từng tìm người chuyên môn học quá. Màn đêm buông xuống, khánh công tiệc tối chính thức bắt đầu. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết tới Hoàng Cung thời điểm, các đại thần sớm đã mang theo gia quyến chờ ở nơi đó. Lại nói tiếp, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết này đối vai chính nhưng thật ra tới nhất vãn. Sớm liền tới đến tiệc tối, Vân Trần Lạc nhìn hai người nắm tay tiến vào, trong lòng đã sớm không quen nhìn Vân Trần Dạ phương pháp, vì thế đứng dậy không nóng không lạnh mở miệng nói, nhị đệ chính là nhị đệ, tham gia cái tiệc tối cũng khoan thai tới muộn, làm đại gia hảo chờ. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ chỉ là nhàn nhạt quét thái tử liếc mắt một cái, căn bản không có đáp lời, làm Vân Trần Lạc càng là nghẹn một bụng khí. Vốn dĩ hắn nhìn đến Vân Trần Dạ khoan thai tới muộn, chuẩn bị khơi mào sự tình làm sở hoàng thấy rõ Vân Trần Dạ ngạ mạn, lại không nghĩ một quyền đánh vào đông thượng, Vân Trần Dạ căn bản không tiếp chiêu. Nghĩ đến sở hoàng cho tới nay đối Vân Trần Dạ đặc biệt, thái tử trong lòng liền hận đến không được. Hơn nữa hắn này là thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt không cho hắn mặt mũi, hắn trong lòng liền càng thêm muốn diệt trừ Vân Trần Dạ. Cho tới nay, Vân Trần Lạc đều biết, tuy rằng hắn tên là thái tử, nhưng sở hoàng trong mắt căn bản không có hắn. Gặp qua thái tử. Một bên Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần gặp nạn xem sắc mặt, căn cứ thần tử bổn phận, hướng hắn thấy thi lễ, làm Vân Trần Lạc vãn hồi rồi chút mặt mũi. Phong Ngàn Tuyết hướng Vân Trần Lạc chào hỏi, Vân Trần Lạc lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi Phong Ngàn Tuyết tới. Nhìn nàng kia cố ý trang điểm quá dung nhan, nhìn nàng một thân nữ trang, mỹ lệ xuất trần trong lòng đối Vân Trần Dạ là lại ghét lại hận. Như thế mỹ lệ lại có khả năng người thế nhưng là Vân Trần Dạ vương phi, hắn như thế nào cam tâm. Thân là một quốc gia thái tử, tương lai hoàng thượng, thiên hạ sở hữu đồ tốt nhất đều hẳn là hắn. Cho nên mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, hắn đều phải canh chừng Ngàn Tuyết đoạt lấy tới. Nghĩ như vậy, Vân Trần Lạc trong mắt hiện lên một đạo ngoan tuyệt quan mang. Đối thượng Vân Trần Lạc kia trần trụi tưởng cự vì đã có ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng hơi lóe, trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra bọn họ có tâm buông tha nào đó người, nhưng nào đó người lại cố tình thích đi tìm cái chết. Nếu như vậy, cũng trách không được nàng. Trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua, một lòng nghĩ dùng cái gì thủ đoạn mới có thể càng mau được đến Phong Ngàn Tuyết. Vân Trần Lạc căn bản không có thấy. Chương 534 Khánh Công Tiệc Tối 6. Một bên Vân Trần Dạ nhìn thái tử không có hảo ý ánh mắt, con ngươi hiện lên một đạo sát khí. Vân Trần Dạ cũng không phải một cái nhẫn tâm người, phía trước hắn vẫn luôn đối chính mình mấy cái huynh đệ vong khai một tờ. Đặc biệt là thái tử, chẳng sợ hắn đã từng đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn, cũng chưa từng có nhiều truy cứu. Hắn vẫn luôn cảm thấy huynh đệ trước sau là huynh đệ, nếu không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn không phải sẽ chủ động đối phó bọn họ. Nhưng hiện tại không giống nhau, nay thái tử thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đánh Phong Ngàn Tuyết chủ ý, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha cho hắn. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết chính là thật thật tại tại chính là hắn nữ nhân, nếu một người nam nhân liền chính mình nữ nhân đều hộ không được, kia vẫn là nam nhân sao? Hùng chi hắn ở trên chiến trường có thể sở đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tại đây triều đình trên chiến trường cũng sẽ không thua với người khác. Vốn dĩ hắn đối cái kia vị trí căn bản không có cái gì hứng thú, nhưng hiện tại bức cho hắn không được đi lấy cái kia vị trí. Đang ở ba người chi gian không khí có chút vi diệu thời điểm, đại điện ngoại một tiếng hát vang, hoàng thượng giá lâm. Mãn điện đại thần đều quỳ xuống, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn họ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Các khanh bình thân. Sở hoàng sang sảng thanh âm vang lên, nghe được ra tới hắn hôm nay tâm tình thực hảo. Cũng là, đổi bất luận cái gì một cái quốc quân giả có thể nhất thống thiên hạ cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự. Càng đừng nói này đó còn đem viết nhập sử sách, thanh sử lưu danh đâu. Tạ hoàng thượng. Mọi người nghe ra sở hoàng tâm tình không tồi, liên quan tâm tình cũng thả lỏng lên. Gần vua như gần cọp. Mặc kệ là cái gì thời điểm làm thần tử đều đến theo vì quân giả tâm tình làm việc. Hôm nay đại sở nghênh đón trăm năm tới đại thống, thân là thần tử cũng là cùng vinh cùng nào. Trần đêm, Ngàn Tuyết, ngồi vào chấm bên người tới. Sở hoàng ở cao tòa ngồi hạ, nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết chính hướng một bên vị trí đi đến, vì thế hướng tới bọn họ vây vây tay, cũng hướng bên cạnh hắn cố ý không ra tới hai cái vị trí ý bảo. Nghe xong sở hoàng nói, đại điện nhất thời an tĩnh xuống dưới. Nhìn sở hoàng, trong mắt lập lòe không rõ quan mang. Sở hoàng làm như vậy, rõ ràng thiên hướng Vân Trần Dạ này một phương, làm những cái đó nguyên bản đứng ở thái tử một bên chúng thần trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu a. Chúng thần nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết chậm rãi hướng tới Sở Hoàng bên cạnh vị trí đi đến. Một bên thái tử, nhìn Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ngồi đến so với chính mình còn hảo, trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng một đôi tay lại nắm chặt muốn chết, gân xanh thẳng hiện. Tâm hung ác, thái tử Vân Trần Lạc làm cái quyết định, vì thế quay đầu hướng tới một bên thái giám ám chỉ một chút. Thái giám theo sau rời đi. Nhìn Vân Trần Lạc người rời đi, Vân Trần Dạ ánh mắt tiệm lãnh. Hắn biết chính mình không thể lại nhân từ, vì thế nhìn như tùy dơ dơ lên tay, lại là hướng đêm một bọn họ truyền lại hành động ám hiệu. Thái tử nhìn chính mình người rời đi, tay hơi hơi lỏng rồi rời ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng hỏi, Phụ Hoàng, người đã đến đông đủ, tiệc tối hay không có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu đi. Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng, một bên thái giám lập tức dương giọng phân phó đi xuống, tiệc tối bắt đầu. Theo âm nhạc thanh vang lên, nguyên bản tâm tư khác nhau chúng thần rốt cuộc dứt bỏ rồi tâm tư, chuyên tâm nhìn ca vũ tới. Nhưng chân chính bao nhiêu người xem vào trong lòng đi, đó chính là cái không biết bao nhiêu. Ca vũ thăng bình, ly quang đan sen. Toàn bộ tiệc tối vai chính, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết, không biết bị bao nhiêu người rót nhiều ít rượu, nhưng hai người lại không có chút nào men say. Này đương nhiên đắc ý với Phong Ngàn Tuyết sớm có chuẩn bị. Khai yến phía trước, nàng cùng Vân Trần Dạ liền một người ăn một viên giải rượu hoàn. Nhìn chậm rãi tới gần thái tử Vân Trần Lạc, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu trang say lên. Mắt say lờ đờ trong mông lung, thái tử tới rồi bọn họ trước mặt, tay cầm ngọc hồ đầu, nhị đệ, Ngàn Tuyết, ta kính các ngươi một ly. Nói xong liền phải chấp hồ vì Vân Trần Dạ rót rượu. Chương 535 khánh công tiệc tối, 7. Thái tử điện hạ rót rượu, thần đệ không dám nhận. Vân Trần Dạ tay duỗi ra chặn rót rượu bầu rượu, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần Lạc. Nhị đệ không phải là lo lắng này rượu có độc đi. Vân Trần Lạc sắc mặt cứng đờ nhìn Vân Trần Dạ. Thế nhưng làm cho như vậy bao lớn thần mặt không cho hắn mặt mũi. Hảo, thực hảo. Vân Trần Lạc khí cực, nhưng tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình lại không thể phát tác. Con hảo hắn đã sớm đoán trước đến Vân Trần Dạ sẽ không dễ dàng uống hắn đảo rượu. Nhưng không quan hệ, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Vì thế một bên ngoài cười nhưng trong không cười nói chuyện, một bên trước vì chính mình đảo một ly nói, yên tâm đi, này rượu không có độc. Nói xong, đem mới vừa đảo rượu tới miệng mình chung, sau đó còn đem không chén rượu lượng cấp Vân Trần Dạ xem. Thân đệ, cái này yên tâm đi. Vân Trần Lạc lại lần nữa chấp hổ vì Vân Trần Dạ rót rượu. Lúc này đây, hắn tốc độ tương đối mau, không đợi Vân Trần Dạ ngăn trở bầu rượu, cũng đã đem rượu cấp đảo mãn. Thái tử điện hạ, trần đêm uống say, này rượu, ta đại hắn uống. Một bên Phong Ngàn Tuyết, đã sớm nhìn ra Vân Trần Lạc không có hảo ý hơn nữa, vừa mới nàng tuy rằng trang một bộ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, nhưng con ngươi nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vân Trần Lạc tay. Liên ở vừa rồi, Vân Trần Lạc vì Vân Trần Dạ rót rượu thời điểm, tay nhanh chóng đẻ hồ cái. Phong Ngàn Tuyết biết này bầu rượu miêu nị nhất định là ở hồ cái bên trong, cho nên Vân Trần Dạ này một ly nhất định không phải cái gì rượu ngon. Nhìn Phong Ngàn Tuyết thay thế Vân Trần Dạ uống lên hắn đặc biệt chuẩn bị rượu, Vân Trần Lạc sắc mặt có trong nháy mắt và mẹo, lại bởi vì Vân Trần Dạ kia sắc bén ánh mắt, không thể không trang một bộ không có quan hệ bộ dáng. Thái tử điện hạ, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta cũng kính ngài một ly. Vân Trần Lạc sắc mặt trong nháy mắt kia mất tự nhiên, không có tránh được Phong Ngàn Tuyết ánh mắt. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay tiếp nhận Vân Trần Lạc chén rượu, vì hắn đảo khởi rượu tới. Chẳng qua, ai cũng không có chú ý, Phong Ngàn Tuyết tự cấp Vân Trần Lạc đảo mãn rượu sau, móng tay nhẹ nhàng chạm chạm chén lớn rượu. Thái tử điện hạ, thỉnh. Phong Ngàn Tuyết cung kính đem rượu đưa tới Vân Trần Lạc trước mặt. Làm cho chúng thần mặt, Vân Trần Lạc không thể không uống xong Phong Ngàn Tuyết đáp lễ rượu. Lần này, hắn trong lòng khổ mà không nói nên lời, rốt cuộc minh bạch cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Tuy rằng Vân Trần Lạc không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết động tác, nhưng hắn thực minh bạch, này rượu không rượu ngon. Vì thế ở uống xong Phong Ngàn Tuyết đảo rượu sau, lấy cớ thân thể không khỏe thoát đi mà đi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Nhìn chật vật mà đi thái tử, Vân Trần Dạ nhẹ giọng dò hỏi bên cạnh Phong Ngàn Tuyết. Không có gì, chỉ là đáp lễ hắn một chút mà thôi. Phong Ngàn Tuyết nói được cái kia phong khinh vân đạm. Nhưng lại không có người biết, nàng vừa mới như vậy tùy ý một chút, cũng đã chú định Vân Trần Lạc tuổi trẻ sinh mệnh sắp chung kết. Đương nhiên, Phong Ngàn Tuyết không phải cái ngốc, cho nên thêm liêu cũng không phải giống nhau người có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa cũng không phải là lập tức thấy hiệu quả cái loại này. Nàng vừa mới cấp Thái tử Vân Trần rơi xuống chính là gần nhất mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới độc, kêu 7 ngày đoạn hồn. Loại này độc có thời kỳ ủ bệnh vì 7 ngày, 7 ngày sau mới có thể phát tác, hơn nữa vừa phát tác chính là Đại La Thần Tiên cũng không có thể ra sức. Đương nhiên, Phong Ngàn Tuyết như thế làm là có nguyên nhân. Nàng không phải Vân Trần Dạ, muốn bận tâm huynh đệ cảm tình. Phong Ngàn Tuyết biết, liền tính Vân Trần Dạ quyết định động thủ đối phó Thái tử, cũng sẽ không chí hắn vào chỗ chết. Nhiều nhất làm hắn ném Thái tử vị trí. Nhưng nàng Phong Ngàn Tuyết không giống nhau, muốn hại nàng người, nàng chưa bao giờ sẽ nương tay. Nói nàng tàn nhẫn cũng thế, nói nàng ác độc cũng thế, tóm lại nàng là sẽ không làm bất luận cái gì một cái muốn hại nàng tồn tại. Chương 536 Thái tử rơi đài, 1. Vân Trần Dạ nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn biết có một số việc Phong Ngàn Tuyết làm lên so với hắn phương tiện, hơn nữa hắn đầy đủ tin tưởng Phong Ngàn Tuyết sẽ không vì chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Khánh công tiệc tối tiến hành đến bộ phận, Vân Trần Lạc người sớm đã mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị đưa Vân Trần Dạ một phần đại lễ. Lúc này, đại điện trung lại đang ở thảo luận một chuyện lớn, đó chính là Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hôn sự. Bọn họ hai người hôn sự chính là đẩy lại đẩy. Sở Hoàng thừa dịp lần này Khánh Công Yến lại lần nữa xách ra tới, liền trực tiếp hạ chỉ 3 ngày sau là ngày Hoàng đạo làm Vân Trần Dạ cưới Phong Ngàn Tuyết quá môn. Nghe được Sở Hoàng miệng vàng lời ngọc, đại điện bên trong là vui mừng một mảnh, trừ bỏ đã ly tịch Thái tử Vân Trần Lạc. Những người khác lại lần nữa bưng lên chén rượu vì hai người chúc mừng. Nhìn lại lần nữa tiến đến kính rượu một bát lại một bát người, Phong Ngàn Tuyết duỗi tay xoa xoa chính mình cái chán, sau đó cùng Vân Trần Dạ trao đổi một ánh mắt. Vân Trần Dạ tiếp thu đến Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, trong lòng biết rõ ràng. Vì thế lấy cơ không thắng rượu lực hướng Sở Hoàng chào từ biệt. Sở Hoàng nhìn hai người đêm nay sắc thật uống lên không ít, vì thế rất hào phóng làm cho bọn họ đi trước rời đi. Trở ra Hoàng Cung, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ thẳng đến Vương Phủ mà hồi. Lại không nghĩ đi đến nửa đường là lúc, liền đụng phải vội vàng mà đến đêm một. Đêm một, ra cái gì sự? Nhìn vẻ mặt sốt ruột đêm một, Vân Trần Dạ lạnh giọng hỏi. Theo lý thuyết lúc này đêm một không hẳn là xuất hiện ở chỗ này, cho nên Vân Trần Dạ phản ứng đầu tiên chính là bọn họ thất thủ. Có phải hay không thất thủ? Một bên Phong Ngàn Tuyết nhìn đến đêm một, sắc mặt có trong nháy mắt ngưng trọng. Thất thủ không quan trọng, sợ nhất chính là bị Sở Hoàng đã biết bọn họ phải đối phó Thái tử sẽ ăn không hết gói đem đi. Không phải. Đêm nhất nhất nghe Phong Ngàn Tuyết nói, vội vàng phủ nhận. Vậy ngươi cấp thành bộ dáng này là ra cái gì sự? Vương gia, thuộc hạ thất trách, Vân Phỉ công chúa mất tích. Đêm một manh đến quỷ gối Vân Trần Dạ trước mặt. Bọn họ phía trước phụng mệnh giải quyết Vân Trần Lạc ấn xếp hạng Hoàng cung bên trong người. Lại xem nhẹ Vương Phủ bên trong còn có một cái Vân Phỉ công chúa. Do đó làm Vân Trần Lạc chui chỗ trống đem Vân Phỉ bắt đi. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Phỉ không thấy, nóng nảy. Vốn dĩ hôm nay Vân Phỉ hẳn là cùng bọn họ cùng đi tham gia tiệc tối, lại nhân lâm thời thân thể không thoải mái không đi thành. Bởi vì như vậy, Phong Ngàn Tuyết còn cố ý làm Lục Vu cùng Hồng Lăng lưu lại bảo hộ Vân Phỉ, chính là sợ nàng xảy ra chuyện. Lại không nghĩ thế nhưng thật đúng là đã xảy ra chuyện. Phái người đi tìm sao? Biết là cái gì người làm? Vân Trần Dạ ngược lại so Phong Ngàn Tuyết bình tĩnh, trầm giọng hỏi đêm một. Đã xác định là Thái tử ra tay. Đêm nhất nhất mặt tay nấy. Là bọn họ không có bảo vệ tốt công chúa, làm hắn rơi vào địch thủ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Vừa nghe đêm một nói, Vân Trần Dạ thực mau liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do. Vân Phỉ là hắn duy nhất muội muội, cũng là hắn trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết bên ngoài uy hiếp. Bắt được Vân Phỉ chẳng khác nào bắt được hắn uy hiếp, làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Xem ra vẫn là hắn đại ý, cho rằng Vân Phỉ ở Vương Phủ liền sẽ không có chuyện. Hiện tại xem ra, ở hắn không ở mấy ngày nay, Tần Vương Phủ sớm đã có Thái tử gian tế, nói cách khác hắn lại như thế nào khả năng này cùng lấy dễ dàng đắc thủ. Chỉ là làm Thái tử tính sai chính là... Vân Phỉ không chỉ có không thể trở thành hắn cuối cùng dựa vào, ngược lại sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Nghĩ đến đây, Vân Trần Dạ nhìn đêm một phân phó nói, đem U Minh 18 kỵ tìm tới, tùy ta cùng đi cứu người. Vâng. Đêm vừa rời đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, lo lắng hỏi, hiện tại không biết bọn họ đem Vân Phỉ nhốt ở cái gì địa phương, như vậy tùy tiện đi cứu người, có thể hay không có chút không ổn. Ngàn Tuyết, không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng ta, Phỉ Nhi sẽ không có việc gì. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết con ngươi, an ủi nói. Thái tử có thể ở hắn vương phủ ấn bài người, chẳng lẽ hắn liền sẽ không ở thái tử bên người ấn bài người sao? Chương 537 Thái tử rơi đài, nhị. Phong Ngàn Tuyết đi theo Vân Trần Dạ hướng Đông Cung thái tử phủ mà đi. Đêm tối như mạc, gió đêm hơi lạnh. Thái tử phủ phong đăng theo gió đêm phiêu đãng đi, tuần tra ban đêm binh lính qua lại xuyên lăng ở trong cung các nơi, nhưng lại khó không đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ như vậy cao thủ. Mấy cái túng nhảy, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đã đi vào Đông Cung bên trong. Tiến Đông Cung, Vân Trần Dạ học đêm kêu kêu một tiếng, không nhiều lắm trong chốc lát một cái hắc ảnh liền lắc mình tới rồi hắn trước mặt. Vương gia người tới thấp giọng hô. Công chúa bị nhốt ở cái gì địa phương? Công chúa bị thái tử nhốt ở thiên điện mật thất bên trong, muốn cứu người không quá dễ dàng. Người tới thấp thấp trả lời. Tuy rằng hắn có thể đi vào đi thiên điện, nhưng lại không biết mật thất cơ quan. Không chỉ có như thế, thiên điện bên trong còn có rất nhiều thị vệ đem đầu. Hảo, đã biết. Ngươi vất vả, giữ lại sự tình giao cho chúng ta. Nói xong, Vân Trần Dạ mang theo Phong Ngàn Tuyết chợt lóe rồi biến mất. Hai người tích quá tuần tra thị vệ, thần không biết quỷ không hay đi tới Đông Cung thiên điện. Trong điện quả nhiên như vừa mới người nọ nói một cái, thủ thị vệ rất nhiều. Nói 10 bước một cường, 5 bước một chạm canh gác cũng không quá. Người thật nhiều. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt hảo chút thị vệ, nhẹ giọng nói. Người nhiều lại như thế nào, ngươi khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, vẻ mặt chắc chắn. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết trên người mang theo không ít đồ vật, nhất định có đối phó những người đó. Phong Ngàn Tuyết hồi lấy cười, sau đó từ trên người lấy ra một cái bọc nhỏ, tay ngọc dương lên. Nhàn nhạt mùi hương phiêu tán mở ra, phát ra ở không khí bên trong. Hai người đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Không nhiều lắm trong chốc lát, những cái đó thủ vệ thị vệ thật giống như uống say rượu giống nhau bắt đầu lung lay hướng trên mặt đất đảo đi. Thu phục. Phong Ngàn Tuyết nhìn kia ngã trái ngã phải thủ vệ, nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó dẫn đầu chiều trong điện mà đi. Vân Trần Dạ theo sát Phong Ngàn Tuyết vào thiên điện, hướng tới một phương hướng đi đến. Đang ở khắp nơi tìm mật thất chốt mở Phong Ngàn Tuyết vừa thấy Vân Trần Dạ ngửa quen đường cũ bộ dáng, mày đẹp một trọn theo qua đi. Chỉ thấy Vân Trần Dạ đi vào đại điện trung gian một cây cây cột trước, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Một trận rất nhỏ sát tiếng vang quá, cây cột phía trước đối diện vách tường liền chậm rãi lộ ra một cái cửa nhỏ tới. Ta đi vào trước. Vân Trần Dạ đối Phong Ngàn Tuyết nói một tiếng, sau đó hướng tới cửa nhỏ mà đi. Vừa đến cửa nhỏ biên, một trận tiếng kình phong truyền đến, ngay sau đó một chi chi mũi tên nhọn hướng tới cạnh cửa bắn lại đây. Nghe được tiếng gió, Vân Trần Dạ sau này liền lui, rất xa lánh khai đi. Lại không nghĩ hắn mới vừa một tránh đi, kia mũi tên liền ngừng. Vân Trần Dạ ngẩng đầu vừa thấy, Phong Ngàn Tuyết không biết cái gì thời điểm đứng ở cửa nhỏ trước mặt, tay ngọc chính ấn ở trên tường. Trần đêm, ngươi không sao chứ? Nhìn chiều chính mình đi tới Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Vân Trần Dạ cẩn thận hướng trong mật thất mặt đi đến. Trong mật thất, Vân Phỉ cùng Lục Vu, Hồng Lăng ba người cột vào một khối, ngoài miệng đều tắc thượng mảnh vải. Nhìn ba người, Phong Ngàn Tuyết lắc mình tiến lên, trước đem mảnh vải lấy ra tới, sau đó giơ tay chém xuống, đem kia cột lấy ba người con rồi cởi bỏ. Ngàn Tuyết, đại ca, các ngươi như thế nào tới? Ngoài miệng mảnh vải lấy ra, Vân Phỉ ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, có chút ngoài ý muốn. Chủ tử, như thế nào là các ngươi? Đi mau, các ngươi đi mau, đây là cái bẫy dập. Thái tử bắt chúng ta tới chính là vì dẫn các ngươi hai thượng câu. Lục Vu vừa nhấc đầu nhìn là Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, miệng một trương liền lớn tiếng hô ra tới. Không đợi Phong Ngàn Tuyết bọn họ đáp lời, một đạo thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến. Hiện tại muốn chạy, nhưng không như vậy dễ dàng. Chương 538 Thái tử rơi đài, tam. Cùng với thanh âm truyền đến, Thái tử Vân Trần Lạc đã đi tới mật thất bên trong, hơn nữa đem bọn họ mấy cái vây quanh lên. Thái tử. Phong Ngàn Tuyết nhìn vẻ mặt đắc ý chậm rãi hành gần Vân Trần Dạ, nhàn nhạt ra tiếng. Vốn dĩ nàng lấy này tới sẽ là thái tử thủ hạ, hoặc là khác cái gì người. lại không có nghĩ đến thế nhưng là thái tử bản tôn. Hảo, thật sự là quá tốt. Như vậy liền tỉnh bọn họ rất nhiều sự. Ngay từ đầu Vân Trần Dạ cùng hắn thương lượng cứu người thời điểm, Lạc Tuyết còn có chút lo lắng. Lo lắng thái tử sẽ không hiện thân, hiện tại nếu hắn hiện thân, như vậy hết thể liền dễ làm. Đúng là buồn cung. Vân Trần Lạc Dương một trương gương mặt tươi cười đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, cười nói, Phong Ngàn Tuyết, hiện tại các ngươi thành buồn cung tù nhân. Ngươi có phải hay không nên suy xét đổi cái nam nhân? Thái tử ý tứ là, Phong Ngàn Tuyết trang một bộ không rõ bộ dáng, hỏi. Này Vân Trần Lạc nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, chỉ tiếc hắn ở Phong Ngàn Tuyết trong mắt liền Vân Trần Dạ một ngón tay đầu đều so ra kém. Không phải Phong Ngàn Tuyết khinh thường hắn, mà là này thái tử thực sự có không có vì đại sở bá tánh làm cái gì sự. Ngoại địch tới phạm, mang binh nên địch chính là Vân Trần Dạ, bình định thiên hạ cũng là Vân Trần Dạ. Đương Vân Trần Dạ ở xa trường giết địch thời điểm, nay thái tử Vân Trần Lạc lại trong cung xem mỹ nhân khiêu vũ. Đương Vân Trần Dạ diệt Đại Tần cùng Đại Vũ hai nước là lúc, hắn ở trong cung mưu đồ bí mật như thế nào đoạt đi Vân Trần Dạ sinh mệnh. Người như vậy, Phong Ngàn Tuyết thật đúng là trướng mắt. Không có gì bản lĩnh, lại dã tâm cực đại. Phong Ngàn Tuyết, ngươi là người thông minh. Ta cũng không nói nhiều, hiện tại có hai con đường bãi ở ngươi trước mặt, một là cùng Vân Trần Dạ cùng chết, nhị là trở thành ta nữ nhân, từ đây vinh hoa phú quý. Vân Trần Dạ đang muốn mở miệng, lại bị Phong Ngàn Tuyết ngăn cản. Nàng tiến lên một bước đi vào Vân Trần Lạc trước mặt, cười hỏi, trở thành ngươi nữ nhân. Không sai, trở thành ta nữ nhân. Ta có thể cho ngươi thành này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Ngươi chỉ chính là kia hoàng hậu chi vị. Phong Ngàn Tuyết tươi cười càng thêm sáng ngời lên, đáng tiếc ta không hiếm lạ. Không hiếm lạ? Ai tin đâu? Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Lạc đột nhiên cười ra tiếng tới. Nếu ngươi không hiếm lạ, như thế nào sẽ cùng Vân Trần Dạ ở bên nhau? Ngươi còn không phải là xem chuẩn hắn có năng lực ngồi trên cái kia vị trí sao? Tin hay không tùy ngươi. Phong Ngàn Tuyết không có cái cỏ, mà là chiều mật thất bên ngoài nhìn lướt qua. Phong Ngàn Tuyết, ngươi là không muốn làm ta hoàng hậu đi. Vân Trần Lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, thử thăm dò mở miệng. Thái tử điện hạ còn tính không ngu ngốc. Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa nở nụ cười. Phong Ngàn Tuyết, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi tới rồi địa bàn của ta, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Chính mình suy đoán là một chuyện. Phong Ngàn Tuyết trực tiếp thừa nhận lại là một chuyện. Thái tử nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói có chút tức giận. Cái này đáng chết nữ nhân, phóng nhãn thiên hạ ai không nghĩ ngồi trên hoàng thượng vị trí. Mà hắn nguyện ý cho nàng ngồi, nàng thế nhưng còn không muốn. Ngươi muốn giết ngươi diệt khẩu sao? Phong Ngàn Tuyết nhướng mày, căn bản không có đem Vân Trần Lạc nói đặt ở trong lòng. Diệt bất diệt khẩu, liền tính ngươi thức không thức thời vụ. Điện hạ, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được chúng ta. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cười lạnh lên. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đừng tiến chân. Đến lúc này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Hoàng thượng biết sau giết ngươi? Ngươi nói cái kia lão Đông Tây. Giết ta. Ha ha ha. Vân Trần Lạc phá lên cười, nói thật cho ngươi biết, chờ ta đem các ngươi giải quyết, hắn cũng ly ngày chết không xa. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào làm ta ly ngày chết không xa. Vân Trần Lạc đang đắc ý, một đạo uy nghiêm thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Chính có thể nói là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chương 539 Thái tử rơi đài, 4. Hoàng thượng. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Vân Trần Lạc khiếp sợ, xoay người liền nhìn đến Sở Hoàng đang ở hắn phía sau. Này biến cố đem cái Vân Trần Lạc sợ tới mức trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, thân mình cũng nhịn không được run rẩy lên. Nếu không biết hắn chính là sợ nhất của Hoàng thượng, phía trước dám như vậy nói cũng chỉ bất quá là biết Hoàng thượng không có khả năng tới nơi này. Nhưng sự tình lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Hoàng thượng thế nhưng vô thanh vô tức đi tới Thái tử cung. Hắn như thế nào sẽ biết Phong Ngàn Tuyết bọn họ ở chỗ này? Chẳng lẽ này kỳ thật là bọn họ một vòng tròn bộ? Nghĩ như vậy, Vân Trần Lạc trên trán mồ hôi đại viên hạ xuống. Như thế nào? Ngươi vừa mới không phải rất lợi hại sao? Này sẽ như thế nào phát run đâu? Sở Hoàng nhìn Vân Trần Lạc kia sợ tới mức không có huyết sắc mặt, nhìn hắn kia cơ hồ muốn không đứng được chân, cười lạnh liên tục. Hắn thật là sinh cái hảo nhi từ đâu? Thế nhưng nghĩ như thế nào giết chết hắn, nghĩ như thế nào giết chết hắn huynh đệ? Thật là cái hảo nhi tử, hảo huynh trường hoa. Hắn bị mù mắt hoa, thế nhưng sẽ làm người như vậy đương thái tử, lại còn có một đường chính là như vậy nhiều năm. Phu hoàng, ta sai rồi. Phích một tiếng, Vân Trần dừng ở Sở Hoàng trước mặt quỳ xuống, dập đầu xin tha. Sở Hoàng như thế gần nhất, Vân Trần Lạc biết chính mình thái tử chi vị giữ không nổi, thậm chí liền tánh mạng đều khó bảo toàn. Lúc này hắn sớm đã không có phía trước cuồng vọng, sở hữu hết thể đều không thắng nổi tánh mạng tới quan trọng. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có cầu Sở Hoàng, cầu hắn bỏ qua cho hắn. Sai rồi. Sở Hoàng lạnh lùng nhìn Vân Trần Lạc, ánh mắt bên trong che kín sát khí. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cho hắn thái tử vị này, Vân Trần Lạc còn không thỏa mãn, còn nghĩ giết cha thượng vị. Chẳng lẽ là hắn ngày thường quá nhân tử, lại hoặc là hắn quá mức với dung túng đối phương. Sở Hoàng nhấc chân đá vào Vân Trần Lạc ngực, đồng thời nổi giận mắng, nghịch tử, chấm điểm nào thực xin lỗi ngươi, làm ngươi muốn làm phản, làm ngươi nghĩ muốn giết cha. Ngươi là thái tử, nay đại vị sớm hay muộn là của ngươi, chờ chấm trăm năm sau, nay đại sở Giang Sơn liền thuộc về ngươi. Ngươi vì cái gì như thế cấp, như thế sốt ruột muốn sát đệ giết cha đâu? Sở Hoàng chất vấn. Hắn thật sự không rõ này Vân Trần Lạc là như thế nào tưởng. Hắn đôi Vân Trần Lạc còn chưa đủ hảo sao. Trăm năm sau. Chờ ngươi trăm năm sau ngươi xác định cái kia vị trí sẽ là ta sao. Nghe xong Sở Hoàng chất vấn, Vân Trần Lạc cười lạnh lên. Ngươi cái gì ý tứ? Ta cùng hắn đều là ngươi hài tử, nhưng vì cái gì ngươi trong mắt chỉ xem tới được hắn, vì cái gì có cái gì thứ tốt đều cho hắn. Vân Trần Lạc quay đầu, chỉ vào một bên Vân Trần Dạ. Là, hắn là so với ta ưu tú. Nơi trốn so với ta cường. Nếu là như thế này, ngươi vì cái gì không đem thái tử vị trí cho hắn, vì cái gì phải cho ta, lại làm hắn nơi trốn uy hiếp ta địa vị. Vân Trần Lạc không cam lòng kêu gào. Đúng vậy, hắn không cam lòng, không cam lòng thân là thái tử lại nơi trốn so bất quá Vân Trần Dạ, không cam lòng liền sắt Vân Trần Dạ đều sẽ thất bại. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta tưởng đem thái tử chi vị cho ngươi cái này kẻ bất lực sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ cấp Trần Đêm sao? Nhưng hắn căn bản không hiếm lạ này thái tử chi vị ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Sở Hoàng nói, làm Vân Trần Lạc khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ biết chính mình này cho nên sẽ ngồi trên thái tử vị trí, thế nhưng là Vân Trần Dạ không nghĩ muốn, không hiếm lạ. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi thái tử chi vị là Trần Đêm nhường cho ngươi. Hắn căn bản không nghĩ đương thái tử, không nghĩ đương hoàng thượng, hiểu chưa? Sở Hoàng lớn tiếng quát, nhưng ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì, thế nhưng tưởng chí hắn vào chỗ chết. Ngươi có biết hay không, đại sở có thể không có ngươi, không có ta, cũng không thể không có Trần Đêm, ngươi hiểu không? Chương 540 Thái tử rơi đài, Nam. Phu Hoàng, ta. Lúc này Vân Trần Lạc rốt cuộc minh bạch chính mình làm kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Hắn liều mạng tưởng giữ được vị trí thế nhưng là người khác không nghĩ muốn. Hắn hối hận. Hắn tự trách, nhưng Sở Hoàng lại sẽ không lại cho hắn cơ hội. Sở Hoàng nhìn Vân Trần Lạc lạnh lùng mở miệng, người tới, thái tử có ý định mưu phản, trục xuất thái tử chi vị biếm vì bình dân, cả đời giam lỏng. Sở Hoàng nói giống như sét đánh giữa trời quang nổ vang ở Vân Trần Lạc trên đầu, làm hắn cả người đều ngốc lên. Theo Sở Hoàng giọng nói rơi xuống, lập tức có người tiến đến đem Vân Trần Lạc mang đi. Phu Hoàng, nhi thần sai rồi. Thỉnh Phụ Hoàng lại cấp nhi thần một cái cơ hội. Vân Trần Lạc bị thị vệ giá, không cam lòng dãy rủa, kêu to. Biếm vì bình dân, còn muốn cả đời giam lỏng. Hắn thật sự không cam lòng, không cam lòng hoa. Mang đi. Sở Hoàng lại rốt cuộc không muốn cấp mà Vân Trần Lạc cơ hội, bàn tay vung lên quay đầu đi không hề xem hắn. Hắn đã kinh hắn thật nhiều thứ cơ hội, là chính hắn không quý trọng. Là Vân Trần Lạc buộc hắn đem hắn cấp phế đi. Một bên Vân Trần Dạ nhìn Vân Trần Lạc bị kéo đi, hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, lại bị Phong Ngàn Tuyết cấp kéo lại. Ngàn Tuyết, tuy rằng thái tử muốn giết hắn, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là có chút không đành lòng nhìn hắn cứ như vậy mang đi. Trần Đêm, bất luận kẻ nào đều đến vì chính mình làm sai sự tình trả giá đại giới. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, Vân Trần Dạ nhớ huynh đệ chi tình, nhưng nàng sẽ không. Vân Trần Lạc là cái có dã tâm người. Nếu dựa theo Phong Ngàn Tuyết ý tưởng, như vậy nhất định là giết hắn cho thỏa đáng. Nhưng hiện tại Sở Hoàng nếu đã mở miệng, để lại hắn một cái mệnh, đã là vong khai một tờ. nàng là sẽ không lại cho phép Vân Trần Dạ đi vì đối phương cầu tình, càng không hy vọng ở về sau nhật tử còn muốn lúc nào cũng đề phòng. Ngươi nói đúng. Thật lâu sau, Vân Trần Dạ mới mở miệng. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết là đúng, nhưng nhìn Vân Trần Lạc có như vậy kết cục, hắn trong lòng rất khổ sở. Trần đêm, ta lý giải tâm tình của ngươi. Việc này không trách ngươi, hết thảy đều là hắn cứu cầu tự rước. Phong Ngàn Tuyết vô vô Vân Trần Dạ mu bàn tay, an ủi. Đợi cho Vân Trần Lạc mang đi, Sở Hoàng lúc này mới nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, sau đó đem ánh mắt xoay người Vân Phỉ trên người, có chút đau lòng mở miệng, hài tử, ngươi chịu khổ. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, ta không có việc gì. Vân Phỉ có chút lãnh đạm mở miệng, đối với Sở Hoàng nàng không có cái gì cảm tình. Ai nghe Vân Phỉ lãnh đạm xa cách thanh âm, Sở Hoàng có chút thất bại. Lại rất mau thu thập khởi chính mình cảm xúc nhìn Vân Trần Dạ nói, đêm nhi, ngươi đều thấy được. Tới rồi hiện tại, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại đẩy rớt cái kia vị trí, chẳng lẽ ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn đại sở bị hủy ở những người đó trên tay. Vân Trần Dạ trầm mặc. Hoàng thượng, thần cảm thấy ngươi hiện tại thân thể còn thực ngạnh lãng, về chữ quân sự tình không vội. Phong Ngàn Tuyết đúng lúc mở miệng, đánh vỡ kia nặng nề không khí. Không vội. Ngàn Tuyết, ngươi sẽ không biết quốc một ngày không lập chữ, những người đó liền một ngày sẽ không an phận. Sở Hoàng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thân ở địa vị cao như thế chút năm, có một số việc hắn xem đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên mới sẽ vẫn luôn cùng Vân Trần Dạ nói làm lập hắn vì thái tử. Nhưng Vân Trần Dạ đến hảo, một lần lại một lần thắc đẩy. Hiện tại thái tử làm ra loại chuyện này tới, nếu Vân Trần Dạ còn không muốn vì chữ nói. Hắn không biết mặt khác những cái đó hoàng tử vì sẽ vì cái kia vị trí làm ra cái dạng gì sự tình tới. Ai, ta cũng không ép ngươi. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Sở Hoàng nói xong, có chút cô đơn rời đi thái tử Đông Cung. Chương 541 song hỷ lâm môn, 1. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 3 ngày liền đến. Ngày này, xanh thấm vân bạch, lạn sán dương quang chiếu rọi ở sở kinh tới cửa. Tân vương phủ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được địa phương là một mảnh hồng. Hồng đến lóa mắt, hồng chói mắt. Kia hồng hồng thảm phủ kín toàn bộ vương phủ. Hồng hồng đèn lồng cao cao treo lên, màu sắc rực rỡ cờ xí theo gió mà phiêu. Toàn bộ sở kinh thành bởi vì tần vương phủ vui mừng mà trở nên không khí vui mừng lên. Rất nhiều bá tánh vì dính tần vương phủ điểm có tiền, tự phát tự nguyện treo đèn lồng màu đỏ. Bởi vì đại hôn, Phong Ngàn Tuyết trước tiên một ngày dọn ra tần vương phủ, trụ tới rồi Tuyết Hiên trong phủ. Lúc này, Tuyết phủ. Bà tử bọn hạ nhân vội đến đầu vóc choáng váng, vì Phong Ngàn Tuyết thượng trang, mặc quần áo mặc vào. Từ trời còn chưa sáng liền lên. Đến bây giờ đã lăn lộn suốt hai cái canh giờ. Mà Phong Ngàn Tuyết ngồi ở gương đồng trước đã ngồi đến eo đau bối đau. Nếu nàng là biết thành cái thân đều có thể như thế hủy đi đằng người, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng Vân Trần Dạ thành thân. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Rồi tay đấm đấm chính mình kia mau ngồi chặt đứt eo, như thế nào hoạt động một chút thân mình. Nhưng nàng mới vừa động, kia từ trong cung phái tới lao ma ma liền lớn tiếng kêu lên, Vương Phi. Mau mau ngồi xong. Này trang còn không có hảo đâu. Mama, có thể hay không có thể phiền toái các ngươi nhanh lên à, ta này eo đều phải ngồi chặt đứt. Vương Phi đừng nóng nội, này thành thân chính là đại sự, qua loa không được. Mama một bên ấn Phong Ngàn Tuyết một bên cười nói. Mà Tuyết Ngọc cũng ở một bên giúp đỡ khang, chính là, đây chính là nhân sinh đại sự, chủ tử ngươi liền nhẫn đi. Ta thật sự nhịn không nổi nữa. Nói. Phong Ngàn Tuyết liền phải đứng dậy, lại không nghĩ kia lão ma ma động tác so Lạc Tuyết còn nhanh, một phen để lại nàng vai nói, Vương Phi, ngươi nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi. Một bên nói một bên nhanh hơn trên tay động tác. Phong Ngàn Tuyết lại ngồi non nửa cái canh giờ, ma ma lúc này mới buông ra nàng, đi lấy một bên mũ phượng. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, nhìn kia ánh vàng rực rỡ nạm đầy đá quý mũ phượng, một trận đầu đại. Đừng nói đeo, chỉ là nhìn này mũ phượng liền đủ trọng. Mama có thể hay không mang hoa. Phong Ngàn Tuyết có chút hai hoán nhìn kia chuẩn bị vì chính mình mang lên mũ phượng Mama, ra đầu tê dại. Nàng nhưng không nghĩ trên đầu đỉnh một cái như thế trọng đồ vật. Tuy rằng nhìn rất đẹp mắt, nhưng mang ở trên đầu cả ngày, nàng thật đúng là lo lắng cho mình cổ phải bị áp đoạn. Vương Phi, ngươi này nói cái gì lời nói, nào có thành thân không mang mũ phượng. Nói xong, lão ma ma tay chân lanh lẹ vì Phong Ngàn Tuyết mang lên. Một mang lên như thế cái đồ vật, Phong Ngàn Tuyết tức khắc cảm thấy trên đầu giống như đỉnh mấy chục cân đại thạch đầu. Trời ạ, quá nặng. Đánh chết ta cũng không cần mang. Nói Phong Ngàn Tuyết bắt tay duỗi đến trên đầu chuẩn bị đem đồ vật hái xuống. Vương Phi, này nhưng không được, không được nha. Ma ma vừa thấy kinh hãi, vội vàng tiến lên đi ngăn cản Phong Ngàn Tuyết động tác. Ma ma, ngươi xin thương xót. Thứ này quá nặng, ta không đeo. Phong Ngàn Tuyết nhìn lão ma ma, áp lực chính mình trong lòng buồn bực. Đáng chết, rốt cuộc là ai phát minh thành thân muốn mang này quỷ đồ vật. Như thế trọng, mang cả ngày xuống dưới, đầu không áp đoạn mới có quỷ đâu. Vương Phi. Ma ma chính khuyên Phong Ngàn Tuyết, đột nhiên phòng ngoại chuyện tới một đạo ôn nhu thanh âm, mang cái này đi. Tuyết Hiên xuất hiện ở phòng cửa, trong tay đồng dạng cầm đỉnh đầu mũ phượng. Chẳng qua trên tay hắn cái này mũ phượng quang nhìn liền so Phong Ngàn Tuyết trên đầu cái kia nhẹ nhiều. Đây là. Phong Ngàn Tuyết khó hiểu nhìn Tuyết Hiên, ánh mắt ngừng ở trong tay hắn mũ phượng thượng. Chương 542 song hỷ lâm môn, nhị. Ngàn Tuyết, đây là Vân Trần Dạ cố ý vì ngươi chuẩn bị mũ phượng. Tuyết Hiên cười mở miệng, đem mũ phượng đưa cho Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận nhớ nhớ này mũ phượng trọng lượng, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ sẽ như thế cẩn thận, thế nhưng đã sớm nghĩ đến nàng chán ghét trên đầu mang theo thật mạnh đồ vật. Trên tay cái này mũ phượng, tuy rằng nhìn cùng trên đầu mang cái kia không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng cầm trong tay lại là nhẹ nhiều. Trong lòng vui vẻ, Phong Ngàn Tuyết cầm trong tay mũ phượng đưa cho một bên ma ma cười mở miệng nói, ma ma, thỉnh ngươi giúp ta đổi đỉnh đầu mũ phượng đi. Lao ma ma bất đắc dĩ, đành phải cấp Phong Ngàn Tuyết thay đổi đỉnh đầu mũ phượng. Mang lên tân mũ phượng, Phong Ngàn Tuyết lắc lắc đầu, cảm giác thật sự nhẹ rất nhiều rất nhiều. Tưởng tượng đến chính mình đầu không cần bị ép tới như vậy lợi hại, trên mặt cười thành một đóa hoa. Tuyệt mỹ dung nhan hơn nữa khuynh thành tuyệt sắc tươi cười, làm Phong Ngàn Tuyết càng thêm tiểu diễm lên. Một bên Tuyết Hiên nhìn chính mình muội muội kia mỹ lệ dung nhan, nhìn nàng hạnh phúc tươi cười, trong lòng hơi toan, yên lặng đi ra ngoài, sau đó ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi thấy được sao? Ngàn Tuyết phải gả người, nàng thực hạnh phúc. Phong Ngàn Tuyết xuất giá loại việc lớn này, làm nàng bà ngoại, sở ra lão thái thái cũng tự mình đi tới Tuyết Hiên trong phủ. Vốn dĩ ngay từ đầu sở lão thái thái kiên trì muốn Phong Ngàn Tuyết từ sở phủ xuất giá, nhưng Phong Ngàn Tuyết cũng không có đồng ý. Vẫn luôn không nghĩ cùng sở phủ từng có nhiều liên quan, nhị có phải hay không sở thiên nhìn chính mình xuất giá khó chịu. Đối với sở thiên đối chính mình thâm tình, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy thực xin lỗi. Nàng chỉ có một người, chỉ có một lòng. Mà kia trái tim đã cho Vân Trần Dạ, không có khả năng lại cho người khác. Cho nên đối mặt sở thiên thâm tình, nàng chỉ có thể giả câm vờ điếc, chàng không biết. Ngàn Tuyết, hảo không có hoa. Thời gian mau tới rồi, thân lang mau tới rồi. Sở lao thái thái ở đại đường chờ không tới Phong Ngàn Tuyết, nóng vội đi tới nàng lâm thời khuê phòng. Tiến phòng nhìn hảo trang điểm tốt Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng thân khoác áo cưới, trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt tới. Nàng phảng phất về tới hơn 20 năm trước, chính mình nữ nhi Sở Thanh Thu xuất giá kia một khắc. Khi đó Sở Thanh Thu cũng là như gió Ngàn Tuyết như vậy tuổi, cũng là ăn mặc một thân lửa đỏ áo cưới, trên mặt treo một mạt hạnh phúc tươi cười. Kia một màn giống như hôm qua. Trong nháy mắt, Thanh Thu nữ nhi đều như thế lớn, đều phải xuất giá. Thanh Thu, ngươi thấy được sao? Tuyết Nhi muốn xuất giá. Sở Lão Thái Thái ở trong lòng yên lặng nói. Làm mẫu thân, nàng có chút tiếc nuối, chính mình nữ nhi không thể nhìn đến Phong Ngàn Tuyết xuất giá. Bất quá, nàng có thể nhìn đến cũng coi như là có chút an ủi. Bà ngoại, không phải là ngươi ở đại đường chờ sao? Như thế nào tới này? Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Lão Thái Thái tiến vào, lập tức đứng dậy làm ngồi. Ta muốn nhìn một chút ta cùng ngoan ngoại tôn nữ, trang điểm hảo không hoa. Sở Lão Thái Thái cười mở miệng, một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia kiểu mỹ dung nhan, thẳng khen nói, Tuyết Nhi, cùng ngươi nương xuất giá kia sẽ một cái dạng, thật xinh đẹp. Nghe được Sở Lão Thái Thái nhắc tới chính mình mẫu thân, Phong Ngàn Tuyết trong mắt có ảm đạm hiện lên. Sau đó hơi ngửa đầu, nhìn về phía bên ngoài thiên dung. Trong lòng yên lặng nói, cha, nương, Tuyết Nhi trưởng thành, Tuyết Nhi phải gả người. Bất quá thỉnh nhị lao yên tâm, Tuyết Nhi sẽ hạnh phúc. Sở lao thái thái, cũng không phải là, ta chưa từng có gặp qua như Vương Phi như thế xinh đẹp tân nương tử. Một bên ma ma phụ hợp lại lao thái thái nói, nhiên nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, vương phi cái dạng này, nhất định có thể đem chúng ta vương gia mê đảo. Ma ma, lời này ngươi xem như nói đúng. Chúng ta chủ tử, đã sớm đem vương gia mê đảo, bằng không vương gia như thế nào sẽ ba ba nói chết đuối 3000, chỉ lấy chủ tử này một gáo uống nha. Tuyết Ngọc cũng thấu nổi lên náo nhiệt, làm Phong Ngàn Tuyết rất là vô ngữ đỡ đỡ chán. Có như thế khen người sao? Chương 543 song hỷ lâm môn, tam. Tuyết Ngọc. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét kia đang đắc ý rào rạt Tuyết Ngọc giống nhau, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Tiếp thu đến Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, Tuyết Ngọc âm thầm thẻ lưỡi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi, một bên nói, ta đi xem tân lang có tới không. Người mới vừa đi đến bên ngoài, liền nhìn đến Tuyết Hiên đã đi tới, vội hỏi nói, Ngàn Tuyết, hảo không có, Vân Trần Dạ đều đến cổng lớn. Hảo, hảo. Tuyết Ngọc một bên đáp lời, một bên chạy như bay về phòng. Ngàn Tuyết, tới tới. Tân lang tới. Tuyết Ngọc vẻ mặt cao hứng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Tân lang liền tới rồi sao? Kia đang ở cùng Lạc Tuyết giao đái cái gì sở lao thái thái sửng sốt, sau đó liền lớn tiếng nói, mau, mau, mau, cái khăn đoan. Hảo, hảo, có thể đi ra ngoài. Cái hảo khăn đoan, ma ma đỡ Phong Ngàn Tuyết hướng tới bên ngoài đi đến. Phong ngoại, Tuyết Hiên nhìn kia thân xuyên đỏ thấm áo cưới đi ra Phong Ngàn Tuyết, trong mắt xẹt qua nồng đậm không tha. Ngàn Tuyết, tới ca ca bối ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Tuyết Hiên ngồi xổm xuống thân mình, cong lên Phong Ngàn Tuyết hướng ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này, Vân Trần Dạ đang ở Tuyết phủ ngoài cửa lớn, mã cao đầu đại mã, người mặc màu đỏ rực hỉ phục, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Thiếu một tia lanh khốc, nhiều một tia ôn nhu. Tới, tới, thân nương tới. Ngồi trên lưng ngựa Vân Trần Dạ vừa nghe, xoay người xuống ngựa, sau đó hướng tới Tuyết Hiên chạy vội đi vào. Tiến Tuyết phủ, liền nhìn đến Tuyết Hiên chính có một cái lửa đỏ phượng bào nữ tử hướng tới chính mình đi tới. Nhìn kia bị Tuyết Hiên cong Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng đốn dâng lên đầy nhu tình. Chờ không kịp bọn họ tiến lên, trực tiếp vận khởi khinh công bay đến hai người có trước mặt, bàn tay to duỗi ra canh chừng Ngàn Tuyết từ Tuyết Hiên bối hạ ôm xuống dưới. Cho ta đi. Nói xong, Vân Trần Dạ ôm Phong Ngàn Tuyết trực tiếp bay đi ra ngoài, vẫn luôn canh chừng Ngàn Tuyết ôm vào kiệu hoa, đều luyến tiếc bung ra. Bên ngoài tùy tùng nhìn Vân Trần Dạ vẫn luôn không muốn ra tới, căng ra đầu tiến lên, hướng tới trong xe ngựa hô, vương ra, nên khởi kiệu, đừng lầm giờ lành. Bên ngoài người thúc giục được ngay, Vân Trần Dạ lúc này mới không tha ra tới. Từ xe ngựa ra tới, Vân Trần Dạ nhảy lên ngựa, sau đó hạ lệnh nói, khởi kiệu. Kiệu hoa mênh mông quần quận hướng tới Tần Vương Phủ mà đi. Thức mau, kiệu hoa liền đến Tần Vương Phủ. Lúc này, Tần Vương trong phủ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền sở hoàng đều tự mình ra cung vì Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết chủ trì hôn lễ. Vốn dĩ sở hoàng muốn hai người ở hoàng cung cử hành hôn lễ, nhưng Vân Trần Dạ không muốn. Bất đắc dĩ, sở hoàng đành phải tự mình ra cung, đi vào Tần Vương Phủ. Thân nhân đến. Theo hô lớn thanh truyền vào phủ trung, sở hoàng ngồi thẳng thân mình. Nhìn bên ngoài kia cầm tay mà đến một đôi tân nhân, trên mặt lộ ra một nhàn nhạt tươi cười. Ái phi, ngươi nhìn đến sao? Chúng ta đem nhi thành thân. Sở hoàng ở trong lòng yên lặng nói, sau đó một đôi mắt chữ gắt gao nhìn kia thân xuyên đỏ thấm hỷ phục Vân Trần Dạ, giống như gì nhậm một cái phụ thân nhìn chính mình nhi tử thành ra giống nhau, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Giờ lành đến, thân nhân bái đường. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ ở đại đường trung ương đứng yên, ti nghi nói tức khắc vang lên tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết bị đưa vào động phòng. Phong Ngàn Tuyết ngồi ở trên giường, Vân Trần Dạ đứng ở một bên, duỗi tay chậm rãi nhấc lên tới nàng khăn voan. Khăn voan hạ, Phong Ngàn Tuyết thiên kiều bá mị, giống như kia hàm no nộ phong đoá hoa, hấp dẫn Vân Trần Dạ toàn bộ tầm mắt. Chương 544 song hỷ lâm môn, 4. Ngàn Tuyết, ngươi thật đẹp. Vân Trần Dạ thanh âm ám ách mở miệng, một đôi con ngươi sáng quắc nhìn Phong Ngàn Tuyết. Lúc này Phong Ngàn Tuyết thật sự thực mỹ, thực mỹ. Tiểu diễm khuôn mặt, sáng ngời con ngươi, ướt át môi đỏ, đều bị làm người có âu yếm xúc động. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, bàn tay to chậm rãi xoa nàng dung nhan, lướt qua nàng mắt, nàng mặt, nàng mũi. Dừng ở nàng môi quá, nhẹ nhàng qua lại vớt ve. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, cảm thụ được hắn vuốt ve, tim đập đến lợi hại. Vân Trần Dạ một bên vuốt ve Phong Ngàn Tuyết môi đỏ, thân mình chậm rãi tới gần nàng, mắt thấy hắn môi liền phải đụng tới Phong Ngàn Tuyết môi đỏ, trung gian đột nhiên bị vươn tới tay ngọc chặn. Trần đêm, từ từ. Vân Trần Dạ tạm dừng, không mặt khó hiểu nhìn Phong Ngàn Tuyết, không biết nàng vì sao phải làm chính mình dừng lại. Rượu dao bôi Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó chỉ trên bàn chén rượu. Vân Trần Dạ sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trong lòng âm thầm thở dài, chính mình mị lực vẫn là hưu hạn hoa. Đều lúc này, Phong Ngàn Tuyết thế nhưng còn có thể nghĩ đến không có uống chén rượu dao bôi. Đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn đổ hai ly rượu bưng tới, một bên đưa cho Phong Ngàn Tuyết, sau đó tay kéo tay đem uống rượu. Rượu dao bôi uống xong, Vân Trần Dạ lại lần nữa đi vào Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn nàng kia nhân uống xong rượu mà càng thêm kiểu diễm dung nhan, tâm viên ý mã. Túi người, túi đầu. Trần đêm, bên ngoài còn có khách khứa chờ ngươi đâu. Vân Trần Dạ đang muốn hôn Phong Ngàn Tuyết, gây mất hứng nói lại lần nữa vang lên, làm Vân Trần Dạ buồn bực cực kỳ. Hắn ngước mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết, cắn răng nói, ngươi là cố ý. Trần đêm, ngươi mau đi đi, đừng làm cho đại gia sốt ruột chờ. Chờ liên chờ bái, ra còn không có động phòng đâu, làm cho bọn họ nhiều chờ một lát có cái gì quan hệ. Vân Trần Dạ buồn bực nói, chúng ta đều đã thành thân, cũng không vội này nhất thời, ngươi vẫn là đi trước buổi khách cửa. Nói, Phong Ngàn Tuyết đứng dậy đem Vân Trần Dạ hướng ngoài cửa đẩy. Nàng cũng sẽ không thừa nhận, kỳ thật nàng là thẹn thùng. Vậy được rồi, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta thực mau trở về tới. Vân Trần Dạ nói xong, bước nhanh rời đi. Nhìn đến Vân Trần Dạ đi rồi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bụng vừa vặn có chút đói bụng, vì thế hướng tới bên ngoài hồ, Lục Vũ, giúp ta lấy chút điểm tâm tiến vào. Tới, tới. Phong Ngàn Tuyết nói âm vừa ra, Lục Vũ liền đẩy cửa tiến vào. Nàng đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết đói bụng, cho nên cầm điểm tâm tại ngoại môn đứng một hồi lâu, phía trước bởi vì Vân Trần Dạ ở, cho nên không dám tiến vào. Lục Vũ vào nhà, Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận điểm tâm, chậm rãi ăn lên. Lúc này, Vân Trần Dạ vừa vặn đi vào bên ngoài. Các khách nhân nhóm nhìn đến Vân Trần Dạ ra tới, một đám ồn ào muốn hắn uống nhiều mấy chén. Vân Trần Dạ ai đến cũng không cự tuyệt tuyệt, ở uống lên 2-3 ly thời gian, tìm cái lấy cớ lóe người. Nói giỡn, động phòng một khắc giá trị thiên kim. Hắn mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở này đó xã giao thượng. Vân Trần Dạ chân trước mới vừa đi, Sở Hoàng liền bắt đầu tìm kiếm khởi hắn tới. Nghe bên người thái giám nói hắn hồi hỉ phong đi, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai không có tuổi trẻ quá, hắn có thể lý giải Vân Trần Dạ lúc này cấp bách tâm tình, cho nên cũng không có trách cứ với hắn. Hoàng thượng, kia thánh chỉ. Trần Công Công nhỏ giọng mở miệng hỏi. Trực tiếp tuyên bố đi, Sở Hoàng nhàn nhạt nói. Hắn hiểu biết Vân Trần Dạ, liền tính hắn ở chỗ này, cũng chưa chắc sẽ tiếp đạo thánh chỉ này, cho nên hắn có ở đây không chẳng đều giống nhau. Vâng, Trần Công Công lĩnh mệnh, sau đó cầm thánh chỉ, chậm rãi đi ra ngoài. Chương 545 Song Hỷ Lâm Môn, Nam. Thánh chỉ hạ Trần Công Công đi đến bên ngoài, mặt đông đảo khách khứa, lớn tiếng nói. Hắn vừa nói sau, đại gia cùng nhau dừng trên tay động tác, sau đó rời đi chỗ ngồi trí, quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Tần Vương Vân Trần Dạ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, vì đại sở thống nhất nghiệp lớn lập hạ công lao hắn mã. Đặc phong làm thái tử. Tần Vương phi Phong Ngàn Tuyết thông minh tuệ tú, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, phong làm thái tử phi. Thánh chỉ một chút, mọi người biểu tình các không giống nhau. Những cái đó phụ thuộc vào nguyên thái tử Vân Trần Lạc nhân mã, một đám đỉnh một trương khổ qua mặt. Nếu nói phía trước bọn họ còn có một đường hy vọng, cho rằng Vân Trần Lạc khả năng có Đông Sơn tái khởi một ngày, nhưng hiện tại cái này hy vọng hoàn toàn đánh vỡ. Mà những cái đó trung lập giả, chắc không có cái gì biểu tình. Bọn họ không loạn đứng thành hàng, chỉ chung với Sở Hoàng. Ai đương thái tử đối với bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng. Vui mừng nhất đương nhiên phải kể tới những cái đó đi theo Vân Trần Dạ đánh thiên hạ người, phong đem bái tướng đó là mỗi người mộng tưởng. Bọn họ là Vân Trần Dạ người, một khi hắn bị quân, khẳng định sẽ không quên những cái đó đi theo hắn cùng nhau dốc sức làm người, cho nên phong quan phong đem đối với bọn họ tới nói là chuyện sớm hay muộn. Đương bên ngoài mọi người khiếp sợ với thánh chỉ là lúc, thì phong bên trong, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau ngồi ở trên giường. Phong Ngàn Tuyết hơi cúi đầu, dùng dư quang đánh giá Vân Trần Dạ. Một thân hỉ phục hắn, nhiều một kiện ôn nhu, thiếu một phần sắc bén. Xem đủ rồi sao? Vân Trần Dạ đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết đang nhìn chính mình, vì thế tùy ý nàng nhìn, qua một hồi lâu mới mở miệng. Không có. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra người thành thật, ngẩng đầu nghiêm trang nhìn chính mình nam nhân. Nàng một cái biết Vân Trần Dạ rất tuấn tú, lại không có nghĩ đến chỉ là một khuôn mặt, khiến cho nàng tim đập ra tốc. Vậy ngươi tiếp tục. Vân Trần Dạ khỏe miệng mỉm cười, nhìn Phong Ngàn Tuyết. Vì bồi nàng, hắn chính là liền rượu cũng chưa uống vài chén liền đã trở lại đâu. Khu khu, thời gian kia không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ đi. Phong Ngàn Tuyết giả khụ hai tiếng, đỏ mặt nói. Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, trên mặt ý cười càng đậm, phối hợp nói, nương tử nói được là. Nói xong, liền chuẩn bị đem trên người hỷ phục cởi ra. Lúc này, hỷ phong nào đó góc chân tường dưới, đêm một lấy coi U Minh 18 kỵ huynh đệ, còn có thiên cơ các thanh phong bọn họ đang ở nghe góc tường. Vừa nghe Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết muốn nghỉ ngơi, mọi người ngừng lại rồi hô hấp, dựng lên lỗ thai. Chẳng qua, bọn họ đợi nửa ngày cũng không có chờ đến trong phòng thanh âm, đang kỳ quái. Lại đột nhiên có thanh âm ở bên thai vang lên, các ngươi tính toán ở chỗ này ngồi xổm một đêm sao? Mọi người manh đến cả kinh, ngẩng đầu liền nhìn đến một thân phượng bảo Phong Ngàn Tuyết đang đứng ở bọn họ phía sau, một đôi mắt phượng tràn đầy sát khí. Mà Vân Trần Dạ mới vừa đứng ở Phong Ngàn Tuyết phía sau, mặt vô biểu tình nhìn mọi người. Nhìn đến một đôi tân nhân đột nhiên xuất hiện, đại gia biết hôm nay buổi tối không đến trò hay nhìn. Vì thế kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Một đám cấp trước khủng sau đứng dậy, sau đó thoát được con thỏ còn nhanh. Một bên trốn, một bên nói, chúng ta này liền đi, này liền đi. Nhìn đến như chim thú tứ tán mà chạy mọi người, Phong Ngàn Tuyết còn con ngôi. Chạy trốn đảo mau. Nương tử, người không liên quan đều đi rồi, chúng ta có phải hay không nên trở về phòng? Vân Trần Dạ cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong lời nói tràn đầy ái muội. Người nói đi. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó xoay người vào hỉ phòng. Vân Trần Dạ theo sau vào nhà, tiến nhà ở liền vươn hai tay canh chừng Ngàn Tuyết quấn vào chính mình trong lòng ngực. Chương 546 tình thâm ý nùng, 1. Ngàn Tuyết, người rốt cục là ta thê. Vân Trần Dạ có cảm mà phát, trời biết hắn chờ đợi ngày này đợi dài hơn thời gian. Phía trước một lần lại một lần bị Phong Ngàn Tuyết đem ngày chậm lại, hiện tại cuối cùng được như ý nguyện. Hắn cuối cùng canh chừng Ngàn Tuyết cấp cưới trở về nhà. Là nha, chúng ta rốt cuộc thành thân. Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng phụ hợp lại, trời biết bọn họ đi cùng một chỗ có bao nhiêu sao không dễ dàng. Bất quá những cái đó đều đã qua đi. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc tu thành chính quả. Ngàn Tuyết, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Vân Trần Dạ đem đầu dựa vào Phong Ngàn Tuyết trên vai, trong mắt là nồng đậm cảm kích chi tình. Trần đêm, hôm nay ngươi liền tính toán như vậy cùng ta quá một đêm. Nghe được Vân Trần Dạ lại lần nữa phát ra cảm thán, Phong Ngàn Tuyết nhướng mày, hài hước mở miệng. Hôm nay chính là bọn họ động phòng hoa chúc đâu. Nếu nhậm này Vân Trần Dạ như thế có cảm mà phát đi xuống, nay động phòng đêm phòng trừng liền như thế đi qua. Này như thế nào khả năng đâu? Phong Ngàn Tuyết nói, tức khắc làm Vân Trần Dạ phục hồi tinh thần lại, sau đó mạnh đến đem hảo chặn ngang bế lên, hướng tới trên giường đi đến. Hôm nay như thế quan trọng nhật tử, hắn như thế nào bỏ qua? Nhẹ nhàng canh chừng Ngàn Tuyết đặt ở trên giường, Vân Trần Dạ theo sát bao phủ đi lên, dán ở nàng trên người, túi đầu chậm rãi hôn lên nàng ngôi. Mềm mại xúc giác mang theo thơm ngọt hương vị, thật sâu hấp dẫn Vân Trần Dạ, làm hắn thật sâu hôn không muốn buông ra. Liên tiếp hôn Phong Ngàn Tuyết, trên tay lại cũng không nhàn rỗi. Nhanh chóng động tác đem lẫn nhau hỉ phục khởi, tùy tay ném xuống đất. Hai người quần áo một kiện lại một kiện giảm bớt, đương hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, Vân Trần Dạ không bao giờ thỏa mãn Phong Ngàn Tuyết môi. Hắn hôn chậm rãi hạ di, chúng vành hai, đến gáy ngọc, lại đến xương quai xanh, cuối cùng đi vào Phong Ngàn Tuyết kia như ngọc cao phong, túi đầu ngậm lấy đỉnh núi, nhẹ nhàng hôn. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ khiêu khích động tình không thôi, từng đạo mỹ diệu ngâm sướng từ nàng cái miệng nhỏ phát ra, nghe vào Vân Trần Dạ trong thai giống như kia kẻ ủng hộ chiến sĩ. Làm hắn nhịn không được muốn đấu tranh anh dũng, vì thế hắn mạnh đến động thân, hai người hợp hai là một. Thể sắc và tinh thần thỏa mãn làm Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa ngâm khẽ ra tiếng, sau đó đôi tay ôm chặt Vân Trần Dạ eo, đi theo hắn nện bước khởi vũ. Từ ban đêm đến rạng sáng, Vân Trần Dạ giống như là ăn cử phấn tề giống nhau, một lần lại một lần muốn Phong Ngàn Tuyết, thẳng đến đem nàng mệt muốn chết rồi mới buông ra nàng. Vân Trần Dạ đem kia mệt đến ngủ rồi Phong Ngàn Tuyết ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng truyền đến nữ nhân hương, cũng đi theo nhắm lại mắt. Đợi cho hai người tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Phong Ngàn Tuyết vừa mở mắt, nhìn kia khỏe miệng mỉm cười chính nhìn chằm chằm chính mình xem Vân Trần Dạ, trên mặt nhiễm một đóa mây đỏ. Ngàn Tuyết, chúng ta là phu thê ngươi. Ngươi còn thẹn thùng nha. Vân Trần Dạ cười mở miệng, nhìn Phong Ngàn Tuyết toàn bộ mặt đều trở nên đỏ tươi lên, không cấm buồn cười. Nếu nói không thành thân chi thân nàng lại xấu hổ còn nói đến qua đi, hiện tại bọn họ là phu thê, có phu thê chi thật, hơn nữa trong phòng chỉ có bọn họ hai, nàng thế nhưng cũng thẹn thùng. Chán ghét. Phong Ngàn Tuyết rồi nói. Sau đó chuẩn bị đứng dậy, lại không nghĩ nàng vừa động, thân mình tựa như tan giá dường như, động cũng không động đậy. Vì thế tức giận trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, đều do hắn đêm qua quá ra sức. Làm hại nàng hiện tại liền khởi cái giường đều là vấn đề. Nương tử thân mình không khỏe, liền ở trên giường nghỉ ngơi bái, lên đuổi sao. Nếu đói bụng, ta làm người đưa vào tới liền hảo. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình, biết chính mình tối hôm qua đem nàng mệt muốn chết rồi, vì thế săn sóc mở miệng. Chương 547 tình thâm ý nùng, nhị. Hôm nay là cái gì nhật tử, ngươi tưởng muốn ngủ liền ngủ. Hiện tại đều đã chậm, ngươi còn không dậy nổi giường. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, xốc lên chăn liền phải lên. Nhưng nàng này thân mình thật sự là khởi không tới hoa. Tối hôm qua cũng không biết Vân Trần Dạ ăn cái gì, một lần lại một lần muốn nàng. Cái này hảo, nàng hiện tại là liền rời giường sức lực đều không có. Cái gì nhật tử, còn không phải là tiến cung cấp hoàng thượng thỉnh ăn sao? Vân Trần Dạ cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta đã phái người cùng hắn nói qua, tối hôm qua ngươi mệt mỏi, hôm nay không đi thỉnh an. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ nói, trừng lớn mắt. Gia hỏa này thế nhưng đem không thể thỉnh an nguyên nhân đẩy đến nàng trên đầu, cũng không biết tối hôm qua là ai lộng nàng một đêm, đem nàng mệt mỏi cái chết khiếp. Ngàn Tuyết, ngươi kích động cái gì? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Vân Trần Dạ canh chừng Ngàn Tuyết kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, làm hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã lên. Tiếp tục Phong Ngàn Tuyết thuận thế dựa vào Vân Trần Dạ trước ngực, nửa nâng đầu nhìn hắn. Hoàng thượng hạ miễn nhiễu lệnh, này 3 ngày bất luận kẻ nào không được tiến đến trong phủ quấy rầy, người vi phạm trọng phạt. Hắn này cái gì ý tứ? Phong Ngàn Tuyết có chút khó hiểu. Ngươi không rõ? Không rõ. Ngươi nha, hắn chính là muốn cho chúng ta nhiều nỗ lực, hảo sớm chút ôm tôn tử bái. Vân Trần Dạ cười to, sau đó một cái xoay người canh chừng Ngàn Tuyết đè ở dưới thân. Một bên động tác, một bên nói, hoàng thượng đều như vậy hạ lệnh, chúng ta cũng không cần cô phụ hắn hảo ý, ngươi nói có phải hay không. Nói xong, Vân Trần Dạ lại bắt đầu hắn ăn thịt người động tác. Vân Trần Dạ, ngươi buông ta ra. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ đè nặng, tưởng đẩy ra hắn rồi lại không sức lực. Chỉ có thể tùy ý hắn ở chính mình trên người làm sàng làm bậy. Ngàn Tuyết, ai làm ngươi đem ta linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi, hiện tại cự tuyệt không chê chậm điểm sao. Vân Trần Dạ vẻ mặt bĩ cười, sau đó thật sâu hôn lên Phong Ngàn Tuyết môi anh đào, lại lần nữa đem người yêu ăn sạch sẽ. Suốt 3 ngày thời gian, Phong Ngàn Tuyết đều là ở trên giường vượt qua. Thẳng đến ngày thứ 4, Vân Trần Dạ mới tốt buông tha Phong Ngàn Tuyết. Nhưng hắn buông tha, cũng chỉ bất quá là thiếu làm vài lần mà thôi. Tưởng tượng đến cái này, Phong Ngàn Tuyết liền hận không thể đem Vân Trần Dạ cấp hung hăng tấu một đốn. Ngày thường nhìn rất đáng tin cậy một người nam nhân. Như thế nào vừa đến lúc ấy liền hóa thân thành lang đầu. Vân Trần Dạ sớm đã đi lâm triều. Hắn hiện tại là thái tử, tuy rằng sở hoàng thả hắn 3 ngày giả, nhưng hiện tại thời gian đã qua, dù sao cũng phải đi lộ cái mặt. Cho nên đương Phong Ngàn Tuyết eo đau bối đau rời giường là lúc, Vân Trần Dạ sớm đã không thấy bóng dáng. Lục Vũ cùng Hồng Lăng tiến vào hầu hạ Phong Ngàn Tuyết rửa mặt chải đầu, khi bọn hắn nhìn đến chính mình chủ tử kia cổ tử thượng xanh tím sắc dấu hôn khi, mặt đằng một chút hồng tới rồi bên hai. Chủ tử, người còn hảo đi. Lục Vu cười mở miệng, trong lòng lại đối Vân Trần Dạ anh manh có chút líu lưới. Này vương gia ngày thường nhìn đối chủ tử rất thương hương tiếc ngọc, nhưng lại suốt làm nàng 3 ngày không xuống giường được, có thể thấy được hắn là cỡ nào ra sức qua. Các ngươi hai người muốn cười liền quang minh chính đại cười. Nhìn hai người một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết có chút bực bội. Đều do Vân Trần dạ người này, làm hại nàng cũng không dám gặp người. Này trên người nơi nơi đều là hắn dấu vết, trên người còn hảo có quần áo có thể che lại, nhưng này kính trên cổ lại là quần áo cái không đến, chỉ có thể dùng những thứ khác cấp che khuất. Chủ tử, đừng nóng giận. Chúng ta giúp ngươi tìm cái đồ vật che lên, bảo đảm không có người nhìn đến. Hai người nhanh chóng lóe ly. Lại không nghĩ nơi này Vân Phỉ cũng chạy tới xem náo nhiệt, nàng vẻ mặt tái muội nhìn Phong Ngàn Tuyết, cười mở miệng, như thế nào, Ngàn Tuyết, ta ca lợi hại đi. Chương 548 tình thâm ý nùng, tam. Phỉ nhi, ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết nhìn không biết cái gì thời điểm đã vào phòng Vân Phỉ, vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng cái dạng này, thật sự vô pháp gặp người. Đều do Vân Trần dạ người này, ngày thường nhìn rất lãnh tình một người, chuyện phòng the là lại là nhiệt tình như lửa. Nàng cái dạng này, còn như thế nào ra cửa va? Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt buồn bực, sắc mặt đỏ bừng nhìn chính mình bạn tốt. Ta ca để cho ta tới bồi bồi ngươi. Vân Phỉ trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trên người giấu hôn, trong lòng âm thầm xứng phục chính mình ca ca lợi hại. Hán! Vừa nói đến Vân Trần dạ, Phong Ngàn Tuyết mặt càng thêm đỏ lên. Cái này đáng chết nam nhân, không biết nàng hiện tại vô pháp gặp người sao. Còn làm Vân Phỉ tới bồi nàng. Đúng rồi, Ngàn Tuyết, ta ca đối với ngươi nhưng hảo. Hắn sợ ngươi sẽ cô đơn, cố ý tìm được rồi ta. Bằng không, ta nào dám tới nha. Vân Phỉ một bên xong, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng hỏi. Ngàn Tuyết, nghe nói ngươi 3 ngày không xuống giường, có phải hay không thật sự? Phỉ nhi Phong Ngàn Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Vân Phỉ, thằng ngãi này nơi nào là tới bồi nàng nha, chính là đảm đương bắt quái. Hành, hành, hành, tính ta không hỏi. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia phong vân biến hóa mặt, lập tức đình chỉ câu chuyện. Phong Tuyết thẹn thùng, nàng hiểu. Về sau lời này không chuẩn đề. Phong Ngàn Tuyết cảnh cáo nói. 3 ngày không xuống giường được, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy mất mặt. Đều do Vân Trần dạ, không có một chút tiết chế, mới làm hại nàng đem mặt mất hết. Chờ hắn trở về, xem nàng không hảo hảo thu thập hắn. Trong lòng nghĩ, Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng thu thập hảo tự mình, sau đó cùng Vân Phỉ ra sân. Nàng hôm nay là không có biện pháp ra phủ, cũng không có cách nào ngày thứ 3 lại mặt. Trong lòng có chút buồn bực, đối Vân Trần dạ oán khí lớn hơn nữa. Một bên Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết nhất thời rầu rĩ không vui, quan tâm hỏi, Ngàn Tuyết, xảy ra chuyện gì? Không, không có gì. Loại chuyện này, Phong Ngàn Tuyết như thế nào hảo cùng Vân Phỉ nói đi. Ngàn Tuyết, có cái gì sự ngươi liền nói ra tới. Ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng. Vân Phỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết không nói, càng thêm lo lắng lên. Ta không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó bưng lên một bên trà uống lên lên. Nhưng chỉ uống một ngụm, liền không còn có mặt khác động tác, liền như thế vẫn luôn bưng. Phong Ngàn Tuyết cái dạng này, làm Vân Phỉ tin tưởng nàng không có việc gì đều khó. Vì thế vẫn luôn truy vấn nói, cuối cùng Phong Ngàn Tuyết bất đắc dĩ chỉ phải đem ngày thứ 3 lại mặt sự cùng Vân Phỉ nói. Lại không nghĩ Vân Phỉ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, nguyên lai là cái này nha, ta còn đương cái gì sự đâu. Yên tâm đi, ta tới phía trước nghe được ca ca ta phân phó trong phủ cùng quản gia chuẩn bị hồi môn đồ vật, phỏng chừng chờ hạ hắn một hồi tới, liền có thể xuất phát. Phỉ nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi ca thật sự có an bài sao? Phong Ngàn Tuyết vừa nghe có chút không thể tin được. Vân Trần dạ chưa từng có cùng nàng đề việc này, nàng cho rằng hắn quên mất, lại không nghĩ hắn thế nhưng chính mình ấn lập. Nhiên, không đợi Vân Phỉ đáp lời, Vân Trần dạ cũng đã phái tới người thỉnh Phong Ngàn Tuyết. Vừa nghe đến Vân Trần dạ tìm chính mình, Phong Ngàn Tuyết tức khắc nở nụ cười, sau đó nhanh chóng thay đổi một kiện cổ áo cao một chút quần áo, cùng Vân Trần dạ cùng nhau ra cửa. Ngồi ở trên xe ngựa, Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần dạ, hỏi, ngươi như thế nào không nói cho ta, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi cho rằng ta quên mất, phải không? Lời nói còn không có hỏi xong, Vân Trần dạ liền chặn đứng Phong Ngàn Tuyết nói, sau đó đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, thở dài nói thanh, đồng đốc. Chương 549 Ngàn Tuyết thanh én, 1. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần dạ đại hôn đã hơn 2 tháng. Vân Trần dạ sớm đã không ở là Tần Vương, hắn là đại sở thái tử điện hạ. Bởi vì Tam Quốc nhất thống, trăm phế đại hưng, Vân Trần dạ mỗi ngày là đi sớm về trễ. Đối với Vân Trần Dạ vất vả, Phong Ngàn Tuyết là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng từ thành thân sau, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong phủ. Thiên Cơ các sự tình cũng đã sớm giao cho Vân Phỉ cùng thủ hạ người xử lý. Mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng, Phong Ngàn Tuyết không có chuyện gì liền nghĩ chính mình đi học nấu ăn cái gì, làm cho Vân Trần Dạ mỗi ngày trở về khi có thể ăn thượng nàng làm đồ ăn. Đại gia đừng kinh ngạc, ngẫu nhiên nhóm Ngàn Tuyết tiểu bằng hữu đang chuẩn bị chậu vàng rửa tay, làm một cái hiền thê đâu. Ngày này, thời tiết sẽ không, Phong Ngàn Tuyết phơi nửa ngày thái dương sau, càng thêm nhàm chán lên. Nhớ tới hiện đại cá hầm cải chua đặc biệt muốn ăn, vì thế hưng phấn chạy đến phòng bếp, sau đó bắt đầu sát cá cái gì. Cá nhưng thật ra thực mau liền sát hảo, nhưng kế tiếp lại làm Phong Ngàn Tuyết khó xử, nàng không biết kế tiếp nên làm gì. Đang ở rối rắm thời điểm, may mắn trong phủ đầu bếp nữ xuất hiện. Vừa thấy thái tử phi thế nhưng ở phòng bếp, đại kinh thất sắc, lập tức đoạt hạ nàng trong tay dao phay, sau đó một bên đem nàng ra bên ngoài đuổi, một bên nói, thái tử phi muốn ăn cái gì, cùng nô tỳ nói liền hảo, như thế nào tự mình động khởi tay tới đâu. Ta liền tưởng chính mình tự mình động thủ. Phong Ngàn Tuyết cười nói, cái gì? Này như thế nào hành? Thái tử phi, ngươi không phải là tưởng nô tỳ mất chén cơm đi. Kia sao có thể chứ? Một khi đã như vậy, còn thỉnh thái tử phi đại nhân đại lượng, những việc này làm nô tỳ tới, được chưa? Chính là Phong Ngàn Tuyết còn tưởng nói cái gì, nhưng lại bị đầu bếp nữ đánh gãy. Nàng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, thái tử phi, ngươi vừa mới lấy lộng cá, là muốn ăn cá đúng không? Nô tỳ hiện tại giúp ngươi làm đi, ngươi trở về chờ, một hồi liền hảo. Không phải, ta muốn ăn cá hầm cải chua. Phong Ngàn Tuyết ngượng ngùng mở miệng. Này sẽ là càng muốn liền càng muốn ăn. Cá hầm cải chua, nô tỳ thật đúng là không có đã làm đâu. Bất quá, không quan hệ, thái tử phi, ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta tới động thủ liền hảo. Này Phong Ngàn Tuyết có chút do dự, nàng thật không biết dưa chua nói như thế nào làm, chỉ biết ăn lên ế ẩm, hương vị thực hảo. Ai, nhìn nô tỳ này đầu óc, được rồi. Thái tử phi trở về nghỉ ngơi đi. Bảo ngươi một lát liền có thể ăn thượng cá hầm cải chua. Đầu bếp nữ một bên nói, một bên lưu loát đi thu thập cá đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt phòng bếp, thật đúng là không có chính mình dùng võ địa phương, vì thế xoay người trở lại đợi. Hai khắc châm, đầu bếp nữ cá hầm cải chua rốt cuộc làm tốt, vẻ mặt ý cười đưa đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Phong Ngàn Tuyết nhìn đặt ở chính mình trước mặt cá hầm cải chua, thiết cá khối, mặt trên phập phềnh mấy cây dưa chua, khoe miệng chịu chịu. Cầm lấy một bên cái muông múc một ít canh đặt ở trong miệng nếm nếm. Kia khẩu canh còn chưa tiến bụng, Phong Ngàn Tuyết liền cảm giác từng trận buồn nôn, vì thế mạnh đến bông, đầu thiên hướng một bên nói mửa lên. Thái tử phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Một bên đầu bếp nữ bị Phong Ngàn Tuyết sợ hãi, tưởng chính mình làm cá vấn đề, lập tức sắc mặt tái nhợt quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Ngươi lên, không liên quan chuyện của ngươi. Phun ra một trận gió, Ngàn Tuyết cảm giác khá hơn nhiều, nhìn một bên đầu bếp nữ nói. Nhưng ngài vừa rồi, đầu bếp nữ vẫn là có chút không yên tâm. Ta vừa rồi chỉ là buồn nôn mà thôi. Phong Ngàn Tuyết cười nói. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, đầu bếp nữ nghĩ tới cái gì, mắt đột nhiên sáng ngời. Nhìn nàng hỏi, thái tử phi, ngài như vậy thời gian dài bao lâu? Cũng liền mấy ngày nay sự tình. Lao muốn ăn một ít toan đồ vật. Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhăn lại mày, nhìn đầu bếp nữ biểu tình mánh đến nghĩ tới cái gì, vì thế cả kinh sau đó rôi tay vì chính mình đem khởi mạch tới. Một phen mạch, cả kinh nói không ra lời. Chương 550 Ngàn Tuyết thanh én, nhị. Phong Ngàn Tuyết có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đem sai rồi, lại đem một lần. Vẫn là như vậy, vì thế trên mặt xuất hiện vừa mừng vừa sợ biểu tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng như thế mau liền có hài tử. Nàng nguyên bản còn tính toán quá cái 1-2 năm lại muốn hài tử đâu. Lại không có nghĩ vậy hài tử tới như thế mau. Thái tử phi, như thế nào, có phải hay không có hỉ? Một bên đầu bếp nữ nhìn Phong Ngàn Tuyết này biểu tình cũng là vẻ mặt kích động. Ân, việc này trước đừng lộ ra. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nàng tưởng cấp Vân Trần Dạ một kinh hỉ. Nghĩ đến chính mình có Vân Trần Dạ hài tử. Phong Ngàn Tuyết trên mặt nhiễm một mạt ôn nhu ý cười. Đó là nàng cùng Vân Trần Dạ hài từ đâu? Yên tâm đi, thái tử phi, lão nô hiểu, biết ngài là tưởng cấp thái tử một kinh hỉ. Yên tâm đi, lão nô sẽ không lộ ra. bất quá về sau này ẩm thực lão nốt nhưng đến đặc biệt chú ý. Đầu bếp nữ vẻ mặt ý cười nói. Hành, ngươi trước đi xuống đi. Phong Ngàn Tuyết phân phó đầu bếp nữ đi xuống, chính mình một cái ngồi ở trong đình, một hồi ngốc, trong chốc lát cười. Làm kia vội xong công vụ trở lại trong phủ Vân Trần Dạ nhìn, nhẹ nhàng nhăn mày. Mới vừa vào phủ liền nhận được báo cáo nói Phong Ngàn Tuyết hôm nay thân mình có chút không khỏe, này sẽ xem nàng bộ dáng này, quả nhiên đúng rồi. Vì thế Vân Trần Dạ hướng tới âm thầm hô một tiếng, đêm một, đi thỉnh thái y để lại đây. Đêm chợt lóe thân rời đi, Vân Trần Dạ lúc này mới đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn nàng lo lắng hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi không sao chứ? Gì, Trần Đêm, ngươi cái gì thời điểm trở về, ta như thế nào không biết đâu. Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết hoàn hồn liền nhìn đến Vân Trần Dạ đã đứng ở chính mình bên người. Nghe nói ngươi hôm nay thân thể không thoải mái, cố ý trở về nhìn xem. Như thế nào, không có việc gì đi. Vân Trần Dạ vẻ mặt quan tâm, duỗi tay cầm Phong Ngàn Tuyết tay ngọc. Không có việc gì, ta thân thể hảo thật sự đâu. Phong Ngàn Tuyết hồi Vân Trần Dạ cười, phản cầm hắn tay. Thật vậy chăng? Ta như thế nào nghe nói ngươi hôm nay phun ra đâu? Vân Trần Dạ tràn đầy lo lắng hỏi. Nguyên lai ngươi nói chính là cái này nha. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Trần Dạ cười thân bí, sau đó tiến đến hắn bên thai nói nhỏ lên. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Vân Trần Dạ nghe xong vẻ mặt kinh hỉ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng gật đầu. Manh đến đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, một cái kính nói, chúng ta có hài tử, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Một cái sắp sửa làm phụ thân kích động biểu hiện không thể nghi ngờ, làm Phong Ngàn Tuyết cũng đi theo nở nụ cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Vân Trần Dạ như thế thất thố, xem ra hắn là thật sự rất muốn cái hài tử. Thái tử điện hạ, thái y đi tới. Đêm một thanh âm ở hai người phía sau nhẹ nhàng vang lên, Vân Trần Dạ buông ra Phong Ngàn Tuyết, nhìn thái y phân phó nói, ngươi tới vừa lúc, nhanh lên giúp thái tử phi nhìn xem nàng hay không có cái gì không khỏe. Thái y cẩn thận tiến lên vì Phong Ngàn Tuyết bắt mạch, một phen dưới trong lòng hơi kinh, sau đó càng thêm cẩn thận đem lên. Thẳng đến xác định Phong Ngàn Tuyết chính là hỉ mạch không thể nghi ngờ, thái y lúc này mới buông ra Phong Ngàn Tuyết tay, sau đó nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt vui mừng sợ bẩm báo nói, chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Thái tử phi chính là hỉ mạnh, nàng đã có hơn một tháng có thai. Hảo, thưởng, thật mạnh có thưởng. Vân Trần Dạ cười nói, nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt càng thêm ôn nhu lên. Trưa hôm đó, toàn bộ hoàng cung đều biết Phong Ngàn Tuyết mang thai, kia tiến đến chúc mừng người là một bát lại một bát, nhưng đem Phong Ngàn Tuyết mệnh muốn chết rồi. Chương 551 đại kết cục, 1. Cuối cùng, nàng dứt khoát nói mệt mỏi. Sau đó tùy ý Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người chiêu đãi những cái đó chúc mừng người, chính mình tắt về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu ngủ một hồi, lại nhận được Tuyết Hiên tới chơi tin tức. Chính mình huynh trưởng tới, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đứng dậy. Liền nhìn đến Tuyết Hiên thế nhưng cùng Vân Phỉ kết bạn mà đến, nhìn hai cái giữa mày hố động, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lóe lóe, sau đó hướng tới Vân Phỉ chớp chớp mắt. Tức khắc liền nhìn đến Vân Phỉ mặt đỏ lên, Phong Ngàn Tuyết vì thế hiểu ý nở nụ cười. Chính mình huynh trưởng cùng Vân Phỉ ở bên nhau cũng là không tồi. Dựa vào Tuyết Hiên hiện tại chức quan, cũng xứng đôi Vân Phỉ. Kaka, Phỉ Nhi, các ngươi tới. Phong Ngàn Tuyết một bên ý bảo cung nữ thượng trà, một bên cười cùng hai người chào hỏi. Là nha, nghe nói ngươi có thân mình, ta cùng Phỉ Nhi đến xem ngươi. Tuyết Hiên cười tiếp lời, vẻ mặt sủng nịch nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Tuyết Nhi à, hiện tại ngươi có thân mình, nhưng phải cẩn thận làm việc không thể hồ tới. Luyện công cái gì tạm thời liền trước dừng lại, chờ ngươi cái gì thời điểm đem hải tử sinh hạ tới, luyện nữa cũng không muộn. Tuyết Hiên biết Phong Ngàn Tuyết mỗi ngày có dậy sớm luyện công thói quen, vì thế cẩn thận nhắc nhở. Hiện tại không bằng ngày xưa, trước kia là một người, hiện tại chính là có thai người. Luyện công thực dễ dàng tạo thành thai nhi không xong. Kaka, ta đã biết. Nhìn một cái ngươi hiện tại, đều như là bà quản gia. Phong Ngàn Tuyết cười trêu ghẹo chính mình huynh trưởng. Sau đó đem ánh mắt ở Vân Phỉ trên người một phen, cười hỏi, ca ca, ta cùng Trần Đêm đều có hài tử, ngươi cùng Phỉ Nhi cái gì thời điểm mời chúng ta uống rượu mừng nha. Ngàn Tuyết Vân Phỉ ngượng ngùng giận Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Tuyết Nhi, ngươi trước đừng động chuyện của chúng ta, ngươi đem chính mình sự tình quản hảo liền thành. Tuy nói Vân Trần Dạ có thể bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, này ẩm thực phương hướng ngươi cũng muốn đặc biệt lưu ý. Tuy rằng nói hiện tại Vân Trần Dạ là thái tử, lại là cái có thủ đoạn, đại sở tạm là không ai có thể động được hắn. Đã có thể lo lắng có chút người nhằm vào Ngàn Tuyết cùng nàng bụng hài tử xuống tay, cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Ca, ta biết, ta sẽ cẩn thận, các ngươi yên tâm đi. Phong Ngàn Tuyết cũng không phải không trải qua sự người. Huống chi nàng là một cái hiện đại người, cung đình kịch xem đến nhiều, tâm nhãn tự nhiên là không thể thiếu. Mấy người hàn huyên trong chốc lát, Tuyết Hiên liền đứng dậy cáo tử. Phong Ngàn Tuyết đưa bọn họ đi ra ngoài, Lâm ra cửa khi. Nàng cười nhắc nhở Tuyết Hiên, ca, nếu ngươi cùng Phỉ Nhi hai người đều cố ý, vậy chạy nhanh tìm cái thời gian báo cáo Hoàng thượng, làm hắn vì các ngươi hai tứ hôn. Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói, Tuyết Hiên mặt tức khắc đỏ lên, sau đó nhìn Vân Phỉ liếc mắt một cái, đối thượng nàng dịu dàng thắm thiết ánh mắt, nhàn nhạt tướng thanh, hảo. Ta đây nhưng chờ uống các ngươi hai rượu mừng, nhưng ngàn vạn đừng chờ ta hải tử đều sinh ra, còn không có uống thượng hai người các ngươi rượu mừng. Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng nói chuyện, nếu đến Vân Phỉ lại là một trận mặt đỏ. Từ Phong Ngàn Tuyết thái tử cung cáo từ ra tới, Tuyết Hiên suy nghĩ một chút nàng nói đến không tồi. Nếu hắn cùng Vân Phỉ hai tình hai duyệt kia còn không bằng sớm chút đem hôn sự cấp làm. Nghĩ, trước đưa Vân Phỉ trở về cung, sau đó một mình một cái tìm Vân Trần Dạ đi. Vân Phỉ là Vân Trần Dạ muội muội, muốn cưới nàng còn phải Vân Trần Dạ gật đầu mới được. Tuyết Hiên minh bạch, chỉ cần Vân Trần Dạ gật đầu, đến nỗi hoàng thượng nơi đó cũng liền không có trở ngại. Thế nhân ai không biết, hiện tại triều đình bên trong cơ hồ đều là thái tử điện hạ làm chủ, huống chi Vân Phỉ là Vân Trần Dạ duy nhất muội muội. Đương Tuyết Hiên tìm được Vân Trần Dạ, đem ý đồ đến vừa nói. Vân Trần Dạ thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, ngươi xác định muốn cưới Phỉ Nhi làm vợ. Chương 552 đại kết cục, nhị. Đúng vậy, còn thỉnh thái tử điện hạ đem Phỉ Nhi đính hôn cho ta. Vậy ngươi hay không biết Phỉ Nhi từ nhỏ sinh quá bệnh, nếu không phải Ngàn Tuyết nàng khả năng vĩnh viễn đứng dậy không nổi, cũng sống không quá 20 tuổi. Này đó ta đều biết. Vậy ngươi còn kiên trì cưới Phỉ Nhi làm vợ, cuộc đời này trừ bỏ nàng không hề có nữ nhân khác. Đúng vậy, Tuyết Hiên vẻ mặt kiên định. Vân Trần Dạ nhìn Tuyết Hiên là nghiêm túc, cũng liền không có quá nhiều khó xử với hắn, nhìn hắn nghiêm túc nói, Tuyết Hiên, ta đem Phỉ Nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi thiệt tình đãi nàng. Nếu có một ngày ta phát hiện ngươi đối nàng không hảo, liền tính ngươi là Ngàn Tuyết huynh trưởng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh bạch sao? Thái tử điện hạ yên tâm, Tuyết Hiên cuộc đời này định không phụ Phỉ Nhi. Cáo tử Vân Trần Dạ ra tới, Tuyết Hiên làm người đệ lời nói cấp Vân Phỉ. Vân Phỉ nghe nói chính mình huynh trưởng đồng ý nàng cùng Tuyết Hiên hôn sự, rất là cao hứng, lập tức liền đem chuyện này nói cho Ngàn Tuyết. Nhận được Vân Phỉ tin tức, Phong Ngàn Tuyết cảm khái nói thanh, không nghĩ tới hắn động tác như thế mau, xem ra nàng đến vì bọn họ hảo hảo chuẩn bị một phần đại lễ. 3 ngày sau, Sở Hoàng Hạ chỉ vì Tuyết Hiên cùng Vân Phỉ công chúa tứ hôn, cũng đem hôn sự định ở 2 tháng sau. Vì thế Tuyết Hiên lại là khoác lụa hồng quải thải, ly Phong Ngàn Tuyết xuất giá mới mấy tháng thời gian, Tuyết Phủ làm trận thứ 2 hỷ sự. Kia một ngày, Tuyết Hiên náo nhiệt phi phàm. Phong Ngàn Tuyết bụng đã hơi hơi phồng lên. Nàng rất cái bụng, đi ở Tuyết Hiên trong hoa viên, một bên Vân Trần Dạ cẩn thận đi theo nàng bên người. Từ nàng bụng hiện ra tới sau, Vân Trần Dạ đối hắn có thể nói là tức không không rời, hắn cẩn thận hộ ở Phong Ngàn Tuyết phía sau, sinh cái có cái sơ suất. Trần đêm, đi nhanh điểm. Hoa Hiên phải về tới. Phong Ngàn Tuyết một bên mại động bước chân, một bên vội vàng chạy tới sảnh ngoài. Huynh trưởng thành thân, nhưng nàng không thể bỏ lỡ hỉ khi. Nàng còn phải đi xem bọn họ bái đường đâu. Ngàn Tuyết, còn có thời gian, ngươi chậm một chút chậm một chút. Nhìn Phong Ngàn Tuyết kia hấp tấp bộ dáng, Vân Trần Dạ tâm là nhắc tới giữa không trung. Hắn cẩn thận đỡ Phong Ngàn Tuyết, sợ nàng quăng ngã. Không được, Trần đêm, ta này đi tốc độ quá chậm. Vẫn là dùng khinh công tới cũng nhanh một ít. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền tránh thoát Vân Trần Dạ tay, tưởng vận khởi khinh công tới. Lại bị Vân Trần Dạ mau một bước đem nàng ôm ở trong lòng ngực, sau đó vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Ngàn Tuyết, vẫn là ta ôm ngươi đi đi. Ngươi như vậy, đều mau đem ta tâm dọa ra tới. Phong Ngàn Tuyết nghe xong Vân Trần Dạ nói, mi mắt cong cong, nhiên nhiên duỗi tay ôm lên nàng cổ cười nói, vậy làm phiền tướng công. Vân Trần Dạ bất đắc dĩ, ôm Phong Ngàn Tuyết vận khởi khinh công trở lại sảnh ngoài. Vân Phỉ Kiệu Hoa còn không có tới. Phong Ngàn Tuyết có chút sốt ruột ở trong sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng ra bên ngoài thăm dò nói, như thế nào còn không có tới đâu. Như thế nào còn không có tới đâu. Ngàn Tuyết, ngươi ngồi một hồi được không, này tiệu hoa hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết như vậy, cẩn thận an ủi. Từ Phong Ngàn Tuyết mang thai sau, Vân Trần Dạ phát hiện chính mình trái tim còn chưa đủ cường đại. Hắn hiện tại mỗi ngày là để phàm điếu gan quá nhật tử. Trần đêm, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết như thế nào sẽ nhìn không ra tới Vân Trần Dạ trong mắt lo lắng chi sắc, nhưng nàng thật sự không có như vậy yêu ớt. Con hảo, không nhiều lắm trong chốc lát, tiệu hoa liền tới rồi. Bằng không Vân Trần Dạ còn không biết nên dẫn theo tâm bao lâu thời gian đâu. Tiệu hoa gần nhất, nhìn Tuyết Hiên cùng Vân Phỉ bái được rồi. Lan lộn ban ngày Phong Ngàn Tuyết cuối cùng là mẹ tử, ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực an tĩnh ngủ rồi. Xem chính mình trong lòng ngực kia ngủ tiểu nữ nhân, Vân Trần Dạ có chút bực, lại như cũ ôn nhu hôn lên nàng ngôi. Động tác là như vậy mềm nhẹ, trong mắt là như vậy thâm tình đưa tình. Thâm tình mà lưu luyến. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa.